phá vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 165 tới chương 197. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong 5 ngày tiếp theo, cả Ô Thản Thành đều sôi sục. Phố lớn ngõ nhỏ, trước và sau bữa cơm, người ta đều bàn tán về thảm án diệt môn của Gia Liệt gia tộc. Chỉ trong một đêm, Gia Liệt gia tộc đã bị một người bí ẩn tiêu diệt toàn bộ. Ai nấy đều tò mò, rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay. Dĩ nhiên, hai đối tượng bị nghi ngờ hàng đầu là tộc Áo Ba và Tiêu gia của Ô Thản Thành. Ban đầu, mọi người cho rằng chuyện này là do tộc Áo Ba làm, nhưng sau đó, tộc Áo Ba vẫn trong tình trạng tổn thất nguyên khí nặng nề. Mọi người liền chuyển mũi nhọn sang Tiêu gia. Trong cuộc chiến kinh tế lần này ở Ô Thản Thành, cuối cùng Tiêu gia đã toàn thắng, điều này không khỏi khiến người ta suy nghĩ. Về phần Tiêu Chiến, ông lại rất thẳng thắn công khai thừa nhận. Lý do ư, rất đơn giản. Sinh mệnh chi thủy của Tiêu gia đúng là do một vị luyện dược sư tứ phẩm trở lên luyện chế. Gia Liệt gia tộc lại dám dựa vào một loại hồi xuân tán mà muốn đối đầu với một vị luyện dược sư tứ phẩm. Vị luyện dược sư này cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc, nên trong cơn tức giận đã trực tiếp diệt cả nhà Gia Liệt gia tộc. Lý do này dĩ nhiên có chút gượng ép, nhưng khi nghĩ đến tính cách kỳ quặc của các luyện dược sư, mọi người cũng chấp nhận. Thực ra, Tiêu Chiến nói như vậy là vì ba nguyên nhân. Một, Tiêu Hàn đã thừa nhận việc Gia Liệt gia tộc bị diệt môn có liên quan đến hắn. 2. Gia Liệt gia tộc không phải là một gia tộc bình thường. Tuyên bố sau lưng Tiêu gia có một vị luyện dược sư tứ phẩm trở lên có thể khiến mọi thế lực phải kiêng dè. Đặc biệt là sau khi sinh mệnh chi thủy và đấu khí chi thủy ra mắt, đã có rất nhiều thế lực nhòm ngó Tiêu gia. Điều này có thể giúp Tiêu gia tránh được nhiều phiền phức không cần thiết. 3. Luyện dược sư có rất nhiều đặc quyền ở đế quốc Gia Mã. Một vị luyện dược sư tứ phẩm trở lên, dù có diệt cả một gia tộc, thành chủ Ô Thản Thành cũng sẽ không điều tra quá sâu. Dù sao, đắc tội với một vị luyện dược sư tứ phẩm trở lên không phải là một lựa chọn sáng suốt. Chuyện này đã khiến Tiêu gia trở thành tâm điểm bàn tán Ô Thản Thành suốt 5 ngày. 5 ngày sau, chủ đề của mọi người đã bị một việc quan trọng khác thu hút, đạo sư của Học viện Già Nam sắp đến tuyển sinh. Là một trong những học viện cao cấp nổi tiếng nhất đấu khí đại lục, có lẽ không ai không biết, không ai không hay. Học viện Già Nam là một thánh địa trong lòng tất cả thanh thiếu niên. Gã khổng lồ Vân Lam Tông trong đế quốc Gia Mã, trước mặt Học viện Già Nam, ngay cả sách giày cũng không xứng. Là học viện mà mọi thanh thiếu niên ao ước, họ dĩ nhiên không thu phế vật, không thu kẻ tầm thường, họ chỉ tuyển thiên tài, mà còn là thiên tài tuyệt thế trăm người có một, phải đạt đến đấu khí bát đoạn trước 18 tuổi. Dĩ nhiên, cũng không phải là tuyệt đối. Nếu bạn có bối cảnh, tài lực thông thiên, sẵn sàng cống hiến một khoản học phí kết xù, Học viện Già Nam cũng không ngại mở cho bạn một lối đi riêng. Học viện Già Nam nằm ở Hắc Giác Vực, nơi giao thoa của ba đại đế quốc. Vì tuyển sinh không có ngưỡng cửa, chỉ cần bạn đủ điều kiện, dù là một kẻ ăn mày, bạn cũng có thể vào học. Vì Học viện Già Nam mở rộng cửa, không phải là một thế lực của bất kỳ tông môn hay đế quốc nào, nên học sinh của họ trải rộng khắp thiên hạ. Rất nhiều học sinh thành tài đã gia nhập vào ba đại đế quốc. Mấy trăm năm qua, ba đại đế quốc luôn bình an vô sự, Học viện Già Nam đã đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu. Đối với học viện hùng mạnh này, tự nhiên không ai đi tìm phiền phức. Không chỉ vậy, các nước đều mở rộng cửa, hoan nghênh Học viện Già Nam đến đế quốc của họ tuyển sinh. Thấy ngày mai là ngày Học viện Già Nam đến Ô Thản Thành tuyển sinh, tất cả người dân trong thành không khỏi xao động. Mỗi sáng sớm, bất kể giàu nghèo, đều có rất nhiều người chờ đợi dưới cổng thành, chỉ để có được một suất nhập học, từ đó một bước lên mây. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn cũng đã cất giữ trong kho của Tiêu gia đủ lượng sinh mệnh chi thủy, đấu khí chi thủy và thuốc giải độc để Tiêu gia bán có chừng mực trong một năm. Đổi một lúc nhiều đồ như vậy, điểm thưởng của Tiêu Hàn cũng không còn lại bao nhiêu. Nhưng Tiêu Hàn cũng không vội, đợi đến khi đi vị diện khác, còn sợ không có đường kiếm tiền sao? Tiêu Hàn ca ca, ngày mai là ngày Học viện Già Nam tuyển sinh rồi. Huynh thật sự không cùng ta vào Học viện Già Nam sao? Tiêu Huân Nhi kéo tay Tiêu Hàn. Trong lòng vừa nghĩ đến việc sẽ có một thời gian không gặp được Tiêu Hàn, Tiêu Huân Nhi liền vô cùng không nỡ. Nhanh thì 3 tháng, chậm thì 1 năm, ta sẽ đến Học viện Già Nam tìm muội. Tiêu Hàn quả quyết nói. Tiêu Hàn ca ca, thật sự không thể mang Huân Nhi đi cùng sao? Tiêu Huân Nhi đôi mắt linh động, ngước nhìn Tiêu Hàn. Không thể. Tiêu Hàn lắc đầu. Tiêu Hàn đã nói cho Tiêu Huân Nhi biết về Chư Thiên Vị Diện, có tất cả 3.000 tiểu thế giới, 3.000 trung thế giới và 3.000 đại thế giới. Trên cả những thế giới đó, còn có 1.000 thế giới hồng hoang. Mà hắn, Tiêu Hàn, có một thần thông có thể tự do xuyên qua các thế giới này. Nghe Tiêu Hàn kể như vậy, sự tò mò của thiếu nữ bị khơi dậy sâu sắc. Tiêu Huân Nhi đã đề nghị được cùng Tiêu Hàn đi mạo hiểm, nhưng bị Tiêu Hàn từ chối. Mặc dù Tiêu Hàn có thể tự do xuyên không, nhưng hắn chưa bao giờ sử dụng thần thông này, dù hệ thống tiểu nãi nói có thể đưa người đến các vị diện khác. Với hệ thống phiên bản 5.0 hiện tại, có thể mang theo không quá 50 người. Chỉ là, việc đi đến vị diện nào là ngẫu nhiên. Nếu đến một vị diện cường giả như rừng, nguy hiểm trùng trùng, ví dụ như Già Thiên, Tiêu Hàn không có lòng tin có thể bảo vệ được Tiêu Huân Nhi. Lần đầu xuyên không, vì sự an toàn của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Hàn chỉ có thể từ chối yêu cầu của nàng. Thật sự không thể sao? Trong mắt Tiêu Huân Nhi đã có sương mù bao phủ. Thật sự không thể. Lần sau đi, lần sau nếu muội có hứng thú, đợi khi muội có thực lực tự vệ, Tiêu Hàn ca ca nhất định sẽ mang muội xuyên không, đi các vị diện khác chơi. Được, đây là huynh nói đó, lừa người là cúng con. Cô ngốc, ta nếu là cúng con, muội không phải là sẽ gả cho một con chó sao? Tiêu Hàn hài hước cười nói. Không biết xấu hổ. Tiêu Huân Nhi buông tay Tiêu Hàn ra, mặt đỏ bừng, chu môi nói, ai đồng ý gả cho huynh. Nhưng mà Tiêu Huân Nhi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, không biết tại sao, Tiêu Hàn ca ca, ta cảm thấy mỗi ngày tu vi của huynh đều có tiến bộ rất lớn. Đặc biệt là hôm nay, ta cảm giác khí tức của huynh lại mạnh hơn một chút. Tiêu Huân Nhi nói không sai, mấy ngày gần đây, Tiêu Hàn đều về từ rất sớm. Mỗi lần trở về, tu vi của hắn đều tiến bộ rõ rệt. Nguyên nhân là vì, Tiêu Hàn đã rút lấy tu vi của một vị đấu linh và 5 vị đại đấu sư của gia liệt gia tộc. Với hệ thống phiên bản 4.0, Tiêu Hàn mỗi ngày có 12 lần cơ hội rút lấy và dung hợp. Mỗi ngày, Tiêu Hàn đều có thể rút ra một lượng lớn thuộc tính đấu khí. Sau đó, những thuộc tính đấu khí này đều được dung hợp vào đan điền của hắn. 5 ngày trôi qua, cảnh giới của Tiêu Hàn đã từ lục tinh đấu linh đột phá thẳng lên đấu vương cảnh giới. Hiện tại, Tiêu Hàn đã là một tam tinh đấu vương. Khi tu vi của những đại đấu sư của gia liệt gia tộc bị rút xuống còn đấu sư cảnh giới, việc rút thêm điểm kinh nghiệm đối với tam tinh đấu vương Tiêu Hàn mà nói, chỉ như hạt cát trong sa mạc. Cho đến sáng hôm nay, Tiêu Hàn đã để 6 tên cường giả của gia liệt gia tộc ra đi không chút đau đớn. Bây giờ, khi Tiêu Hàn thăng cấp thành đấu vương, hệ thống cũng đã nâng cấp lên phiên bản 5.0. Ngoài việc số lần rút lấy và dung hợp mỗi ngày tăng lên 15 lần, Tiêu Hàn còn nhận được một vé rút thưởng. Ách! Tiêu Hàn âm thầm tắt lưỡi, thầm nghĩ Kim Đế Phần Thiên Viêm thật kinh khủng. Hắn rõ ràng đã vận chuyển quy tức quyết, áp chế khí tức trên người, vậy mà vẫn không thoát khỏi pháp nhãn của Tiêu Huân Nhi. Theo tuyến câu chuyện của đấu phá, nếu Tiêu Hàn không nhớ lầm, thì Kim Đế Phần Thiên Viêm này, cuối cùng Tiêu Huân Nhi sẽ tặng cho người trong lòng của nàng. Hôm sau. Tỷ, chúng ta cứ chờ một chút đi. Tỷ phu sắp ra rồi. Trong sân của Tiêu Hàn, Tiêu Ninh không nhịn được thấp giọng nói. Im ngay, đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Hắn không phải là tỷ phu tương lai của đệ. Trong sân của Tiêu Hàn, Tiêu Ngọc tức giận đùng đùng. Nàng lừa một căn phòng bên cạnh, giận dữ không thôi, tên này, nếu không phải tộc trưởng và gia gia giao phó, bảo ta dẫn hắn đi cửa sau, thì ta căn bản không muốn đứng đây chờ hắn. Mối quan hệ giữa Tiêu Hàn và Tiêu Ngọc, đến con chó con mèo trong Tiêu gia cũng biết. Khi Tiêu Chiến và đại trưởng lão biết Tiêu Hàn có ý định vào học viện Già Nam bồi dưỡng, họ tự nhiên toàn lực đồng ý. Học viện Già Nam là nơi nào chứ, nơi chỉ tuyển thiên tài, bồi dưỡng cường giả tuyệt thế. Tiêu Hàn xuất chúng như vậy, nếu dưới sự huấn luyện của vị luyện dược sư kia, lại có thể nhận được sự vung trồng của học viện Già Nam, họ không thể tưởng tượng được Tiêu gia sẽ sản sinh ra một cường giả tuyệt thế như thế nào. Vì vậy, Tiêu Chiến và đại trưởng lão đều tìm đến Tiêu Ngọc, đã tiện dẫn Tiêu Ninh đi cửa sau, thì cũng thuận tiện dẫn thêm vài đệ tử đích hệ của Tiêu gia, đặc biệt là Tiêu Hàn. Tiêu Ngọc ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời chói chang trên cao, khá chói mắt. Nàng nhìn phòng của Tiêu Hàn, chân mày cau lại, đi đến trước cửa, một cước đá vào đại môn, quát lên, tiểu hỗn đản, đã đến giờ nào rồi, còn chưa chịu dậy. Cơn giận của Tiêu Ngọc còn chưa kịp rút ra, cả người nàng liền hóa đá trong nháy mắt. Nàng nhìn thấy trong phòng một bóng người thiếu niên dường như vừa mới dậy, sau đó mắt trợn to, phát ra một tiếng hét như heo bị chọc tiết. A, Tiêu Ngọc che mặt, chạy ra khỏi phòng. Tỷ, sao vậy? Tiêu Ninh không nhịn được tò mò hỏi. Thấy Tiêu Ngọc không nói lời nào, mặt đỏ bừng như quả táo chín, đến cả mang tai cũng đỏ. Vì tò mò, Tiêu Ninh bước vào phòng của Tiêu Hàn, rồi cả Tiêu Huân Nhi, Tiêu Mị và Thanh Lân cũng tò mò bước vào. Nhìn cánh cửa bị đá hỏng, lòng mọi người càng thêm tò mò. Khi tầm mắt dịch chuyển, Tiêu Ninh, đặc biệt là Tiêu Huân Nhi, Tiêu Mị và Thanh Lân, đều vô cùng hối hận vì đã bước vào đây. Đầu óc họ trống rỗng, 3 giây sau, 3 vị mỹ nhân cũng đồng thanh phát ra một tiếng hét siêu âm. A a, theo bản năng, Huân Nhi, Tiêu Mị và Thanh Lân đều như chạy trốn, lao ra khỏi phòng Tiêu Hàn. Là nam giới, Tiêu Ninh lại khá thoáng, hơi sững sờ rồi nói với giọng trách móc, tỷ phu, ba ngày ban mặt, sao huynh lại sao lại cái gì? Tiêu Hàn tức giận quát, tất cả không phải là do tỷ tỷ của đệ gây ra sao? Đây là phòng của ta, ta thích làm gì thì làm. Ra ngoài, chờ ta một phút. Một phút sau, Tiêu Hàn đã mặc xong quần áo, đi ra khỏi phòng. Nhìn Tiêu Ngọc, Huân Nhi, Tiêu Mị và Thanh Lân bốn người đều không dám nhìn thẳng vào mình, hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói, đi thôi, không phải muốn đi tham gia khảo hạch nhập học sao? Phản. Tiêu Ngọc mặt đỏ bừng, đột nhiên rút kiếm khỏi vỏ, đâm thẳng về phía Tiêu Hàn. Trời à, con nhỏ đi này, đầu óc cô lại lên cơn gì thế? Tiêu Hàn thân hình nhanh chóng lùi lại, kinh hãi tránh được một kiếm của Tiêu Ngọc. Chết tiệt, ngươi lại ngủ không mặc quần áo, chiếm tiện nghi của ta. Tiêu Ngọc tức giận, trong mắt lại có sương mù ngưng kết, vung kiếm loạn xạ, liên tục chém về phía Tiêu Hàn. Ha ha, cuối cùng cũng vứt được cái gánh nặng này rồi. Một bên, Tiêu Viêm nhìn Tiêu Ngọc nói không hợp là đại chiến với Tiêu Hàn, như trút được gánh nặng, khóe miệng lộ ra một đường cong. Đã từng có lúc, hắn vì người phụ nữ này mà đau đầu không thôi. Bây giờ, trong lòng âm thầm may mắn cuối cùng cũng bỏ được cái gánh nặng này. Chỉ là, Tiêu Viêm trong lòng chỉ vui mừng chốc lát, nhìn bàn tay đã từng lau qua lớp mỡ, một cảm giác mất mát không rõ đột nhiên xâm chiếm tâm trí. Chẳng biết tại sao, nhìn Tiêu Ngọc đối với Tiêu Hàn như vậy, trong lòng hắn lại có một loại cảm giác mất mát. Chẳng lẽ ta thích bị ngược đãi sao? Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, muốn vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Một bên, đối mặt với kiếm pháp lộn xộn của Tiêu Ngọc, Tiêu Hàn trái né phải nhảy, dễ dàng tránh được từng đợt tấn công, tức giận quát lên, chiếm tiện nghi của cô. Cô có đầu óc không vậy, người bị nhìn thấy thân thể là ta cơ mà. Là các cô chiếm tiện nghi của ta, người nên khóc nên lóc phải là ta mới đúng. Ờ ha. Trường kiếm trong tay Tiêu Ngọc đột nhiên dừng lại, tỉnh ngộ nói, hình như đúng là ta chiếm tiện nghi thật. Nói nhảm. Tiêu Hàn tức giận lườm Tiêu Ngọc một cái. Hừ hừ, tiểu hỗn đản, ngươi cũng có ngày hôm nay. Tiêu Ngọc đắc ý nhếch miệng. Nàng, Tiêu Ngọc, cuối cùng cũng trút được một hơi giận. Chỉ là chẳng biết tại sao, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy có gì đó không bình thường. Rốt cuộc là lạ ở đâu, Tiêu Ngọc nhất thời không nghĩ ra. Cách không đứt, gỡ không ra. Đã nghĩ không thông, Tiêu Ngọc dứt khoát không nghĩ nữa. Nàng thân mật khoát tay Huân Nhi, như chị em tốt, sải bước đi, miệng treo nụ cười rạng rỡ nói, chúng ta đi thôi. Đi trong hành lang của Tiêu gia, Tiêu Hàn mới phát hiện, Tiêu gia trở nên vô cùng yên tĩnh. Hôm qua, đội tuyển sinh của Học viện Già Nam đã đến Ô Thẳng Thành, các đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc đã ngủ ngoài trời trên đường phố từ đêm qua, chỉ để xếp hàng, tìm được một chỗ tốt. Đúng là ngốc thật. Tuyển sinh của Học viện Già Nam, nếu bản thân thiên phú không đủ, dù có đi sớm đến đâu, người ta chẳng lẽ sẽ cảm động mà cho qua dễ dàng sao? Hơn nữa, họ tuyển sinh viên, lại không có giới hạn số lượng. Tiêu Hàn không nhịn được lẩm bẩm. Lần tuyển sinh này là để vào Học viện Già Nam. Thanh Lân tuy cũng muốn vào, nhưng đối với nàng, Học viện Già Nam không phải là nơi tốt nhất. Vì vậy, Tiêu Hàn không mang theo Thanh Lân. Thanh Lân có bích nhãn tam hoa đồng, đối với nàng mà nói, Thiên Xà Phủ mới là nơi tốt nhất để đến. Sau khi nghe Tiêu Hàn giải thích, Thanh Lân tự nhiên chấp nhận đề nghị của hắn. Đồng thời, Tiêu Hàn cũng dự định sau khi trở về lần sau, vì Thanh Lân, nhất định phải đưa nàng đến Thiên Xà Phủ một chuyến. Theo lời giới thiệu của Tiêu Ngọc, mọi người mới biết, công việc tuyển sinh của năm thành trì gần Ô Thản Thành đều do đội ngũ của Học viện Già Nam đến Ô Thản Thành phụ trách. Khi Tiêu Hàn đến quảng trường tuyển sinh của Ô Thản Thành, nơi đây đã đông nghìn nghịch, tiếng ồn ào in tai nhức óc. Những người trẻ tuổi rậm rạp chen chúc, cố gắng chen vào khu vực bên trong quảng trường. Trong khu vực trung tâm của quảng trường, có quân đội của thành chủ phủ, họ đứng thẳng tắp, mặc áo giáp, cầm vũ khí, để bảo vệ trật tự tuyển sinh. Tỷ, nhiều người như vậy, chúng ta nên đi đâu đây? Tiêu Ninh nhìn đám người đông như nêm trong quảng trường, không khỏi cảm thấy đau đầu. Hôm nay người phụ trách tuyển sinh đến Ô Thản Thành là đạo sư của ta. Là đệ tử đắc ý của bà ấy, ta tự nhiên có cách. Các người theo sát ta, đừng để lạc. Tiêu Ngọc đắc ý vuốt mái tóc trên trán, khiêu khích liếc nhìn Tiêu Hàn bên cạnh. Thấy hắn dường như không quan tâm, trực tiếp đi sang một bên, nàng không nhịn được quát khẽ, tiểu hỗn đản, ngươi muốn đi đâu? Đi theo ta. Tiêu Hàn dứt khoát rẽ sang một hướng hoàn toàn khác với con đường của Tiêu Ngọc. Uy, tên khốn nhỏ, ta đang định dẫn ngươi đi cửa sau, ngươi phải theo ta chứ. Tiêu Ngọc tức giận quát khẽ. Câm miệng. Muốn mau chóng rời khỏi cái nơi nồng nặc mùi mồ hôi này thì im miệng cho ta. Tiêu Hàn khẽ quát, lườm Tiêu Ngọc một cái. Tiêu Ngọc ở cùng Tiêu Hàn lâu như vậy, chưa bao giờ thấy hắn ngang ngược đến thế, cả người đều ngây ra. Kết rạng trong lòng nàng lại càng thêm rõ rệt. Giữa ngày hè oi ả, quảng trường rộng lớn với hơn vạn người không có lấy một cơn gió nhẹ. Trong không khí quả thực có một mùi mồ hôi đặc quánh, khó tan. Nghe Tiêu Hàn nói vậy, Huân Nhi và Tiêu Mị cũng không khỏi nhíu mày. Thân là con gái, vốn ưa sạch sẽ, Tiêu Hàn vừa nói xong, họ cũng cảm thấy chán ghét cái mùi mồ hôi này. Đặc biệt, trong số họ, có nhiều người tối qua đã ngủ qua đêm ở đây, trong mùi mồ hôi còn lẫn một thứ mùi khác khó tả. Tỷ, hay là cứ đi theo anh rể trước đã. Tiêu Ninh bên cạnh bước ra giảng hòa. Được rồi. Để xem hắn có thể đưa chúng ta đến đâu. Tiêu Ngọc khẽ cắn răng, kiêu khích nhìn Tiêu Hàn, chỉ chờ hắn bẻ mặt. Đi theo Tiêu Hàn, cuồng đôi chân dài gợi cảm, chỉ đi xuyên qua đám đông chừng mười mấy thước, năm người đã đến một khu đất cao. Khu đất này cao hơn những nơi khác, có những cột gỗ lớn dùng để buộc mười mấy cỗ xe ngựa. Đi vào sâu hơn là những căn lều tạm. Vòng ngoài sân bãi đã chật ních người, bây giờ đứng trên cao nhìn xuống, Tiêu Ngọc mới nhận ra mình đã không hề phát hiện. Nếu đi theo con đường của nàng lúc trước, ít nhất phải đi vòng một đoạn rất dài. Cái này, Tiêu Ngọc có chút khâm phục nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc, lạnh nhạt quát, còn chờ gì nữa, mau lấy đồ ra đi. Đồ gì cơ? Nói nhảm, còn có thể là gì nữa, đương nhiên là ngọc bài trong tay ngươi, thứ chứng minh ngươi là học viên của Học viện Già Nam. Tiêu Hàn bực bội lườm Tiêu Ngọc. Bây giờ ư, Tiêu Ngọc kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Nàng quả thật định dùng ngọc bội thân phận của Học viện Già Nam để đi cửa sau, nhưng làm sao Tiêu Hàn lại biết được? Chẳng lẽ lại nói nhảm sao? Hay là ngươi muốn chen chúc cùng đám người kia? Chật chật chật, ánh mắt Tiêu Hàn liếc qua đôi chân dài của Tiêu Ngọc, trêu chọc nói, trời nóng thế này, đám trai trẻ kia đối với phụ nữ cũng rất hứng thú đấy. Đặc biệt là loại con gái có tài năng nổi bật như ngươi. Mắt ngươi nhìn đi đâu đấy? Tiêu Ngọc hung hăng lườm Tiêu Hàn, rồi nhìn về phía đám người chen chúc ở xa, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng chửi mắng của nữ sinh. Trong lòng nàng quả thực không có dũng khí để chen vào đám đông như vậy. Nàng móc từ trong ngực ra một tấm lệnh bài màu xanh biếc, thu hút sự chú ý của một vị sĩ quan. Sau một hồi nói chuyện nhỏ, vị quan quân kia mới phất tay, ra hiệu cho đám người Tiêu Ngọc đi vào. Lại có kẻ đi cửa sau nhờ quan hệ à, sau khi năm người Tiêu Ngọc vào vòng trong, những người đang xếp hàng lại kỳ lạ thay không hề ồn ào, mà chỉ dùng những ánh mắt chế giễu nhìn theo bóng lưng của họ. Ha ha, các ngươi đoán xem, bọn họ trụ được bao lâu trong đó? Tuổi tác chắc chỉ mới thành niên, e là chưa được vài phút đã bị ném ra một cách thê thảm rồi. Hừ, ai bảo bọn họ đi cửa sau, không chịu xếp hàng tử tế làm gì? Đến giờ, hình như chưa có ai qua được đâu. Rời khỏi khu vực này, đám người Tiêu Hàn có lẽ vẫn chưa biết, họ không phải là những người đầu tiên muốn đi cửa sau. Kỳ tuyển sinh của Học viện Già Nam đã diễn ra được 2 giờ. Trong 2 giờ đó, đã có người không muốn xếp hàng, muốn hối lộ sĩ quan để được tham gia khảo hạch sớm. Nhưng kết cục của những người này đều rất thảm, không biết đã trải qua chuyện gì, tất cả đều hôn mê bất tỉnh, bị ném thẳng ra ngoài. Kể từ đó, những người trẻ tuổi này đều ngoan ngoãn xếp hàng. Đơn giản là nghe đến đi cửa sau là biến sắc. Sao vậy, Tiêu Hàn ca ca? Huân Nhi nhận thấy ánh mắt Tiêu Hàn có chút không ổn, khẽ nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn những thanh niên đang xếp hàng. Không biết nữa, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, bọn họ vậy mà không hề phản đối. Vất vả xếp hàng lại bị người khác chen ngang, chẳng lẽ không nên bất mãn sao? Sao ai nấy đều bình tĩnh như vậy? Có lẽ là ta lo xa rồi. Đi theo vị sĩ quan trung niên, năm người Tiêu Hàn đi thẳng đến một góc của quảng trường tuyển sinh. Nơi đây có những binh lính vũ trang chỉnh tề. Phía bên kia, cách khoảng 100 mét, là một căn lều màu xanh lá. Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh, Huân Nhi, Tiêu Mị 4 người nhìn nhau, liếc qua những binh lính đang đứng thẳng tắp. Một cảm giác áp bức vô hình đè nặng lên tâm trí họ. Vị sĩ quan trung niên đi đến trước mặt một lão giả mặc áo giáp. Địa vị của lão giả này dường như còn cao hơn cả ông ta. Sĩ quan trung niên gật đầu, liếc nhìn năm người Tiêu Hàn, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉa mai. Lão giả vung tay, quát lớn, cho qua. Theo lệnh của lão giả, các binh sĩ mặc giáp sắt khẽ di chuyển, nhường ra một lối đi chỉ đủ cho một người qua. Đa tạ. Tiêu Ngọc cất ngọc bội vào lòng, mỉm cười cảm kích với vị sĩ quan trung niên và lão tướng quân, rồi bước vào lối đi trước tiên. Tiêu Ninh, Tiêu Viêm, Tiêu Mị, Huân Nhi, Tiêu Hàn 5 người theo sát phía sau. Những binh sĩ mặc giáp sắt này đều là những người đã kinh qua trận mạc, sát khí trên người vô cùng nồng đậm. Dù không cử động, nhưng đứng giữa họ, vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được một áp lực vô hình. Bị áp lực này ảnh hưởng, đầu tiên là Tiêu Mị và Tiêu Ninh, bàn chân không khỏi có chút mềm nhũn, trán đẫm mồ hôi. Tỷ! Tiêu Ninh khẽ gọi. Tiêu Ngọc quay đầu lại, ngay cả nàng là một đấu giả tam tinh cũng cảm thấy có chút khó chịu, huống chi là Tiêu Ninh và Tiêu Mị chưa từng thấy máu. Hừ, Chỉ bằng mấy đóa hoa trong nhà kính này mà cũng muốn đi cửa sau dựa vào quan hệ sao? Lão tướng quân tên là Dương Thiên Vị, là người cương trực công chính, ngày thường ghét nhất là những kẻ đi cửa sau. Trong mắt ông ta lóe lên vẻ khinh thường, nói với vị tướng quân trung niên bên cạnh, Thích tướng quân, ngài nói xem, bọn họ có thể kiên trì được bao nhiêu mét? Dương tướng quân, ta nghĩ bọn họ có thể đi qua được đấy. Vị sĩ quan trung niên thản nhiên nói. Qua được. Lão giả hơi ngạc nhiên, sau đó không chút che giấu mà cười khẩy, hừ, ngài cũng quá coi trọng mấy đứa nhóc này rồi đấy. Sao nào, Dương lão không tin à, người trung niên thấy lão giả lắc đầu, dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, nói, hay là, chúng ta đánh cược đi. Cược thì cược. Ngay lúc Tiêu Ngọc khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hai vị tướng lĩnh, định cất tiếng hỏi họ rốt cuộc muốn làm gì, thì xung quanh đột nhiên xảy ra dị biến. Phản. Chỉ thấy, mấy binh sĩ vũ trang đầy đủ ban nãy, vậy mà lại ném trường mâu trong tay xuống đất, đứng thẳng người. Tư thế này đã kích phát sát khí trên người họ lên đến cực điểm. Sát khí trong sân cũng trở nên nồng đậm hơn. Dưới ảnh hưởng của luồng khí tức này, Tiêu Mị và Tiêu Ninh, hai người có tu vi chỉ là nhị tinh đấu giả, đôi tay chưa từng dính máu, sắc mặt đồng loạt tái nhợt. Mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống. Hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng, cuối cùng không chịu nổi luồng sát khí ngưng tụ từ 3.000 binh sĩ. Luồng khí tức này, thực ra không thể dùng đấu khí để phòng ngự. Bởi vì nó không tấn công vào thân thể, mà là linh hồn nhạy cảm của con người. Các ngươi có ý gì? Tiêu Ngọc nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn hai vị sĩ quan ở lối vào. Vị sĩ quan lão giả lên tiếng trước, Tiêu Ngọc, ngươi đừng nhìn ta như vậy, tất cả đều là do Nhược Lâm đạo sư phân phó. Muốn đi cửa sau, thì phải vượt qua thử thách. Những binh lính này đều là quân đội át chủ bài của Gia Mã Đế quốc, đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ. Uống máu ăn thịt sống đối với họ cũng là chuyện thường ngày. Nếu không phải Nhược Lâm đạo sư lên tiếng, Hoàng thất Gia Mã căn bản sẽ không cho mượn. Muốn đi cửa sau, thì phải vượt qua khảo nghiệm này. Yêu cầu của đạo sư. Tiêu Ngọc lại nhíu mày thêm lần nữa. Phải nói rằng, Tiêu Ngọc thật sự tin Nhược Lâm đạo sư có thể làm ra chuyện này. Nhìn Tiêu Ninh và Tiêu Mị đang quỳ trên mặt đất, lòng Tiêu Ngọc không khỏi đau nhói. Nàng không biết việc đưa những đệ tử đích hệ của Tiêu gia đi cửa sau, rốt cuộc là đúng hay sai. Ha ha, chịu khổ rồi nhé. Đúng vậy, ta đã nói rồi, bọn họ tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu đâu. Chính thế, cứ tưởng có chút quan hệ là muốn đi cửa sau. Hừ, đừng tưởng có thể dễ dàng đi ra như vậy. Những thanh niên đang xếp hàng bên cạnh, ai nấy đều buông lời chế giỡn Tiêu Mị, Tiêu Ninh. Tiêu Hàn nhìn Huân Nhi ở phía trước. So với Tiêu Mị và Tiêu Ninh, định lực của Huân Nhi xem như cao hơn. Trên gương mặt xinh đẹp không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Tiêu Hàn lại liếc nhìn Tiêu Viêm ở phía sau. Sắc mặt Tiêu Viêm cũng có chút thay đổi, nhưng so với Tiêu Ninh và Tiêu Mị thì tốt hơn nhiều. Đáng ghét. Sự việc đã đến nước này, Tiêu Ngọc không thể quản được nhiều như vậy. Quay đầu, tay trái kéo Tiêu Ninh, tay phải đỡ Tiêu Mị dậy, bước nhanh về phía trong quảng trường. Hừ, muốn gian lận sao? Ngươi cũng quá coi thường Dương Thiên Vị ta rồi. Khóe miệng lão sĩ quan lộ ra một nụ cười lạnh. Ông ta khẽ hừ một tiếng. Lập tức, 3.000 chiến sĩ mặc giáp sắt, ai nấy đều gầm lên giận dữ. Gầm. Gầm. Gầm. Từng đợt sóng âm, từ bốn phương tám hướng len lỏi vào, giống như từng đợt sóng biển đánh thẳng vào linh hồn của Tiêu Ngọc, Tiêu Mị và Tiêu Ninh. Đứng giữa nơi này, phảng phất như có thiên quân vạn mã, thiết kỵ xung kích, sát khí nồng đậm đủ để chấn choáng bất kỳ đóa hoa nào trong nhà kính. Giờ khắc này, đừng nói Tiêu Ninh, Tiêu Mị, ngay cả Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm và Huân Nhi, sắc mặt cũng đều trở nên trắng bệch. Ha ha, xem tình hình của họ, dường như cũng chưa từng nhúng máu tươi, không bao lâu nữa, họ sẽ thua thôi. Kha lão đệ, ngươi thua rồi. Lão sĩ quan đắc ý nói. Một bên, những đệ tử đang xếp hàng đã thu lại vẻ khinh thường lúc trước. Họ chưa từng thấy có đệ tử gia tộc nào có thể kiên trì đến lúc này. Ai nấy đều dùng ánh mắt tôn kính nhìn về phía đám người Tiêu Ninh. Dù họ có thất bại, thì vẫn vinh quang. Phía bên kia, Tiêu Hàn ôm chặt lấy vòng eo thon của Huân Nhi, nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, ánh mắt trầm xuống, lườm vị sĩ quan đang đắc ý kia. Hắn khẽ nhấc chân, rồi đột nhiên dậm mạnh. Lập tức, một luồng sóng xung kích từ bàn chân Tiêu Hàn sinh ra. Lực xung kích mãnh liệt đánh thẳng vào 3.000 binh sĩ, khiến họ chao đảo không ngừng, tiếng gầm của các chiến sĩ cũng im bặt. Cái này, lão sĩ quan trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng diễn ra giữa sân. Trong lúc ông ta còn đang ngây người, Tiêu Ngọc, Tiêu Hàn, Tiêu Mị, Huân Nhi, Tiêu Viêm và Tiêu Ninh đã vội vàng đi qua con đường nhỏ này. Cảnh giới thật đáng kinh ngạc. Hắn thật sự chưa đến 20 tuổi sao? Lão tướng quân nhìn bóng lưng xa dần của Tiêu Hàn, trong lòng thầm tắt lưỡi. Đặc biệt là khi chú ý đến vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Hàn, sự kinh ngạc trong mắt ông càng thêm nồng đậm. Sát khí nồng đậm vừa rồi vậy mà không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến hắn. Ông không khỏi tán thưởng, xem ra, Dược Lâm đạo sư đã thu được một học sinh không tồi. Về phần đám người Tiêu Ngọc, họ cũng không quay đầu lại mà rời khỏi nơi này, đi thẳng đến căn lều màu xanh lá ở giữa quảng trường. Căn lều màu xanh lá nằm trên một đài cao trung tâm, đứng ở đây có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình xung quanh. Quanh lều có mấy lối đi, từng tốp thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi đang kiểm tra tu vi của mình. Không lâu sau, sẽ có vài người vượt qua bài kiểm tra, trên mặt nở nụ cười hưng phấn. Ngọc Nhi, để ta sờ xem, ngươi có béo lên không? Khi đám người Tiêu Ngọc đến gần căn lều, một bóng hình xinh đẹp màu đỏ đột nhiên từ phía sau ôm lấy Tiêu Ngọc, một bàn tay ngọc đặt lên eo thon của nàng, trêu chọc sờ một cái. Đáng ghét, biến đi. Tiêu Ngọc cười mắng rồi đẩy cô gái áo đỏ ra. Qua lời giới thiệu của Tiêu Ngọc, đám người Huân Nhi mới biết, cô gái này tên là Tuyết Ni, là bạn thân của Tiêu Ngọc, một đấu giả tứ tinh. Tuyết Ni có một mái tóc màu nâu, buộc kiểu đuôi ngựa, trên ngực trái có một huy chương. Trên huy chương có bốn đường gợn sóng, quả thực đã đạt đến cảnh giới tứ tinh đấu giả. Dĩ nhiên, so với cảnh giới, thân hình ma quỷ của Tuyết Ni càng có khả năng khiến bất kỳ chàng trai nào cũng phải thèm nhỏ dãi. Tuyết Ni, đây đều là tộc nhân của ta. Cô gái tóc xanh là Huân Nhi, ngoài hai tên khốn nhỏ kia ra, đừng mong nàng ấy có hứng thú với người khác. Cô gái áo đỏ kia là tộc muội của ta, Tiêu Mị, nếu ngươi có hứng thú thì có thể ra tay với nàng ấy, hi hi. Người cao cao kia là đệ đệ ruột của ta, Tiêu Ninh. Còn về, Tiêu Ngọc lần lượt giới thiệu những người sau lưng mình. Khi ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm, nàng hơi ngẩn ra một lúc. Sau đó thấp giọng nói, hắn chính là tên khốn nhỏ mà ta đã nói lúc trước, Tiêu Viêm. À, chính là hắn à, Tuyết Ni kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, rồi nhỏ giọng thầm thì, người cũng đẹp trai thật. Chẳng trách làm ai đó nhớ mãi không quên, ngay cả trong mơ cũng gọi tên đối phương. Khóe miệng Tiêu Ngọc giật giật, vô thức liếc sang Tiêu Hàn bên cạnh. Thấy vẻ mặt người sau vẫn bình tĩnh, nàng mới đưa tay ngọc ra véo mạnh vào eo Tuyết Ni, đau đến mức Tuyết Ni nhăn cả mặt. Hả? Một bên, Tiêu Viêm cũng nhíu mày, không ngờ Tiêu Ngọc lại để ý chuyện đó đến vậy, ngay cả trong mơ cũng gọi tên hắn. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ Tiêu Ngọc thích mình sao? Ui, Tuyết Ni đau đến kêu lên, hít một hơi khí lạnh, cười mắng. Ngọc Nhi, cậu định mưu sát chồng mình à? Uổng công tớ ngày nhớ đêm mong, ăn ngủ không yên, vậy mà cậu lại ra tay độc ác với tớ. À đúng rồi, vị tiểu đệ đệ túng tú này là ai vậy? Tuyết Ni chớp đôi mắt đẹp linh động, hứng thú đánh giá người cuối cùng. Kể từ khi xuất hiện, Tiêu Hàn là người trẻ tuổi duy nhất có ánh mắt lướt qua người nàng mà không dừng lại. Hắn ta à, Tiêu Ngọc nghĩ đến vài chuyện, liền không khỏi có chút tức giận nói, hắn là một tên còn khốn nạn hơn cả tên khốn lúc nãy. Một tên còn khốn nạn hơn cả tên khốn lúc nãy. Tuyết Ni lẩm bẩm lặp lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Ngọc, vô cùng tò mò hỏi, kẻ sờ chân cậu thì là tên khốn. Vậy tên còn khốn nạn hơn này, rốt cuộc đã làm gì cậu rồi? Ngọc Nhi, chẳng lẽ cậu đã bị hắn? Đôi mắt Tuyết Ni đầy vẻ trêu chọc, vui cười nhìn về phía Tiêu Ngọc. Lời còn chưa nói hết, cổ tay nàng đã bị Tiêu Ngọc tấn công. Ôm lấy cổ tay đỏ ửng vì bị véo, đôi mắt to long lanh của nàng ai oán nhìn Tiêu Ngọc, Ngọc Nhi, cậu thật nhẫn tâm, vậy mà lại ra tay độc ác với tình cũ như thế. Thôi, đừng đùa nữa, ta còn phải dẫn họ đi kiểm tra đây. Tiêu Ngọc dở khóc dở cười nhìn cô bạn thân tinh nghịch, không khỏi cười mắng. Hi hi, đi theo tớ. Tuyết Ni vui cười xoay người, rồi đột nhiên nói, à đúng rồi, quên nói cho cậu biết, lần này La Bố cũng đến đây tuyển sinh, hơn nữa, hắn đã tấn cấp thành đấu giả tứ tinh rồi. Cậu có muốn suy nghĩ lại không? Thôi đi. Cậu thừa biết ta ghét tên đó đến mức nào mà. Nghe vậy, Tiêu Ngọc không khỏi nhíu mày, đôi mắt vô thức nhìn về phía Tiêu Hàn. Hả? Đầu óc Tiêu Hàn nhanh chóng vận chuyển. Lúc này hắn mới nhớ ra, ở học viện Già Nam quả thực có một người tên La Bố. Hơn nữa, kẻ đó đang theo đuổi Tiêu Ngọc, nhưng Tiêu Ngọc lại chẳng có chút hảo cảm nào với hắn. Trong phần kiểm tra tiếp theo, La Bố đã lấy cớ gây khó dễ cho Tiêu Viêm, còn phái một thuộc hạ muốn chỉnh Tiêu Viêm một trận, nhưng cuối cùng lại bị Tiêu Viêm đánh bại. Bây giờ, với những hành động vừa rồi của Tiêu Ngọc, e rằng người mà La Bố muốn đối phó tiếp theo không còn là Tiêu Viêm nữa, mà đã biến thành hắn, Tiêu Hàn. Điều đáng buồn là, hệ thống đã thưởng cho Tiêu Hàn điểm kinh nghiệm một lần rồi, cho dù hôm nay đối tượng bị tấn công có từ Tiêu Viêm chuyển thành hắn, hệ thống cũng sẽ không đưa ra phần thưởng nào nữa. Cái này thì chán quá. Khóe môi Tiêu Hàn nhếch lên một nụ cười. Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển. Nếu đã không có kỳ ngộ, vậy thì chỉ có thể tự mình tạo ra kỳ ngộ. Tới gần căn lều lớn màu xanh lá, có hơn 40 nam nữ trẻ tuổi đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng. Từ vẻ mặt có chút gượng gạo, có thể thấy họ là những tân sinh vừa vượt qua khảo nghiệm. Trong bóng râm của lều, một vài học sinh cũ đang tụ tập tán gẫu. Thấy Tiêu Ngọc đến, đám thiếu niên đang nói chuyện liền vây quanh nàng ríu rít. Thực ra Tiêu Ngọc cũng rất có duyên. Tiêu Hàn thầm cảm khái. Người có duyên tốt, tính cách tự nhiên cũng không tệ. Tiêu Hàn nhìn về phía Tiêu Ngọc, trong lòng mong chờ, không biết khi nào Tiêu Ngọc mới có thể xóa bỏ thành kiến với hắn. Mặc dù Tiêu Hàn đã thành công hóa giải khúc mắc trong lòng Tiêu Ngọc, nhưng nàng dường như lại đi vào một ngõ cụt khác, vẫn luôn có địch ý với hắn. Đối với địch ý này, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể làm phai nhạt. Ngọc Nhi, lâu không gặp, dáng người ngày càng quyến rũ rồi, thành thật khai báo, có phải cậu đã lén dùng bí pháp massage không đấy? Cút đi, một đám sắc nữ, đừng có mà lả lơi ở đây. Hi hi, tiểu mỹ nhân xinh đẹp quá. Mấy nữ sinh kia cười đùa với Tiêu Ngọc, sau đó chú ý đến Tiêu Mị và Huân Nhi sau lưng nàng. Dung mạo kinh diễm của hai cô gái khiến mấy nữ sinh này cũng không khỏi kinh ngạc thán phục. Ánh mắt họ lướt qua Tiêu Ninh, rồi dừng lại trên người Tiêu Viêm và Tiêu Hàn. Qua, soái ca đẹp trai quá. Ngọc Nhi, hai vị này chắc không phải cũng là đệ đệ của cậu đấy chứ? Thấy Tiêu Ngọc khẽ gật đầu, những cô gái này lại nói tiếp, Ngọc Nhi, thành thật khai báo, cậu có tham ô không đấy? Trời à, Tiêu Hàn dù biết những cô gái này tác phong táo bạo, nhưng cũng không ngờ họ lại cởi mở đến vậy, dám hỏi thẳng trước mặt người trong cuộc. Trong lúc mọi người đang chờ đợi câu trả lời của Tiêu Ngọc, nàng lại đột nhiên đi tới trước mặt Tiêu Hàn, đưa tay Ngọc ra, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo hắn. Mặc dù, vạt áo của Tiêu Hàn vốn đã rất sạch sẽ. Qua, mấy nữ sinh này, nhìn Tiêu Ngọc đối xử với Tiêu Hàn thân mật như tình nhân, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Ở học viện già nam, biết bao nhiêu nam sinh theo đuổi Tiêu Ngọc, nhưng chưa từng thấy nàng đối xử với một nam tử nào như vậy. Về phần Tiêu Hàn, hắn lại ra vẻ suy tư. Hắn nhạy bén cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm mình. Dõi theo cảm giác nhìn lại, quả nhiên, một thanh niên áo trắng tuấn tú, đôi mắt tràn ngập hàn ý và lửa giận đang nhìn hắn. Thanh niên áo trắng chú ý đến ánh mắt của Tiêu Hàn, không hề che giấu, khẽ nheo mắt lại. Đến khi đi tới bên cạnh Tiêu Ngọc, hắn mới thu lại vẻ lạnh lùng trong mắt, cười rạng rỡ nói, Tiêu Ngọc, lâu rồi không gặp. Là la bố à ừ, lâu rồi không gặp. Tiêu Ngọc đứng dậy, trên mặt mang nụ cười đắc ý, thân mật khoác tay Tiêu Hàn, ngữ khí lạnh nhạt đáp lại gã thanh niên tuấn tú. Tiêu Ngọc cúi đầu, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy, đắc ý nói bên tai Tiêu Hàn, hừ, cho ngươi cái tội hôm đó chiếm tiện nghi của ta. Lần này ngươi phải nếm mùi đau khổ rồi. Nhưng mà, đây mới chỉ là tiền lãi thôi. Chết tiệt. Tiêu Hàn thầm tắt lưỡi, Tiêu Ngọc đây là đang công báo tư thù. Muốn mượn tay hắn để dọa chạy một vài kẻ phiền phức. Được, như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười nói. Sao nào, mấy người này là do cậu mang tới à vừa hay, Nhược Lâm đạo sư cho ta một khối thủy tinh kiểm tra, cứ để họ thử xem. Những khối thủy tinh kiểm tra khác đã được dùng hết ở lối đi phía trước rồi. Nếu không có ta, các ngươi ít nhất phải chờ 2 tiếng nữa. La bố móc từ trong ngực ra một quả cầu thủy tinh màu đỏ lớn bằng nắm tay. Tiêu Ngọc chần chừ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Kiểm tra rất đơn giản, chỉ cần đạt đến 8 đoạn đấu khí, quả cầu thủy tinh sẽ tự động phát sáng, xem như đã qua được vòng sơ khảo. Đệ tử Tiêu gia, ai nấy đều có cảnh giới đấu giả, đối với cửa ải này, Tiêu Ngọc ngược lại không hề lo lắng. Huân Nhi, Tiêu Mị, Tiêu Ninh, Tiêu Viêm 4 người lần lượt bước lên trước, bàn tay đặt trên quả cầu thủy tinh một lúc, đợi đến khi nó phát sáng thì lui về. Đến lượt Tiêu Hàn, hắn tuy tiến lên, nhưng lại không chạm vào quả cầu thủy tinh, lạnh nhạt nói, bắt đầu đi. Ừ, được. La bố thu lại tính tình, khẽ gật đầu, trong đầu đã sắp xếp xong một kế hoạch để chỉnh Tiêu Hàn. Ta nói có thể bắt đầu rồi. Đúng vậy, có thể bắt đầu mà. Ta nói là ngươi có thể bắt đầu gây khó dễ cho ta rồi. Hả, ngươi có ý gì? La bố nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Chờ ta qua được khảo thí, ngươi sẽ lấy cái cớ phải đứng phơi nắng nửa tiếng, một quy tắc có cũng được không có cũng được, để gây khó dễ cho chúng ta, muốn dập tắt nhuệ khí của chúng ta. Sau đó Tiêu Ngọc tất nhiên sẽ lên tiếng bảo vệ chúng ta. Còn ngươi, sẽ nói rằng vì đã thông qua khảo thí trong tay ngươi, nên theo quy tắc, ngươi có thể tạm thời quản lý chúng ta. Dù sao thì, ta một đại nam nhân không sợ rám nắng. Nếu hai bên giằng co không dứt, ngươi sẽ giả vờ làm người tốt mà lùi một bước, phái ra một học trưởng không tệ để tỉ thí với ta. Đưa ra điều kiện chỉ cần ta trụ được 20 hiệp trong tay hắn, là có thể nể mặt mà không bắt ta phơi nắng. Sở dĩ làm vậy, chẳng qua là ngươi muốn công báo tư thù, đang ghen với ta mà thôi. Tiêu Hàn thao thao bất tuyệt, nói đến mức mọi người xung quanh đều trợn mắt há mồm. Đặc biệt là La Bố, cả người như hóa đá. đây đều là kế hoạch hắn vừa mới nảy ra, Tiêu Hàn rốt cuộc làm sao mà đoán trúng hết được. La Bố nghĩ mãi không ra. Đừng nhìn ta chỉ có thể nói những chiêu trò chèn ép tình địch này thật sự quá thấp kém. Cũng khó trách ngươi không chiếm được trái tim của Tiêu Ngọc nhà ta. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, chế giỡn nhìn La Bố đang có sắc mặt có chút khó coi. Hả? Một bên, Tuyết Ni và những người khác đều nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Hàn, lẩm bẩm, Ngọc Nhi, hắn thật sự chỉ mới thành niên sao? Những lời này của Tiêu Hàn đã cho thấy tâm trí trưởng thành của hắn. Ngay cả Tuyết Ni và đám thanh niên kia cũng không nghĩ ra được tầng này. Sắc mặt La Bố âm trầm, trong lòng đã quyết định, nhất định phải để Thương Thích xuống tay nặng một chút, để Tiêu Hàn nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Trong lòng dù tức giận, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, nghiêm trang giáo huấn, học viên mới bây giờ tính khí thật là ngày càng kiêu ngạo. Thương Thích, ngươi ra tỉ thí với hắn một chút. Nghe vậy, một thanh niên có một kim tinh trên ngực, lĩnh mệnh bước ra một bước, đôi mắt không chút thiện ý nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. La Bố, người ta muốn dạy dỗ là ngươi, ngươi lại để một đấu giả nhất tinh ra tay, lẽ nào ngươi sợ đến thế sao? Cũng khó trách ngươi không theo đuổi được Ngọc Nhi. Tiêu Hàn mặt đầy vẻ châm chọc đáp lại. Hả? La Bố hơi kinh ngạc, là một học trưởng tuyển sinh được người người kính trọng, vậy mà hết lần này đến lần khác bị Tiêu Hàn hạ bệ, hắn không giả vờ được nữa, lập tức xé toạc lớp mặt nạ giả dối, mặt mày âm trầm nói, đáng ghét, tên tiểu tử chết tiệt. Dám nói chuyện với ta như vậy. Nếu ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Khiêu chiến. Tiêu Hàn duỗi ra một ngón tay, lắc lắc, sửa lại, không, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ta muốn để tất cả mọi người biết, Ngọc Nhi nhà ta, ngoài ta ra, không ai có thể nhúng chàm. Trời à, tên tân sinh này đầu óc có vấn đề không vậy, lại muốn khiêu chiến La Bố học trưởng, một đấu giả tứ tinh. Không, hắn vừa nói, không phải khiêu chiến mà là dạy dỗ. Chỉ là, chẳng lẽ hắn không thấy bốn ngôi sao vàng trên huy hiệu trước ngực La Bố học trưởng sao? Ha ha, ta phản phất thấy được kết cục thê thảm của tên nhóc này rồi. Một tên tân sinh, mà cũng dám cùng La Bố học trưởng tranh giành phụ nữ. Động tĩnh ở đây đã thu hút sự chú ý của rất nhiều học viên đang phụ trách tuyển sinh. Từng ánh mắt chế giễu đổ dồn vào Tiêu Hàn. Đáng ghét, vậy mà lại coi thường ta như thế. Đơn giản là không thể tha thứ. Hôm nay, để ta dạy dỗ ngươi, thế nào là tôn trọng học trưởng. La Bố nổi giận quát Tiêu Hàn, bàn chân dậm mạnh, lao đi như sấm sét, tấn công về phía Tiêu Hàn. Mãnh hổ quyền. Đấu khí màu xanh lục bao phủ nắm đấm của La Bố, trong mơ hồ, tiếng gió gào thét, phản phất như mãnh hổ đang gầm thét. Đây là hoàng giai cao cấp đấu kỹ mãnh hổ quyền. Đáng ghét, La Bố vậy mà không biết xấu hổ, đối với một người mới thành niên mà lại dùng mãnh hổ quyền. Tuyết Ni không nhận được bên vực kẻ yếu cho Tiêu Hàn, đã nghiêng đầu sang một bên, không đành lòng nhìn kết cục thê thảm của hắn. Phía bên kia, đối mặt với đòn tấn công của La Bố, Tiêu Hàn lại không hề nhúc nhích. Mãi cho đến khi nắm đấm lao nhanh đến trước mắt, Tiêu Hàn mới nhẹ nhàng nhấc mí mắt, bàn tay đột ngột đưa ra phía trước, vậy mà lại đỡ được nắm đấm của La Bố. Đón đỡ một kích này, Tiêu Hàn vẫn không hề lay động, quyền phong ẩn chứa sức mạnh cực lớn hóa thành một cơn gió mạnh, làm tóc Tiêu Hàn lay động. Hả? Mãnh hổ quyền của La Bố học trưởng lại bị chặn đứng. Tĩnh lặng. Giữa sân cực kỳ tĩnh lặng. Mọi người căn bản không ngờ, tên tân sinh này lại có thể dễ dàng đỡ được đòn tấn công của một đấu giả tứ tinh. La Bố, người vốn đang cười lạnh, nhìn Tiêu Hàn gần trong gang tấc, sắc mặt cũng dần trở nên kinh hãi. Một quyền này của hắn uy lực đủ để đối phó với một đấu giả ngũ tinh, thế mà lại bị một tên tân sinh dễ dàng chặn lại như vậy. Tốc độ, chậm. Sức mạnh, yếu. Tiêu Hàn khinh thường chế giễu. Khốn nạn, tự tìm cái chết. La Bố thân là học trưởng tuyển sinh, lại bị một tên tân sinh làm nhục như thế. Mặt hắn đỏ bừng, vốn đã tức sôi ruột vì không theo đuổi được Tiêu Ngọc. Lần này bị Tiêu Hàn mỉa mai, hắn hoàn toàn mất đi lý trí, gầm lên một tiếng, chân phải đá về phía hạ bộ của Tiêu Hàn. Vẻ mặt ung dung, Tiêu Hàn nhẹ nhàng nâng chân phải lên. Bốp một tiếng, La Bố phản phất như đá trúng một tấm sắt lớn, đau đến mức mặt mũi nhăn nhó. Hít. Cơn đau dữ dội khiến La Bố không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. La Bố thoát khỏi Tiêu Hàn, thân hình lùi lại, ánh mắt điên cuồng, một tay chống xuống đất, thân thể xoay tròn, sau đó lại đổi thành bàn chân đạp mạnh xuống đất, mặt đất dưới chân nứt ra. Quan trọng là, chân còn lại đã mang theo tiếng xé gió gào thét, quét về phía Tiêu Hàn. Vô sĩ, ngay cả huyền giai cấp thấp toàn phong thối cũng dùng ra. Đối phương vẫn còn là một tân sinh, La Bố người này cũng quá vô sĩ rồi. Nhìn cuộc chiến trong sân, một đám nữ tử mặt đầy vẻ giận dữ quát tháo La Bố. Một bên, nhìn hành động này của La Bố, Tiêu Ngọc cũng hơi nhíu mày, rồi lại giãn ra. Nàng suýt nữa đã quên, Tiêu Hàn là tồn tại có thể một chiêu đánh bại tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến. Không còn lo lắng cho Tiêu Hàn, ánh mắt nàng ngược lại đầy thông cảm và thương hại nhìn về phía La Bố. Bốp. Ngay lúc mọi người đều cho rằng Tiêu Hàn lần này chắc chắn sẽ thua, chỉ thấy Tiêu Hàn nhẹ nhàng giơ tay phải lên, vậy mà lại một lần nữa bắt được cú đá của La Bố. Những người tinh ý sẽ phát hiện, mặt đất dưới chân Tiêu Hàn từng tấc nứt vỡ, đủ để thấy được uy lực cú đá này của La Bố mạnh đến mức nào. Cút. Theo tiếng quát nhẹ của Tiêu Hàn, hắn khẽ xoay người, ném thẳng La Bố ra ngoài. Thân thể La Bố bị ném bay đi, văng xa mười mấy mét, rơi mạnh lên một tảng đá lớn. Bịch một tiếng, tảng đá không chỉ vỡ thành vô số mảnh vụn, mà mặt đất nơi La Bố rơi xuống cũng từng tấc nứt vỡ. Phục. Nằm trong đống đá vụn nóng hổi, La Bố phun ra một ngụm máu tươi lớn. Đôi mắt hắn vô cùng hoảng sợ nhìn Tiêu Hàn. Cuối cùng, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Mọi chuyện trong sân đều diễn ra trong chớp mắt. Đến khi mọi người phản ứng lại, tất cả chỉ mới trôi qua mười mấy giây mà thôi. Hô, thiên phú thật khủng khiếp. La Bố vậy mà lại bại trận. Ngọc Nhi, vị này nhà cậu e là có cảnh giới ngũ tinh đấu giả rồi nhỉ? Chật chật chật, hắn thật sự vừa mới thành niên sao, thiên phú khủng bố như vậy, e là đủ để sánh ngang với yêu nữ kia rồi. Ngọc Nhi, mắt nhìn của cậu không tệ, lúc nào không cần nữa, nhớ phải suy nghĩ đến tớ đấy nhé. Nhìn thấy Tiêu Hàn tài năng trác tuyệt như vậy, Tuyết Ni và một đám nữ tử nhao nhao trêu ghẹo. Ren. Cùng lúc đó, giọng nói của hệ thống Tiểu Ngải cũng vang lên trong đầu Tiêu Hàn như ý muốn. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, không tham gia kiểm tra theo từng bước, thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm. Thưởng 2.000 điểm coupon. Tiêu Hàn mỉm cười. 1.000.000 điểm kinh nghiệm, đối với việc thăng cấp bây giờ cần 80.000 kinh nghiệm mà nói, cũng coi như là đáng kể. Tiêu Hàn đi đến bên cạnh Tiêu Ngọc, ngay lúc hắn định đòi Tiêu Ngọc phí tổn vất vả, một giọng nữ dịu dàng đến mức khiến lòng tất cả nam tử đều phải mềm nhũn, từ trong lều truyền ra. Ha ha, tiểu tử này thiên phú không tệ, lần này ta dường như nhặt được bảo vật rồi. Nghe giọng nói này, khóe miệng Tiêu Hàn càng nhếch lên cao hơn. 1.000.000 điểm kinh nghiệm vừa rồi, chỉ là một kỳ ngộ nhỏ. Tuyến truyện tiếp theo mới là kỳ ngộ lớn của hắn. Theo tiếng nói, một nữ tử mặc lục y cười rạng rỡ từ trong lều bước ra. Khóe miệng nàng ngậm một nụ cười, năm tháng rèn giũa đã để lại trên người nàng một phong thái trưởng thành. Mỗi cử chỉ, hành động đều mềm mại như nước. Tiêu Hàn biết, nữ tử này chắc chắn là đạo sư của Tiêu Ngọc, Nhược Lâm đại đấu sư. Sau khi Nhược Lâm đạo sư xuất hiện, không tránh khỏi cùng Tiêu Ngọc hàn huyên vài câu. Sau đó, bà dẫn mấy chục tân sinh vào trong lều. Nhược Lâm quét mắt nhìn các tân sinh trong sân, ánh mắt khi lướt qua Tiêu Hàn không khỏi dừng lại lâu hơn một chút. Sau đó, bàn tay trắng nõn của bà khẽ chạm vào nạp giới, lấy ra một cuộn da cừu màu xanh lá cây và một cây bút. Đôi mắt đẹp khẽ nhướng lên, bà cười nhẹ nói, các bạn học, chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng sơ tuyển. Từ giờ phút này trở đi, các bạn đã là một thành viên của học viện già nam chúng ta. Tại học viện, chúng ta cần phân chia cấp bậc tiềm năng của học viên. Vì vậy, ta cần biết thực lực chính xác của các bạn. 8 đoạn đấu khí chỉ là tiêu chuẩn nhập học của học viện già nam, thuộc về tiềm năng cấp F. 9 đoạn đấu khí, thuộc về tiềm năng cấp E nhất tinh đấu giả, thuộc về tiềm năng cấp D nhị tinh đấu giả là cấp C, tam tinh đấu giả là cấp B. Tứ tinh đấu giả là cấp A, ngũ tinh đấu giả là cấp S, cao hơn nữa là lục tinh cấp SS và thất tinh cấp SSS. Về phần học viên tiềm năng cấp SS, từ khi học viện thành lập đến nay, chỉ mới xuất hiện một người. Ngay cả học viên cấp S, trong 10 năm gần đây, học viện chúng ta cũng chỉ có một người mà thôi, đó chính là viện trưởng của chúng ta. Bây giờ, tiểu yêu nữ kia chính là một tồn tại đáng gờm trong học viện của chúng ta. Nhược Lâm nhẹ giọng cười cười, đôi mắt linh động của bà rơi vào người Tiêu Hàn. Theo dự đoán của bà, Tiêu Hàn dù không đạt cấp S, cũng chắc chắn đã đạt đến cấp A, dù sao, có thể một chiêu đánh bại đấu giả tứ tinh La Bố, Tiêu Hàn ít nhất cũng phải có cảnh giới tứ tinh đấu giả. Đương nhiên, tất cả tiêu chuẩn trên đều có giới hạn độ tuổi là 20. Nhược Lâm lại quét mắt về phía Tiêu Ninh và Tiêu Mị, trong mắt rõ ràng sáng lên một tia sáng. Cuối cùng, ánh mắt bà dừng lại trên người Huân Nhi và Tiêu Viêm. Ngoài Tiêu Hàn ra, trong căn lều này, chỉ có cảnh giới của Huân Nhi và Tiêu Viêm là bà không thể cảm nhận được. Bà đoán rằng, Huân Nhi và Tiêu Viêm ít nhất cũng đã đạt đến cấp B, dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của bà. Được rồi, bắt đầu đi, từ bên trái, báo họ tên, đẳng cấp, tuổi. Nhược Lâm mỉm cười, cầm bút trong tay, lần lượt ghi chép cấp bậc tiềm năng của nhóm học viên này vào cuộn giấy màu xanh. Trong lúc Nhược Lâm đạo sư đăng ký thông tin, Tuyết Ni bên cạnh hứng thú hỏi Tiêu Ngọc, này, Ngọc Nhi, người nhà cậu kia, rốt cuộc đạt đến cấp bậc nào vậy? Cô nàng này, còn nói nữa là tớ giận đấy. Cái gì mà người nhà tớ? Tớ không thích tên khốn nhỏ đó. Vừa rồi sở dĩ làm vậy với hắn, chẳng qua là muốn mượn tay hắn để La Bố không còn phiền tớ nữa thôi. Tiêu Ngọc nhíu mày, không khỏi nhỏ giọng giải thích. Cái gì, cậu với hắn vẫn chưa có gì chắc chắn à? Mấy nữ sinh xinh đẹp bên cạnh Tiêu Ngọc nghe xong, lòng rung động, vẻ mặt có chút kích động vui vẻ nói, Ngọc Nhi, đã vậy, thì cậu giới thiệu hắn cho tớ đi. Tuyết Ni, cậu không thiếu người theo đuổi, dựa vào đâu mà lại là cậu? Ngọc Nhi, lần này cậu phải giới thiệu cho tớ, tớ với Hạ Vũ vừa mới chia tay đấy. Thôi đi, tối qua tớ còn thấy cậu với Hạ Vũ tình tứ lắm mà. Ngọc Nhi, vẫn là giới thiệu cho tớ đi. Hả? Bị vây quanh bởi những lời bàn tán về Tiêu Hàn, những cô gái xinh đẹp này vậy mà lại bắt đầu vạch trần lẫn nhau, tranh nhau muốn Tiêu Ngọc giới thiệu họ cho Tiêu Hàn. Hụ hơm. Nhược Lâm thu lại nụ cười trên mặt, liếc nhìn những cô gái xinh đẹp đang mê trai kia. Thấy họ đã im lặng, bà mới tiếp tục đăng ký thông tin tân sinh. Linh Tần, đấu khí 8 đoạn, 19 tuổi. Cấp F, theo từng tân sinh báo cáo, từng thông tin được ghi chép vào cuộn giấy màu xanh. Trong lứa tân sinh này, hầu hết đều dưới cấp đấu giả. Số người có tiềm năng cấp D, tức là đạt đến cảnh giới đấu giả trước 20 tuổi, dù sao cũng chỉ là số ít. Rất nhanh, đã đến lượt mấy người con em Tiêu gia do Tiêu Ngọc dẫn đến. Tiêu Ninh, nhất tinh đấu giả, 18 tuổi. Hô, tiềm năng vậy mà đạt đến cấp D, dù là nhất tinh đấu giả, Nhược Lâm đạo sư vẫn chỉ có chút vui mừng. Ba đại đế quốc địa vực rộng lớn, người tu hành có thể ngưng tụ đấu khí tuyền trước 18 tuổi tuy hiếm có, nhưng đặt trong phạm vi ba đại đế quốc thì cũng không còn là chuyện đáng tự hào. Tiêu Mị, tứ tinh đấu giả, 16 tuổi. Hô hô, tiềm năng vậy mà nhảy vọt lên cấp A, lần này, Nhược Lâm đạo sư đã cười rạng rỡ nhìn Tiêu Mị. Trước 16 tuổi đã là tứ tinh đấu giả. Thiên phú bực này, dù không bằng tiểu yêu nữ của học viện Già Nam, nhưng cũng thuộc hàng Phượng Mao Lân Giác. Ngay cả học viện Già Nam, hàng năm tuyển nhận học sinh tiềm năng cấp A cũng không quá 100 người. Chỉ cần bồi dưỡng tốt, cố gắng một chút, tiến vào nội viện Già Nam cũng không phải là giấc mơ. Ta đã nói lần này nhặt được bảo mà. Hi hi, Nhược Lâm đạo sư tinh nghịch chớp mắt, tỏ ra vô cùng hài lòng với Tiêu Mị. Ánh mắt bà rơi vào người Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi, bát tinh đấu giả. 16 tuổi. Hô, vậy mà lại vượt qua cấp S, tất cả người tu hành trong sân, ánh mắt đều tập trung vào Tiêu Huân Nhi. Trên ghế chủ vị, cây bút trong tay Nhược Lâm cũng theo đó ngừng lại, gương mặt xinh đẹp trắng nõn cuối cùng cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Mọi người còn chưa kịp thoát khỏi cú sốc do Tiêu Mị mang lại, giờ lại bị Tiêu Huân Nhi hung hăng ném xuống vực sâu. 16 tuổi bát tinh đấu giả. Giá trị tiềm năng này, không chỉ vượt qua tiểu yêu nữ kia, mà ngay cả người đệ nhất từ trước đến nay của Học viện Già Nam cũng phải kém 3 phần. Học viện Già Nam từ trước đến nay, vậy mà lại xuất hiện một yêu nghiệt kinh khủng đạt đến cấp SSSS. Giữa sân, chỉ có mấy đệ tử Tiêu gia là còn bình tĩnh, bởi vì trong lễ thành nhân, Huân Nhi đã là một đấu giả ngũ tinh. Bây giờ qua mấy tháng, tu vi của Huân Nhi đương nhiên sẽ không dậm chân tại chỗ. Lần này yêu nữ của học viện xem như gặp phải đối thủ rồi. Tuyết Ni cười khổ lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chật chật chật, lại gặp được một tân sinh có tiềm năng đạt đến cấp SSSS. Ha ha ha, hôm nay ta thật sự gặp may. Nhược Lâm đạo sư trên mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Huân Nhi. Một lát sau, bà cúi đầu ghi chép thông tin của Tiêu Huân Nhi, vẫn mỉm cười nói, trong lứa tân sinh lần này, ngươi hoàn toàn xứng đáng là người xuất sắc nhất. Nghe Nhược Lâm đạo sư đánh giá cao như vậy, Huân Nhi cười khổ lắc đầu, nhìn sang Tiêu Hàn bên cạnh. Huân Nhi, muội lại gây náo động rồi đấy. Bên cạnh Tiêu Huân Nhi, vang lên tiếng chúc mừng nhỏ của Tiêu Hàn. Đó là vì họ không biết thiên phú của Tiêu Hàn ca ca. Nếu biết thiên phú của Tiêu Hàn ca ca, chỉ sợ họ sẽ không tỏ ra kinh ngạc như vậy với ta đâu. Tiêu Huân Nhi tức giận lườm Tiêu Hàn một cái. Vậy ta cứ báo láo nhé. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Đừng. Vẫn là báo thật đi. Chẳng lẽ muội lại đi ghen với Tiêu Hàn ca ca sao? Hơn nữa, Huân Nhi cũng rất muốn biết Tiêu Hàn ca ca bây giờ rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới kinh khủng nào rồi. Tiêu Huân Nhi nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Hàn. Đối với tu vi của Tiêu Hàn, ngay cả khi vận dụng kim đế phần thiên viêm, nàng cũng không thể cảm nhận được tu vi đại khái của hắn. Tiêu Hàn, đối với nàng mà nói, phảng phất như một ngọn núi lớn bị sương mù bao phủ. Được, vậy nghe lời muội. Tiêu Hàn bước lên, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên trong lều. Tiêu Hàn, tam tinh đấu vương, tuổi 16. Xoạt. Trên ghế chủ vị, cây bút trong tay Nhược Lâm đạo sư xoạt một tiếng gãy làm đôi. Gương mặt xinh đẹp của bà gần như hóa đá nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Cái gì, đấu vương? Hắn vừa rồi có phải nói nhầm không, có phải đã nói đấu giả thành đấu vương không? Tiêu Hàn vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt vào hắn. từng giọng nói nghi ngờ, mang theo ánh mắt châm chọc nhìn về phía Tiêu Hàn. Hắn chắc chắn đang báo láo. Mới 16 tuổi, làm sao có thể trở thành đấu vương được chứ? Thật sự nghĩ đấu vương là hàng vỉa hè sao? Ở Ô Thản Thành của chúng ta, ngay cả trong số người trưởng thành, cũng không có một cường giả nào đạt đến cảnh giới đấu vương. Nếu 16 tuổi đã đạt đến cảnh giới đấu vương, vậy thiên phú này rốt cuộc biến thái đến mức nào? Điều này đơn giản khiến người ta không dám nghĩ tới. Không chỉ những học sinh mới này, ngay cả Nhược Lâm đạo sư cũng kinh ngạc tột độ nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn có thể dễ dàng đánh bại La Bố, cảnh giới tuyệt đối không kém. Chỉ là trong lòng Nhược Lâm đạo sư, Tiêu Hàn giỏi lắm cũng chỉ là đấu giả 7, 8 tinh. Thế nhưng, Tiêu Hàn lại nói rằng, hắn là một đấu vương, hơn nữa còn là tam tinh đấu vương. Ngươi lặp lại một lần nữa. Nhược Lâm đạo sư hô hấp dồn dập, trái tim đập thình thịch. Tiêu Hàn, tam tinh đấu vương, 16 tuổi. Xì. Lại một lần nữa nghe những lời này từ miệng Tiêu Hàn thốt ra, mọi người đã nghe rất rõ. Tiêu Hàn quả thực nói hắn là một cường giả đấu vương. Đùa gì vậy, ngươi mới 16 tuổi, sao có thể đã trở thành một đấu vương? Đúng vậy, nếu hắn có cảnh giới đấu vương, đêm nay ta sẽ ngã lộ ngược gội đầu. Đừng nói đấu vương, đấu linh, đại đấu sư, chỉ cần hắn có cảnh giới đấu sư, ta, Kiều Bích La, lập tức trồng cây chuối ị ra ngoài. Từng ánh mắt, phản phất như từng mũi tên, chỉ thẳng vào Tiêu Hàn. Đối mặt với cảnh giới của Tiêu Hàn, họ đều khịt mũi coi thường. Ngược lại, Tiêu Mị, Tiêu Ninh, đặc biệt là Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm và Huân Nhi, ánh mắt ngoài kinh ngạc ra vẫn là kinh ngạc, không có bất kỳ sự chất vấn hay trào phúng nào. Tiêu Hàn là người đã trong lễ trưởng thành, một chiêu đánh bại Tiêu Chiến cảnh giới ngũ tinh đại đấu sư. Lúc đó, họ đã nghi ngờ, Tiêu Hàn có thể có cảnh giới đại đấu sư. Bây giờ, họ lại không ngờ, Tiêu Hàn vậy mà đã đạt đến đấu vương, cảnh giới mà có lẽ cả đời họ cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Phải biết rằng, giữa đại đấu sư và đấu vương, còn có một khoảng cách lớn là đấu linh. Hắn vậy mà đã đạt đến đấu vương. Trong lòng Tiêu Viêm ngũ vị tạp trần, dấy lên sóng to gió lớn. Hắn bây giờ vẫn chỉ là đấu giả, so với cảnh giới đấu vương của Tiêu Hàn, là cách xa đấu sư, đại đấu sư và đấu linh, ba đại cảnh giới. Tiêu Viêm trong lòng tự giễu không thôi, nực cười cho hắn trong lễ thành nhân, đã ý tài kiêu ngạo, ngây thơ cho rằng có thể rửa sạch nhục nhã. Lúc đó, Tiêu Viêm muốn rửa sạch mọi thứ mà hắn cho là sỉ nhục Tiêu Hàn đã gây ra cho hắn. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không khỏi hít một hơi thật sâu. Chẳng lẽ Tiêu Hàn đã vô tình trở thành một ngọn núi lớn, mà hắn, Tiêu Viêm, kiếp này không thể vượt qua sao? Phía bên kia, Tuyết Ni sau khi kinh ngạc, lông mày nhíu chặt lại, Ngọc Nhi, hắn thật sự chỉ có 16 tuổi sao? Hả? Tiêu Ngọc tỉnh lại từ trong kinh ngạc, đáp, ta cũng không biết. Nhưng mà, hắn quả thực đã một chiêu đánh bại một vị đại đấu sư ngũ tinh. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Đám nữ sinh xinh đẹp bên cạnh Tiêu Ngọc, vốn trong lòng cũng đang chất vấn. Nghe Tiêu Ngọc nói vậy, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Đồng Thanh nói, một chiêu đánh bại đại đấu sư ngũ tinh. Tiêu Ngọc gật đầu. Nàng kể lại chi tiết, nhưng không phải là đánh bại chính diện. Lúc đó, vị đại đấu sư kia chỉ dùng một tay để nghênh chiến, kết quả lại bị hắn một cước đá bay. Vị đại đấu sư tại chỗ bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Vị đại đấu sư ngũ tinh trong miệng Tiêu Ngọc, tự nhiên là chỉ tộc trưởng Tiêu gia, phụ thân của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến. Hả? Tuyết Ni và đám nữ sinh trợn mắt há mồm nhìn về phía Tiêu Hàn. Một người không nhịn được hỏi, hắn thật sự chỉ có 16 tuổi sao? Tiêu Ngọc nặng nề gật đầu. Thấy mọi người kinh ngạc như vậy, trong lòng nàng lại có một cảm giác tự hào kỳ lạ. Tiêu Ngọc lập tức cho rằng đó là vì nàng và Tiêu Hàn cùng là đệ tử Tiêu gia. Không suy nghĩ nhiều, nàng biểu môi nói, một năm trước, nghe đệ đệ ta nói hắn mới vừa bước vào đấu giả, bây giờ gặp lại, không ngờ hắn lại biến thái như vậy, vượt qua ba đại cảnh giới. Chẳng lẽ, hắn đã có kỳ ngộ nào đó trong dãy núi ma thú? Một năm trước, Tiêu Hàn rời Tiêu gia vào ma thú sơn mạch tu luyện, chuyện này ở Tiêu gia không phải là bí mật. Đối mặt với cảnh tượng khó tin trước mắt, Tiêu Ngọc nghĩ rằng đây là cách giải thích hợp lý nhất. Cái gì, một năm, vượt qua ba đại bậc thang? Cái này thiên phú này ngay cả tiểu yêu nữ kia cũng chỉ có thể theo không kịp, tự thấy xấu hổ. Tuyết Ni không khỏi thở dài cảm thán. Nam tử tốt như vậy, hiếm có trên đời, trong lòng nàng không khỏi xao xuyến, trong mắt nổi lên ánh sáng nóng bỏng, lay lay cánh tay Tiêu Ngọc, làm nũng nói, Ngọc Nhi, nếu cậu không có ý với hắn, vậy thì giới thiệu hắn cho tớ đi, phù sa không chảy ruộng người ngoài. Cho dù để tớ làm tiểu thiếp ấm giường cho hắn, tớ cũng nguyện ý được không vậy? Ngọc Nhi, được không vậy? Đấu vương. Một bên, đồng tử của Huân Nhi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu gia vậy mà lại xuất hiện một vị đấu vương cường giả trước tuổi thành niên. Chẳng lẽ, huyết mạch đấu đế của Tiêu gia sắp phục hồi sao? Huân Nhi khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, không, Tiêu Huyền tiền bối đã dùng hết huyết mạch đấu đế của Tiêu gia rồi. Coi như không có Tiêu Huyền tiền bối, Tiêu gia truyền thừa đến nay, huyết mạch đấu đế cũng sẽ cạn kiệt. Dãy núi ma thú, nhất định là Tiêu Hàn ca ca đã thu được cơ duyên to lớn trong dãy núi ma thú, nếu không, ngay cả ta sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, cũng không thể đạt đến cảnh giới đấu vương trước tuổi thành niên. Nghĩ đến đây, Huân Nhi cũng giống như Tiêu Ngọc, đều cho rằng đó là nguyên nhân sao. Môi đỏ hé mở, giọng nói vẫn còn kinh ngạc, Tiêu Hàn ca ca, huynh đã là đấu vương. Tiêu Hàn gật đầu. Trải qua một khoảng thời gian lắng lại, Nhược Lâm đạo sư cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trong mắt vẫn còn vẻ nghi ngờ nói, ngươi có chứng cứ gì không? Ý nghĩ này chắc có thể giải đáp thắc mắc trong lòng các vị. Sau lưng Tiêu Hàn, dâng lên đấu khí màu đỏ rực, hai vai khẽ lắc. Một đôi cánh chim lửa đỏ ngưng kết thành hình. Theo ý niệm của Tiêu Hàn, chúng chậm rãi vẫy động, từng đợt sóng nhiệt ập về phía xung quanh. Đấu khí hóa cánh. Quả thật là đấu vương. Nhược Lâm đạo sư giống như thiếu nữ, tinh nghịch chớp mắt mấy cái, thu lại vẻ kinh ngạc trong mắt, vô cùng vui mừng nói, ngũ tinh đấu giả là tiềm năng cấp S, hắn là tam tinh đấu vương, hô hô, vậy giá trị tiềm năng của hắn lại là bao nhiêu cái S nữa. Nhược Lâm kích động đến nỗi nói năng có chút cà lăm, cũng không biết có phải cố ý hay không. Lúc này, nội tâm Nhược Lâm vô cùng kích động. Đấu vương à, đừng nói là vào học viện già nam, ngay cả nội viện, Tiêu Hàn cũng có tư cách tiến vào. Thân là một đạo sư của học viện già nam, Nhược Lâm biết rõ, một khi dưới tay mình đào tạo được một học sinh có thể tiến vào nội viện, sẽ có phần thưởng phong phú đến mức nào. Chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim Nhược Lâm đã đập thình thịch như nai con. Dĩ nhiên, lợi ích thực sự không chỉ có thế. Là một đạo sư, nếu đào tạo được một học sinh ưu tú, đó sẽ là vốn để tự hào trước mặt người khác. Thân phận của người làm thầy cũng sẽ tăng lên đáng kể. Đạo sư, tổng cộng là 38S tiềm năng. Tuyết Ni vui mừng nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt tỏa ra ánh sáng khác thường. Nhược Lâm vui mừng gật đầu, bàn tay trắng nõn sờ vào nạp giới, lại lấy ra một cây bút khác, bắt đầu viết lên cuộn giấy màu xanh. Sau đó, bà dịu dàng gọi, vị kế tiếp. Chờ đã. Tiêu Hàn không lùi xuống, tiếp tục nói, Nhược Lâm đạo sư, ta còn có việc, không thể cùng ngài đến học viện già nam. Ta muốn xin nghỉ phép. Xin phép nghỉ. Nhược Lâm nhíu mày, khẽ nói, theo quy định, tân sinh ngoài những ngày lễ đặc biệt ra, không có ngày nghỉ nào khác. Với quyền hạn của ngài, tranh thủ cho ta một chút ngày nghỉ, chắc hẳn không phải là việc khó gì chứ. Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Chỉ cần không quá lâu, quả thực không phải là việc khó. Nhược Lâm suy nghĩ một lúc lâu, mới gật đầu, nói đi, ngươi muốn xin bao lâu? Khoảng một năm. Cái gì, một năm? Nhược Lâm đạo sư có chút dở khóc dở cười nhìn Tiêu Hàn. Lời này vừa nói ra, Tuyết Ni cũng khẽ vén tóc, trái tim đang kích động lập tức có chút hụt hẫng. Vốn tưởng gần nước ban công, sau này không sợ không có thời gian tiếp xúc với Tiêu Hàn, không ngờ lại là một hồi mừng hụt. Nàng nén sự ngạc nhiên hỏi, Ngọc Nhi, vị tộc đệ này của cậu không phải là cố ý không đi học viện già nam chứ? Tiêu Ngọc lắc đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, cũng không hiểu Tiêu Hàn rốt cuộc đang giở trò gì. Giữa sân, ngoài mấy cô gái xinh đẹp kia, còn có Tiêu Mị trong bộ váy đỏ cũng có cùng tâm tư với Tuyết Ni. Tiêu Mị vốn nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này tiếp xúc nhiều hơn với Tiêu Hàn, nếu không phải vì bị hắn đả kích mà bế quan tu luyện, cũng sẽ không để Huân Nhi thừa cơ chen vào. Tiêu Mị vô cùng hối hận. Mặc dù đã chấp nhận thực tế, chúc phúc cho Tiêu Hàn và Huân Nhi, nhưng lòng nàng vẫn còn lưu luyến hắn. Ngươi đang đùa với ta đấy à? Nhược Lâm dở khóc dở cười nói. Xin nghỉ một năm, đã chiếm hết 1/3 thời gian học rồi. Nhược Lâm đạo sư, ngài cho là ta đang đùa sao? Tiêu Hàn bất đắc dĩ nhìn Nhược Lâm đạo sư. Không được. Nhược Lâm đạo sư lắc đầu, mày nhíu chặt, thời gian quá dài, ta không thể làm chủ được. Dù có việc gấp cũng không thể xin nghỉ lâu như vậy. Thực ra, Nhược Lâm đạo sư, ta vốn định xin nghỉ 3 năm. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói, xin thứ cho ta nói thẳng, bây giờ ta là một tam tinh đấu vương, nhìn khắp ngoại viện già nam, cũng không có mấy ai có thể làm thầy của ta, Tiêu Hàn. Với tư chất của ta, đừng nói 1 năm hay 3 năm, cho dù xin nghỉ không giới hạn, ta nghĩ viện trưởng cũng nhất định sẽ cho phép. Hả? Nhược Lâm đạo sư càng nhíu mày chặt hơn. Người này còn chưa thành học sinh của bà, đã ném cho bà một vấn đề nan giải không nhỏ. Quả nhiên là một học sinh đau đầu. Đối mặt với lời nói này của Tiêu Hàn, Nhược Lâm trong lòng vô cùng khó chịu. Một bên, nhận thấy sắc mặt Nhược Lâm đạo sư thay đổi, tâm tư Tiêu Ngọc cũng trùng xuống, không biết tại sao, nàng đột nhiên không muốn thấy đạo sư của mình và Tiêu Hàn xảy ra xung đột. Chẳng phải nàng căm hận Tiêu Hàn, thậm chí hận không thể giết hắn sao? Sao đột nhiên lại có suy nghĩ này? Tiêu Ngọc không có thời gian để ý đến chuyện này, không khí trong sân vô cùng căng thẳng, chỉ còn thiếu một mồi lửa. Đôi mắt đẹp của Tiêu Ngọc trừng về phía Tiêu Hàn, quát khẽ, Tiêu Hàn, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy, còn không mau xin lỗi đạo sư. Ta có nói sai đâu, tại sao phải xin lỗi? Tiêu Hàn biểu môi, lườm Tiêu Ngọc một cái. Chết tiệt, ngông cuồng quá. Nhưng ai bảo hắn 16 tuổi đã có cảnh giới đấu vương chứ? Một bên, một vài đệ tử tuyển sinh không khỏi ghen tị xa lánh Tiêu Hàn. Một khi Nhược Lâm đạo sư có được một đấu vương, có thể tưởng tượng, sau này những thứ tốt nhất định sẽ ưu tiên cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thu hết những suy nghĩ này vào mắt, khẽ giật mình, ra vẻ suy tư. Hắn dường như đã bỏ qua một điểm. Hắn ưu tú như vậy, biểu hiện ra thiên phú nghịch thiên như vậy, những người này đều xa lánh hắn, e rằng một vài thế lực lớn thậm chí có thể sẽ chèn ép hắn. Vừa nghĩ đến việc Tiêu Chiến đã loan tin sau lưng hắn có một luyện dược sư từ tứ phẩm trở lên, một luyện dược sư từ tứ phẩm trở lên đủ để khiến một vài thế lực có phần kiêng dè. Ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua. Tiêu Hàn liếc nhìn hai học sinh kia, ánh mắt hướng về Nhược Lâm, hỏi, sao nào, Nhược Lâm đạo sư, vấn đề này rất khó trả lời ta sao? Nếu thực sự không được, vậy ta chỉ có thể chọn rút lui. Vẫn là tâm viêm, Tiêu Hàn nhất định phải có được. Có thân phận học sinh học viện, tự nhiên có thể quang minh chính đại tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Nhưng nếu không có thân phận này, Tiêu Hàn cũng có lòng tin có thể thu được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chỉ có điều, thủ đoạn như vậy có chút hèn hạ. Rút lui. Rút lui. Rút lui. Trong lều, tất cả mọi người đều im lặng nhìn Tiêu Hàn. Bao nhiêu người chen vỡ đầu cũng muốn vào học viện già nam, Tiêu Hàn vậy mà chỉ vì không suy nghĩ được một chuyện nhỏ nhặt như vậy, liền muốn rời khỏi học viện. Tất cả mọi người trong sân, đặc biệt là những học sinh mới, so với Tiêu Hàn, đều thầm than sao sự khác biệt giữa người với người lại lớn đến vậy. Không được, đã qua kiểm tra của ta, chính là học sinh của ta, sao có thể để ngươi nói rút lui là rút lui. Nhược Lâm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn quật cường, bà chỉ là một đại đấu sư ngũ tinh, đối với Tiêu Hàn, ngoài những đấu kỹ cao cấp ra, e rằng thật sự không có gì có thể dạy bảo được hắn. Cuối cùng, bà vẫn thỏa hiệp, một năm quả thực là quá dài. Nhưng cho dù trời có sập xuống, ta cũng sẽ chống đỡ cho ngươi. Được rồi, vị kế tiếp. Hô! Nhược Lâm đạo sư vậy mà lại thỏa hiệp. Đối với kết quả này, dường như cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Theo Tiêu Hàn lui ra, Tiêu Viêm liền bước lên phía trước. Tiêu Viêm, ngũ tinh đấu giả, 16 tuổi. Ồ, lại xuất hiện một học sinh tiềm năng cấp S, mọi người đều nhìn về phía Tiêu Viêm, lướt qua một cái. Không có bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao, so với Tiêu Hàn, Tiêu Viêm trước mắt quả thực xuất chúng, nhưng rõ ràng là kém hơn rất nhiều. Trên ghế chủ vị, ngay cả Nhược Lâm đạo sư cũng chỉ liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, nở một nụ cười xinh đẹp, đăng ký thông tin liên quan. Bà nhẹ giọng nói, không tệ, được rồi, vị kế tiếp. Tiềm năng cấp S, đủ để sánh với tiểu yêu nữ của học viện già nam, cũng chỉ nhận được đánh giá đơn giản không tệ của Nhược Lâm đạo sư. Tiêu Viêm, người có thiên phú rất cao, liếc nhìn Tiêu Hàn sau lưng. Hôm nay tất cả danh tiếng đều bị Tiêu Hàn chiếm hết. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu, không muốn ở lại đây nữa, vội vàng nói, Nhược Lâm đạo sư, ta cũng muốn xin nghỉ phép. Cái gì? Xin nghỉ phép ư? Nhược Lâm đạo sư kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp nhìn Tiêu Viêm, rồi lại dở khóc dở cười nói, ngươi đang đùa với ta đấy à, hắn vừa mới xin nghỉ xong, ngươi lại muốn xin nghỉ. Nhược Lâm đạo sư, ngươi thấy ta có giống đang đùa không? Tiêu Viêm nhún vai, bất đắc dĩ hỏi lại. Ngươi muốn xin nghỉ bao lâu? Khoảng một năm mà, cái gì, lại là một năm. Nhược Lâm đạo sư liếc nhìn Tiêu Hàn, sau đó lắc đầu đáp, không được, liên tiếp có hai tân sinh vừa nhập học đã đòi nghỉ một năm. Ngươi làm vậy quá khó cho ta. Không xin nghỉ có được không? Không được, ta có việc gấp phải xử lý. Tiêu Viêm kiên quyết trả lời. Thời gian nghỉ quá dài, rút ngắn một chút đi. Nếu không, dù là ta cũng không biết phải báo cáo lên trên thế nào. Với tiềm lực của ngươi, ở trong học viện chắc chắn sẽ nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất, cần gì phải lãng phí thời gian của mình chứ? Nhược Lâm đạo sư ôn tồn khuyên nhủ. Một học sinh tiềm lực cấp S, tuy không tỏa sáng chói lọi như Tiêu Hàn, nhưng cũng là một báu vật. Nhược Lâm đạo sư, đây đã là thời gian ước tính thận trọng nhất rồi. Vốn dĩ ta định xin nghỉ 2 năm. Tiêu Viêm cười khổ. Hắn không quên, 2 năm sau hắn còn phải đến Vân Lam Tông để rửa nhục. Vốn đã hẹn sẽ đánh bại Tiêu Hàn trong lễ trưởng thành, nhưng cuối cùng lại thất bại. Vấp ngã một lần, Tiêu Viêm không muốn lại thất bại trong chuyện của Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng ta đã trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông, sự bồi dưỡng nhận được chắc chắn là tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, hắn phải chăm chỉ rèn luyện. Đặc biệt là khi nghĩ đến việc Tiêu Hàn sau khi vào Ma Thú Sơn Mạch, tu vi đã tiến bộ vượt bậc, ý định vào Ma Thú Sơn Mạch rèn luyện của Tiêu Viêm càng trở nên kiên định như bàn thạch. Ách! Dược Lâm thoáng sững sờ, thầm nghĩ sao lời này nghe quen thế nhỉ? Nàng bất giác liếc Tiêu Hàn, rồi dịu giọng nói, Tiêu Viêm, ngươi đừng làm khó đạo sư nữa, được không? Bỗng dưng có hai tân sinh xin nghỉ một năm, thật sự quá khó cho ta. Ngươi yên tâm, sau khi trở thành học sinh của ta, ta nhất định sẽ dốc lòng bồi dưỡng ngươi. Giọng nói của Nhược Lâm mang theo một tia khẩn cầu, âm thanh dịu dàng động lòng người, đủ để lay động trái tim của bất kỳ chàng trai nào. Ngay khi Nhược Lâm đạo sư nghĩ rằng Tiêu Viêm sẽ thỏa hiệp, hắn vẫn lắc đầu, Nhược Lâm đạo sư, một năm này ta bắt buộc phải nghỉ. Có một vài chuyện, ta nghĩ cần phải tự giới thiệu về mình. Ta 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi đạt đến cửu đoạn đấu khí. Xì. 4 tuổi luyện khí không sớm không muộn. Nhưng có thể đạt tới cửu đoạn đấu khí ở tuổi lên 10 thì đã có thể coi là kỳ tài hiếm có. Ai cũng biết, giai đoạn đấu khí là khó tăng tu vi nhất. Một khi ngưng tụ được đấu khí tuyền trong đan điền, tu vi sau này mới có thể tăng vọt. Mọi người không khỏi kinh ngạc, không ngờ Tiêu Viêm, một đấu giả năm sao, lại có thể đạt tới cửu đoạn đấu khí khi mới 10 tuổi. Tiêu Viêm dường như cũng rất hưởng thụ những ánh mắt này. Hắn lại nói tiếp, 11 tuổi, ta ngưng tụ đấu khí tuyền, tấn cấp thành một đấu giả. Xì. 11 tuổi trở thành đấu giả, thiên phú bực này, chỉ có thể nói là kinh khủng. Cho dù là tiểu yêu nữ của già nam học viện, e rằng cũng phải kém 3 phần. Vậy sao bây giờ ngươi chỉ có cảnh giới đấu giả 5 sao? Một tân sinh không nhịn được tò mò hỏi. Hít. Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, nói, mấy năm tiếp theo, tu vi của ta từ đấu giả rơi thẳng xuống tam đoạn đấu khí. Cái gì, lại rơi về tam đoạn đấu khí ư, nghe Tiêu Viêm kể, sự tò mò của mọi người đều bị khơi dậy. Chuyện này còn hấp dẫn hơn cả nghe kể chuyện. Tiêu Viêm gật đầu, ngón tay bất giác sờ lên chiếc nhẫn cổ xưa trên tay. Hắn nói tiếp, mãi đến sau năm 15 tuổi, tu vi của ta mới từ tam đoạn đấu khí tăng lên cảnh giới đấu giả 5 sao như hiện tại. Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Hàn sau lưng. Hắn vô thức bỏ qua màn kịch trong lễ trưởng thành. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, nếu Tiêu Viêm nói ra rằng tu vi của hắn thực chất đã tăng lên đấu giả 8 sao từ hơn 10 ngày trước, không biết vẻ mặt của họ sẽ đặc sắc đến mức nào. So với Tiêu Hàn, Tiêu Viêm tự nhận thiên phú của mình ưu tú hơn. Hắn cho rằng, sở dĩ Tiêu Hàn có được thành tựu như bây giờ, đều là nhờ kỳ ngộ trong Ma Thú Sơn Mạch. Tận trong xương tủy, Tiêu Viêm không cho rằng mình kém hơn Tiêu Hàn. Nói vậy, thành quả tu luyện bây giờ của ngươi, chỉ mất có 1 năm rưỡi thôi sao? Nhược Lâm kinh ngạc hỏi. Vâng. Tiêu Viêm đắc ý gật đầu. Hắn nói ra những điều này là để Nhược Lâm biết, thiên phú của hắn thực ra không hề thua kém Tiêu Hàn. Hy vọng Nhược Lâm đạo sư cũng có thể sảng khoái phê chuẩn cho hắn nghỉ phép. Già Nam học viện có Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm cũng tu luyện phần quyết, đó là bảo vật hắn nhất định phải có được. Nhược Lâm đạo sư đã đến tuổi tam tuần, không chỉ thân thể vô cùng trưởng thành mà kinh nghiệm sống cũng rất phong phú. Chỉ cần suy nghĩ một chút, sao nàng lại không hiểu ý đồ của Tiêu Viêm chứ? Mày liễu nhíu lại, lắc đầu, không được, thời gian nghỉ vẫn quá dài. Ngươi có thể rút ngắn một chút. Như vậy quá khó cho ta. Nếu không, ta thật sự không biết ăn nói với cấp trên thế nào. Đạo sư, người cứ phê chuẩn đi, ta có nỗi khổ riêng của mình. Nếu không, ta chỉ có thể rút lui khỏi đợt tuyển sinh này thôi. Tiêu Viêm quật cường nói. Hắn ưu tú như vậy, giá trị tiềm lực thực sự thậm chí còn hơn cả Tiêu Hàn. Hắn không tin Nhược Lâm đạo sư đã nể mặt Tiêu Hàn mà lại không chịu đáp ứng yêu cầu của hắn. Rút lui, lại là rút lui. Lông mày Nhược Lâm đạo sư không khỏi nhíu lại, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Tiêu Viêm. Một bên, Tiêu Ngọc tức đến nổi dậm chân, trong lòng gào thét, tên khốn này, đúng là muốn tức chết người ta mà. Lại giống hệt tên tiểu hỗn đản kia, mở miệng là xin nghỉ 1 năm. Gặp phải 2 tên trời đánh này, đạo sư đúng là xui xẻo 8 đời. 1 năm vẫn quá dài, dù là ta cũng tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện 2 tân sinh vừa nhập học đã xin nghỉ 1 năm. Giọng Nhược Lâm có chút nghiêm trọng, nàng nói, ta chỉ có thể cho ngươi nhiều nhất là nửa năm nghỉ phép. Nếu đã vậy, ta đành tiếc nuối rút lui. Tiêu Viêm tiêu sái xoay người. Một học sinh tiềm lực cấp S, từ trước đến nay, Già Nam học viện chỉ có 1 người, chính là tiểu yêu nữ kia. Với thiên phú bực này, Tiêu Viêm tự tin rằng bất kỳ thế lực nào cũng sẽ tranh giành. Chỉ là xin nghỉ phép thôi, không sợ Nhược Lâm đạo sư không thỏa hiệp. Hắn thật sự cất bước, đi về phía cửa lều. 10 bước. 9 bước. 8 bước. Tiêu Viêm chậm rãi bước đi, chờ đợi Nhược Lâm đạo sư lên tiếng. Nhưng, cho đến khi Tiêu Viêm đi đến cửa lều, Nhược Lâm đạo sư vẫn không mở miệng giữ lại. Hắn kinh ngạc, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Nhược Lâm đạo sư. Chỉ thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, dường như thật sự không thể để hai tân sinh cùng lúc xin nghỉ một năm. Tiêu Viêm thoáng sững sờ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn hình như ra vẻ thất bại rồi. Nghĩ đến Tiêu Hàn xin nghỉ thành công, ánh mắt Tiêu Viêm bất giác nhìn về phía hắn. Nếu không có Tiêu Hàn, chắc chắn hôm nay hắn đã có thể xin nghỉ thành công. Khi Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Hàn, Tiêu Hàn cũng đang nhìn hắn, thản nhiên nói, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi học gì không tốt, lại đi học ta xin nghỉ phép. Trước mặt ta, không ai có thể ra vẻ ngầu được đâu. Ách! Sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống. Lại một lần nữa bị Tiêu Hàn vả mặt. Dù Tiêu Hàn không làm gì hắn, nhưng cú vả mặt vô hình này lại càng đau hơn. Nhìn ánh mắt đầy đắc ý của Tiêu Hàn, trong lòng Tiêu Viêm như vừa ăn phải thứ gì đó khó chịu vô cùng. Hắn thầm nghĩ Tiêu Hàn đúng là có độc, không thể ở gần được. Chẳng lẽ đợt tuyển sinh năm nay cứ thế mà bỏ qua sao? Ánh mắt Tiêu Viêm không cam lòng nhìn về phía Nhược Lâm đạo sư. Nhược Lâm đạo sư cho rằng Tiêu Viêm đã có chút dao động, trong lòng mừng thầm. Dù Tiêu Viêm không bằng Tiêu Hàn, nhưng cũng là một học sinh tiềm lực cấp S, trên mặt nàng vẫn tỏ ra bình thản, nếu ngươi quay lại, vẫn là học sinh của ta. Ta chỉ có thể cho ngươi nhiều nhất nửa năm nghỉ phép. Đây đã là giới hạn quyền hạn của ta rồi. Tiêu Viêm khựng lại. Già Nam học viện là nơi còn tốt hơn cả Vân Lam Tông. Cách ngày hẹn ước còn gần 2 năm, ánh mắt hắn lại chú ý tới Tiêu Hàn, nhớ tới ma thú sơn mạch. Cuối cùng, hắn dứt khoát bước ra khỏi lều. Ra khỏi lều, Tiêu Viêm mới hỏi, lão sư, người thật sự chắc chắn có thể giúp ta đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên trong vòng 1 năm chứ? Đương nhiên. Trong nhẫn, giọng nói yếu ớt của Dược lão truyền đến, nếu ngươi chịu nghe lời ta chỉ dạy, đừng nói một Nạp Lan Yên Nhiên, dù là 10 Nạp Lan Yên Nhiên cũng không phải đối thủ của ngươi. Vậy còn Tiêu Hàn thì sao? Tiêu Viêm có chút kích động hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên cố nhiên là người hắn muốn rửa nhục, nhưng Tiêu Hàn mới là kẻ mà hắn muốn dẫm dưới chân nhất. Tiêu Hàn. Giọng Dược lão rõ ràng chần chừ một chút, rồi nói, nếu ngươi muốn đánh bại Tiêu Hàn, e là cần ít nhất 5 năm. Chật chật chật, 16 tuổi đã là một đấu vương, đây quả thực là tiết tấu muốn vấn đỉnh đấu đế a, tiểu tử này, ngay cả ta cũng thấy ngứa ngáy trong lòng với hắn. Nghe Dược lão tán dương, trong lòng Tiêu Viêm ngũ vị tạp trần, bực bội trách khẽ, lão sư. Vừa nghĩ đến dị hỏa trong Già Nam học viện mà Dược lão đã nói, đã lựa chọn tu luyện phần quyết thì không thể không có dị hỏa. Đặc biệt là Tiêu Hàn cũng đã có được phần quyết, điều này khiến nội tâm Tiêu Viêm không khỏi có một cảm giác lo lắng. Hắn hỏi, lão sư, bây giờ không vào được Già Nam học viện, chúng ta làm sao để có được dị hỏa trong nội viện? Biện pháp thì chắc chắn sẽ có, chỉ là có hơi bị ổi một chút thôi. Đi thôi, ở đây không còn cần thiết phải lưu lại nữa. Chúng ta bây giờ lên đường đến ma thú sơn mạch. Chênh lệch giữa ngươi và Tiêu Hàn ngày càng lớn, không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Dược lão trầm giọng nói. Trong lều, khi Tiêu Viêm rời đi, giọng nói của hệ thống tiểu ngải cuối cùng cũng vang lên. Tin. Chúc mừng ngài, đã phá vỡ tuyến truyện của đấu phá, ngăn cản Tiêu Viêm tiến vào Già Nam học viện, qua đó ngăn cản việc thành lập bàn môn. Thưởng điểm kinh nghiệm, 4 triệu điểm. Điểm thưởng, 800,000 điểm. Tin. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đủ, thăng liền 3 cấp, cấp bậc hiện tại, lục tinh đấu vương. Theo một luồng năng lượng khổng lồ chảy vào đan điền của Tiêu Hàn, quanh người hắn xuất hiện một luồng đấu khí ba động mãnh liệt. Luồng ba động mạnh mẽ khiến đám tân sinh chỉ có cảnh giới đấu khí bên cạnh ngã ngửa ra sau, hô hấp nặng nề, sắc mặt trắng bệch. Luồng đấu khí ba động đột ngột này khiến mọi người xung quanh kinh ngạc, lại một lần nữa tập trung vào Tiêu Hàn. Hắn, tấn cấp rồi. Tu vi của Tiêu Hàn là gì? Mọi người ở đây không hề quên, Tiêu Hàn là một đấu vương. Đấu vương a, cho dù là đại đấu sư, muốn tăng một sao tu vi, không có 3 năm 5 năm thì đừng mơ. Tiêu Hàn thân là một đấu vương, vậy mà lại tấn cấp. Không chỉ Tuyết Ni, Tiêu Ngọc và những người khác, ngay cả ánh mắt của Nhược Lâm đạo sư cũng đầy ngưỡng mộ và ghen tị dán chặt vào Tiêu Hàn. Tuyết Ni, hắn vừa nói hắn là cảnh giới gì nhỉ? Nhược Lâm đạo sư khẽ hỏi. Thưa đạo sư, tam tinh đấu vương. Hô, 16 tuổi đã đạt tới tứ tinh đấu vương. Giá trị tiềm lực của hắn đã là 39S rồi sao? Tên này quả nhiên là một kẻ biến thái. Sau cơn ghen tị, trong đôi mắt đẹp như nước của Nhược Lâm đạo sư lại thoáng qua một tia nóng lòng. Sự nóng lòng này, nàng chưa bao giờ thể hiện trước mặt bất kỳ chàng trai nào. Đương nhiên, Nhược Lâm đạo sư hoàn toàn không ngờ rằng, Tiêu Hàn không phải chỉ thăng một cấp, mà là trọn vẹn 3 cấp. Đạo sư sẽ không phải là coi trọng Tiêu Hàn rồi chứ? Tuyết Ni, Tiêu Ngọc cùng một đám nữ sinh xinh đẹp, tự nhiên biết tia nóng lòng đó đại biểu cho cái gì. Một bên, Tiêu Hàn cũng lộ vẻ đắc ý, trực tiếp thăng liền 3 cấp, đây tuyệt đối là một bất ngờ lớn. Kế hoạch vốn đã chuẩn bị tốt, còn chưa kịp thực thi đã trực tiếp thăng liền 3 cấp. Hắn thầm nghĩ hạnh phúc này đến có phần quá đột ngột. Bàn môn là thế lực mà nhân vật chính Tiêu Viêm sau này sáng lập trong Già Nam Học viện, thu hút vô số học viên gia nhập, cũng là nền tảng cho con đường sau này của Tiêu Viêm. Dựa vào đó, Tiêu Viêm sáng lập Tiêu Môn, rồi lại tạo ra Viêm Minh. Phá vỡ tuyến truyện này, thưởng nhiều điểm kinh nghiệm như vậy, hoàn toàn không ngoài dự đoán. Tiêu Hàn dừng một chút, thầm kháng nghị trong lòng, không đúng, Tiểu Ngải, sao chỉ là phá vỡ hai tuyến truyện? Ở Già Nam Học viện, những cái khác không nói, nhân vật chính Tiêu Viêm cuối cùng còn lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tại sao không có phần thưởng này? Tin. Chủ nhân, theo tuyến truyện, nhân vật chính Tiêu Viêm đúng là cuối cùng đã có được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng, điều này không liên quan đến việc Tiêu Viêm có phải là học sinh của Già Nam Học viện hay không. Nhân vật chính Tiêu Viêm vẫn có vô số cách để lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Muốn hoàn toàn phá vỡ tuyến truyện này để nhận điểm kinh nghiệm, chủ nhân chỉ có cách tự mình lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Được rồi. Đôi mắt Nhược Lâm lướt qua hơn 10 học sinh trước mặt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Hàn. Dù hôm nay xảy ra một chút chuyện không vui, khiến nàng mất đi một học sinh tiềm lực cấp S, nhưng nàng lại có thêm một học sinh tiềm lực cấp 39S. Sự mất mát trong lòng tự nhiên cũng tan biến. Bàn tay trắng nõn cuộn lại quyển trục màu xanh trong tay, nàng dịu dàng cười khẽ, ha ha, hôm nay đăng ký đến đây là kết thúc. Chúng ta còn cần ở lại đây 7 ngày. Các tân sinh vừa ghi danh, chúc mừng các ngươi, sau này các ngươi chính là một thành viên của Già Nam Học viện. Hy vọng các bạn học có chuyện gì cần xử lý, hãy xử lý trong vòng 7 ngày này. Sau 7 ngày, lại đến quảng trường này tập trung. Đội xe bay của Già Nam Học viện sẽ đến Ô Thản Thành. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bay thẳng về học viện. Về phần ngọc bài chứng minh thân phận học sinh của các ngươi, sẽ được phát sau khi các ngươi vào học viện và vượt qua bài kiểm tra lại. 7 ngày tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tuyển sinh ở đây. Nếu không có thắc mắc gì, các ngươi có thể lui xuống. Trong lều, vang lên vài tiếng động lác đác, các tân sinh lần lượt rời đi. Tiêu Hàn, cầm lấy. Sau khi những người đó rời đi, Nhược Lâm đạo sư nhận một chiếc ngọc bài từ tay Tiêu Ngọc, ném về phía Tiêu Hàn. Đây là ngọc bài đại diện cho thân phận học sinh của Già Nam Học viện. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là một đệ tử của Già Nam Học viện. Nhược Lâm mỉm cười nói. Không phải tham gia kiểm tra lại mới được cấp ngọc bài sao? Tiêu Hàn nghi hoặc hỏi. Đối với ngươi mà nói, kiểm tra lại có cũng được mà không có cũng không sao. Ra ngoài, một thân phận học sinh chính thức của Già Nam Học viện cũng có thể mang lại cho ngươi rất nhiều tiện lợi. Từ nay, ngươi chính là một đệ tử của Nhược Lâm đạo sư ta. Nhược Lâm đạo sư nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia ranh mãnh, đắc ý nhìn Tiêu Hàn. Ách, đây là sao đây? Tiêu Hàn dở khóc dở cười. E rằng Nhược Lâm đạo sư sợ Tiêu Hàn một năm sau không đến Già Nam Học viện, nên muốn dùng nó để trói chặt Tiêu Hàn với mình đây mà. Ngọc Nhi, còn ngọc bài thân phận của con, đợi ta trở về, sẽ nghĩ cách làm bổ sung cho con. Nhược Lâm đạo sư quay sang an ủi Tiêu Ngọc. Vâng ạ, Tiêu Ngọc gật đầu, có chút ghen tị nhìn về phía Tiêu Hàn. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra, địa vị của Tiêu Hàn trong lòng đạo sư của nàng quan trọng đến mức nào. Khi Tiêu Ngọc nhìn về phía Tiêu Hàn, trong mắt như muốn phun ra lửa. Tiêu Hàn vậy mà lại đưa ngọc bài lên mũi khẽ ngửi. Nàng không quên, chiếc ngọc bài này ngày thường nàng đều đeo sát người, luôn đặt ở, nghĩ đến nơi đó, mặt Tiêu Ngọc liền đỏ bừng. Lâu ngày, ngọc bài đã sớm dính vào mùi hương trên người nàng. Là mùi hoa hồng. Một giọng nói thanh đạm, từ miệng Tiêu Hàn thốt ra. Tiêu Ngọc nhìn vẻ mặt tươi cười của Tiêu Hàn, vừa thẹn vừa giận, thở hổn hển. Còn người trong cuộc, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Ngọc Nhi, tên đó không chỉ thiên phú biến thái, mà con người cũng gian manh nữa. Tớ thích hắn quá đi mất. Ngọc Nhi, nếu cậu không giới thiệu hắn cho tớ, tớ sẽ tuyệt giao với cậu. Một bên, Tuyết Ni mê mẩn nhìn Tiêu Hàn, cuối cùng còn không quên uy hiếp Tiêu Ngọc. Ách! Tiêu Ngọc khẽ lắc đầu, không để ý đến cô nàng Tuyết Ni này. Nhìn Nhược Lâm đạo sư đang định đứng dậy rời đi, liền vội vàng tiến lên kéo tay nàng, cười duyên nói, đạo sư, nơi này là quảng trường, trời tối muỗi nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này, hay là người đến Tiêu gia chúng con ở tạm đi ạ, đến Tiêu gia. Nhược Lâm đạo sư thoáng sững sờ, mày liễu khẽ trao lại. Già Nam Học viện là học viện danh tiếng khắp đại lục, sức ảnh hưởng ở đế quốc Gia Mã vô cùng lớn. Bàn về thực lực, đừng nói Vân Lam Tông hay phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, ngay cả Hoàng thất Gia Mã cũng phải kiêng dè ba phần. Trước một thế lực cường đại đáng sợ như vậy, các thế lực ở Ô Thản Thành chỉ là con kiến, chỉ xứng phủ phục ngưỡng vọng. Nếu là ngày xưa thì không vấn đề gì. Nhưng bây giờ thân phận của Nhược Lâm nàng là gì? Là người phụ trách chính của đợt tuyển sinh này. Nhất cử nhất động đều đại diện cho Già Nam Học viện. Các đạo sư tuyển sinh của Già Nam Học viện trước khi lên đường đều ý thức rất rõ điều này. Vì vậy, từ khi Già Nam Học viện thành lập đến nay, chưa từng có đội tuyển sinh nào vào ở trong một gia tộc nào đó. Nhược Lâm đạo sư biết rất rõ, một khi nàng đồng ý yêu cầu của Tiêu Ngọc vào ở Tiêu gia, đó chính là đang truyền đi một thông điệp ra bên ngoài, mối quan hệ giữa Già Nam Học viện và Tiêu gia không hề tầm thường. Đối với Tiêu gia nhỏ yếu mà nói, đây là một chuyện vô cùng có lợi. Sức ảnh hưởng của Tiêu gia tại Ô Thản Thành, thậm chí là ở đế quốc Gia Mã, sẽ tăng lên vững chắc. Thậm chí có thể sẽ vượt qua cả Vân Lam Tông và phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tiêu Ngọc chắc chắn cũng đã nhìn ra điểm này, mới nũng nịu mời Nhược Lâm đạo sư vào ở Tiêu gia. Về điều này, Tiêu Hàn không khỏi thầm khen trong lòng, con nhỏ điên này, bình thường tùy tiện, la đánh la giết. Không ngờ, tâm tư cũng rất tinh tế đấy chứ. Một bên, Nhược Lâm đạo sư vừa định từ chối, nhưng khi nghĩ đến Tiêu Hàn, lông mi khẽ chớp, nàng mỉm cười hỏi hắn, ngươi cũng hy vọng đạo sư vào ở Tiêu gia của ngươi sao? Ách! Tiêu Hàn thầm lè lưỡi. Nhược Lâm đạo sư này, không phải là muốn bán cho hắn một ân tình đấy chứ. Ân tình này, nếu vận dụng tốt, những mặt không tốt mà cuộc chiến kinh tế ở Ô Thản Thành thời gian trước để lại cho Tiêu Hàn, sẽ được giải quyết một cách hoàn mỹ. Đã Nhược Lâm đạo sư vội vã muốn Tiêu Hàn nợ nàng một ân tình, để trói chặt hắn và nàng lại với nhau hơn, Tiêu Hàn tự nhiên cũng không ngại nhận lấy ân tình này. Hắn cười khẽ, Tiêu gia chúng ta đương nhiên hoan nghênh toàn bộ đội tuyển sinh vào ở ách. Ánh mắt Nhược Lâm đạo sư thoáng qua một tia kinh ngạc. Nàng càng thêm hài lòng về Tiêu Hàn. Lần đầu gặp Tiêu Hàn, nàng cảm thấy hắn cuồng vọng không bị gò bó. Nhìn lại Tiêu Hàn, Nhược Lâm đạo sư không ngờ, dưới khuôn mặt tuấn tú trắng nõn kia, lại có một trái tim trưởng thành. Nếu chỉ một mình Nhược Lâm đạo sư vào ở Tiêu gia, có lẽ chỉ có thể đại biểu cho ý tứ cá nhân của nàng. Nhiều lắm cũng chỉ khiến Tiêu gia đông khách hơn, để những kẻ vội vã muốn gửi con cái vào Già Nam Học viện ôm một tia hy vọng với Tiêu gia. Một khi toàn bộ đội tuyển sinh vào ở Tiêu gia, vậy thì không còn là ý tứ cá nhân nữa, mà là đang truyền đi một thông điệp vô cùng rõ ràng, mối quan hệ giữa Tiêu gia và Già Nam Học viện không hề tầm thường. Nghe lời Tiêu Hàn, Nhược Lâm vốn chỉ định để hắn nợ một ân tình, rút ngắn quan hệ giữa nàng và hắn, không ngờ Tiêu Hàn lại đưa ra yêu cầu này. Một khi trở về Già Nam Học viện, Nhược Lâm nàng khó tránh khỏi phải tốn nước bọt với mấy lão già kia. Đây quả thực là tự đào hố cho mình nhảy vào. Nhưng đối với yêu cầu của Tiêu Hàn, Nhược Lâm đạo sư lại không thể nói ra bất kỳ lời từ chối nào. Một tân sinh tiềm lực cấp 39S, từ xưa đến nay gần như không tồn tại. Nếu là mất lòng mà khiến học sinh kiệt xuất này bỏ đi, Nhược Lâm đạo sư nhất định sẽ treo cổ tự vẫn mất. Chỉ trầm ngâm một lát, Nhược Lâm đạo sư nhẹ nhàng gật đầu, cười rạng rỡ nói, được thôi. Vậy chúng ta sẽ làm phiền Tiêu gia mấy ngày. Thấy Nhược Lâm đạo sư gật đầu, Tiêu Ngọc tự hiểu đây là nể mặt Tiêu Hàn, mình được thơm lây. Trong lòng nàng cũng không để ý, nàng không chút e dè mà ôm lấy vòng eo mềm mại của đạo sư. Bày ra, Tuyết Ni, các ngươi đi phân phó, bảo mọi người chuẩn bị một chút. Mấy ngày tới chúng ta sẽ vào ở Tiêu gia. Ngày mai lại đến đây tiếp tục tuyển sinh. Đặc biệt là ngươi, bày ra, vào Tiêu gia đừng có gây chuyện cho ta. Nhược Lâm đạo sư lần lượt phân phó. Vâng. Chẳng biết từ lúc nào, bày ra đã tỉnh lại. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt đối với Tiêu Hàn ngoài kiên kỵ vẫn là kiên kỵ. Một cường giả đấu vương cảnh giới, căn bản không phải là tồn tại mà hắn có thể mạo phạm. Tiêu Hàn không tung một chưởng đánh chết hắn, đã là hạ thủ lưu tình rồi. Tin. Chúc mừng ngài, đã tạo ra kỷ lục mới, để đội tuyển sinh của Già Nam Học viện lần đầu tiên vào ở trong một gia tộc, đạt được thành tựu mới. Thưởng điểm kinh nghiệm, 180,000 điểm. Điểm thưởng, 36,000 điểm. Theo mệnh lệnh của Nhược Lâm đạo sư được đưa ra, Tiêu Hàn lại một lần nữa nhận được 18 vạn điểm kinh nghiệm đáng kể. Cảnh giới của hắn đã đạt đến sơ kỳ lục tinh đấu vương. Một bên, đám người Tiêu gia vốn đang ở trong phòng nghị sự bàn bạc việc tiêu thụ sinh mệnh chi thủy, nghe tin đạo sư tuyển sinh dẫn đội đến Tiêu gia, ban đầu còn tưởng là Tiêu Ngọc đi cửa sau gây ra sai lầm gì đó. Đến khi ra đến cửa lớn Tiêu gia, nghe được ý đồ của Nhược Lâm đạo sư, gia chủ Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão đều mừng rỡ không thôi. Tiêu Chiến không chút do dự mà đồng ý, hơn nữa còn lập tức sai người chuẩn bị phòng trống. Khi màn đêm buông xuống, Tiêu gia với tư cách chủ nhà, đã dùng nghi lễ cao nhất để tiếp đãi đội tuyển sinh. Dùng bữa xong, Tiêu Hàn trở về phòng của mình. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, hắn hỏi, Tiểu Ngải, ta đã ở đây bao lâu rồi? Tin. Thưa chủ nhân, ngài đã ở lại vị diện đấu phá tổng cộng 461 ngày. Đã 461 ngày rồi. Tiêu Hàn thầm cảm khái, hồi tưởng lại quá khứ, mọi thứ rõ mồn một trước mắt. Đối với tất cả mọi thứ ở đây, Tiêu Hàn đã có một cảm giác gắn bó mãnh liệt. Tiêu Hàn biết, điều này chủ yếu là do trong đầu có một nửa ký ức của chủ nhân cũ. Tiên. Hệ thống cảm ứng được túc chủ muốn xuyên qua đến vị diện khác, có muốn vận dụng thần thông xuyên không không? Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Tiêu Ninh, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, những hình ảnh này lần lượt hiện lên trong đầu Tiêu Hàn. Tiểu Ngải, 3 tháng sau ta thật sự có thể quay lại vị diện đấu phá không? Tiêu Hàn có một chút lưu luyến nơi này, lại hỏi hệ thống Tiểu Ngải một lần nữa. Tiên. Đúng vậy, chủ nhân. Hệ thống Tiểu Ngải giải thích cặn kẽ, chỉ cần chủ nhân ở vị diện tiếp theo đủ 3 tháng, là có thể sử dụng lại thần thông xuyên không? Vì vị diện đấu phá đã được đánh dấu, đến lúc đó chủ nhân có thể xuyên không chính xác đến vị diện đấu phá, cũng có thể lựa chọn tiếp tục xuyên không ngẫu nhiên đến vị diện kế tiếp. Tin. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, 3 tháng là tính theo thời gian ở thế giới của chủ nhân. Có ý gì, tính theo thời gian ở thế giới của ta? Tiêu Hàn nhíu mày, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ tốc độ thời gian trôi qua ở mỗi vị diện không giống nhau sao? Chính xác. Hệ thống Tiểu Ngải tiếp tục giải thích, khi chủ nhân ở vị diện tiếp theo, có lẽ đối với vị diện đó, chủ nhân chỉ trải qua 3 tháng. Nhưng đối với vị diện đấu phá mà nói, có thể đã qua mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Cái gì, lâu như vậy sao? Tiêu Hàn thầm lè lưỡi. Hắn chỉ mới cướp đoạt 1 năm cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm. Một khi rời khỏi vị diện đấu phá, nhân vật chính vẫn là Tiêu Viêm. Nếu như rời đi vài năm, thậm chí là 10 mấy năm, Tiêu Viêm với hào quang nhân vật chính sẽ trưởng thành đến mức nào? Tiêu Hàn không thể tưởng tượng được. Hắn chỉ biết, nếu không có hắn, Tiêu Viêm sẽ tấn thăng thành đấu đế ở tuổi tam tuần. Đương nhiên, Tiêu Hàn không sợ Tiêu Viêm sẽ trở thành đấu đế, mà là đang nghĩ nếu Huân Nhi mấy năm không gặp được hắn, sẽ đau lòng đến mức nào. Có lẽ ban đầu Tiêu Hàn chỉ nhắm vào điểm kinh nghiệm, nhưng sau khi tiếp xúc sâu hơn, hắn phát hiện mình đã nhập vai. Bất kể là chủ nhân cũ hay Tiêu Hàn xuyên không đến, đều đã yêu cô thiếu nữ lạnh nhạt mà không mất đi sự dịu dàng, lương thiện mà không thiếu cố chấp này. Đúng vậy. Cụ thể đối với vị diện đấu phá sẽ trôi qua bao lâu, còn tùy thuộc vào vị diện mà chủ nhân đang ở. Hệ thống Tiểu Ngải cảm nhận được sự lo lắng trong lòng Tiêu Hàn, lập tức nói thêm, nhưng chủ nhân cũng có thể yên tâm. Tốc độ thời gian của vị diện nhanh hay chậm, phụ thuộc vào cấp bậc cao thấp của vị diện. Vị diện đấu phá trong vạn giới được xem là thế giới cấp trung thượng. Đối với đại đa số vị diện, thời gian trôi qua không nhanh bằng vị diện đấu phá. Ngay cả những vị diện thượng đẳng, ví dụ như Đại Chúa Tể, Già Thiên, 3 tháng cũng chỉ tương đương với 3 năm của vị diện đấu phá mà thôi. 3 tháng tương đương với 3 năm, chênh lệch đã hơn 10 lần. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi. Đúng vậy. Chim non đã trưởng thành, nên bay lượn trên 9 tầng trời. Chủ nhân nếu muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, chỉ có cách đi đến các vị diện khác. Chủ nhân nên biết, bây giờ ngài vẫn chưa thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Hệ thống Tiểu Ngải thấy Tiêu Hàn có chút do dự, vậy mà lại khuyên giải hắn. Tiêu Hàn gật đầu. Đừng nói những tai kiếp sắp tới, chỉ cần muốn ở bên Huân Nhi, Tiêu Hàn đã phải cố gắng nâng cao tu vi. Huân Nhi là đại tiểu thư của cổ tộc, một trong bát đại tộc viễn cổ. Chỉ với cảnh giới đấu vương, căn bản không thể nào có được sự chấp thuận của người cha đấu thánh cường giả của Huân Nhi. Tiểu Ngải, nếu ta từ vị diện khác trở lại vị diện đấu phá, có phải sẽ quay lại đúng điểm xuyên không không? Đối với một số vấn đề, Tiêu Hàn thấy cần phải hỏi rõ ràng. Đúng vậy, chủ nhân. Chính xác mà nói, là trở lại trong phạm vi không gian 10 km quanh điểm xuyên không. Khi chủ nhân muốn xuyên không trở về, hệ thống sẽ thiết lập cánh cổng vị diện, ưu tiên lựa chọn địa điểm có lợi cho chủ nhân. Nói trắng ra là, nếu Tiêu Hàn muốn xuyên không trở về vị diện đấu phá, mà điểm xuyên không ban đầu vì thiên tai đã biến thành nơi không thể sinh tồn, hệ thống sẽ lựa chọn lại một địa điểm thích hợp trong phạm vi 10 km, xem như là điểm trở về của Tiêu Hàn. Đây cũng được coi là một thiết kế nhân tính hóa. Tin. Hệ thống cảm ứng được túc chủ có nhu cầu muốn xuyên qua đến vị diện khác, có muốn vận dụng thần thông xuyên không không? Trong đầu, lại một lần nữa truyền đến giọng nói máy móc của hệ thống. Tiểu Ngải, sao ta cảm thấy ngươi còn gấp gáp hơn cả ta vậy? Tiêu Hàn cũng không suy nghĩ nhiều về điều này, ra lệnh, xuyên không đi. Tin. Xin túc chủ xác nhận lại, có muốn vận dụng thần thông xuyên không không? Xác nhận. Tin. Hệ thống đã nhận được mệnh lệnh của túc chủ. Xin túc chủ chỉ định vị diện cần xuyên qua. Tin. Túc chủ chưa đánh dấu bất kỳ vị diện nào, tự động bỏ qua bước này. Tiếp tục xuyên không đến vị diện khác sẽ là xuyên không ngẫu nhiên. Vị diện đến sẽ là một vị diện không xác định. Xin túc chủ xác nhận, có muốn tiếp tục xuyên không không? Xác nhận xuyên không? Tin. Được rồi, túc chủ xác nhận tiếp tục xuyên không? Bắt đầu thiết lập cánh cổng vị diện. Theo tiếng hệ thống vừa dứt, trong phòng Tiêu Hàn xuất hiện một đốm sáng màu trắng. Đốm sáng theo thời gian trôi qua, giống như một tấm rèm được kéo lên, bắt đầu lớn dần, sau đó rộng ra, biến hóa thành hình một cánh cổng vòm. Cánh cổng vị diện đang được thiết lập, xin túc chủ chỉ định số người xuyên không. Nhắc nhở ấm áp, hệ thống phiên bản 5.0 hiện tại chỉ có thể xuyên không tối đa 50 người, bao gồm cả túc chủ. Chỉ mình ta. Được rồi. Hệ thống đã nhận được mệnh lệnh của túc chủ. Cánh cổng vị diện sẽ được thiết lập sau 10 giây. Sau khi thiết lập xong, cánh cổng vị diện sẽ tồn tại trong 1 phút. Sau 1 phút, cánh cổng vị diện sẽ đóng lại. Xin túc chủ chuẩn bị sẵn sàng để xuyên không. Quả nhiên, sau 10 giây, một cánh cổng vào màu trắng xuất hiện trong phòng tiêu hàng. Cánh cổng không lớn, chỉ đủ cho 3 người đi qua cùng lúc. Cánh cổng vào màu trắng sinh ra một vòng xoáy, không ngừng quay tròn, hoàn toàn không nhìn thấy thế giới ở đầu bên kia. Tin. Cánh cổng vị diện đã thiết lập hoàn tất, xin túc chủ nhanh chóng xuyên qua. Sau 1 phút, cánh cổng vị diện sẽ đóng lại. Một khi bỏ lỡ, cần phải đợi thêm 3 tháng. Tiêu Hàn quay đầu liếc nhìn căn phòng của mình. Sau đó ánh mắt xuyên qua bệ cửa sổ, nhìn về phía viện của Huân Nhi, tự lẩm bẩm, Huân Nhi, chờ ta nhé, Tiêu Hàn ca ca nhất định sẽ trở về. Ánh mắt Tiêu Hàn kiên định, cất bước tiến vào vòng xoáy. Khi Tiêu Hàn bước vào, cánh cổng vào màu trắng trong nháy mắt thu nhỏ lại thành một đốm trắng, biến mất trong phòng hắn. Chỉ còn lại trên mặt đất một vệt đen dài, ngoài ra, không còn bất kỳ dấu vết nào chứng minh nó đã từng tồn tại. Hắn biến mất như thế nào? Ánh sáng trắng vô cùng chói mắt, kinh động đến tất cả mọi người trong Tiêu gia đại viện. Người chạy đến đây đầu tiên, tự nhiên là Lăng Ảnh, cường giả đấu hoàng cảnh giới. Lăng Ảnh không thể tin được khi nhìn vào vệt đen trên mặt đất, kinh hãi tột độ mà tỉnh ngộ nói, khó trách lần trước ta lại để mất dấu hắn. Hóa ra, tên tiểu tử thối này lại còn có thuộc tính không gian. Lăng Ảnh, theo bản năng xem đây là một loại đấu kỹ thuấn di hệ không gian. Nghe tiếng bước chân xôn xao bên ngoài, thân hình hắn thoáng trở nên hư ảo, cũng biến mất trong không gian này, như thể chưa từng xuất hiện. Ngọc Nhi, vầng sáng trắng trong phòng Tiêu Hàn đêm qua là chuyện gì vậy? Tuyết Ni khoác vai Tiêu Ngọc, tò mò hỏi. Ánh sáng trắng trong phòng Tiêu Hàn đêm qua tỏa ra bốn phía, sáng như ban ngày. Cả Ô Thản Thành đều chú ý tới, huống chi là họ, những người đang ở tạm trong Tiêu gia đại viện. Đến khi họ vào phòng Tiêu Hàn, trên mặt đất chỉ còn lại một vệt đen. Tiêu gia tìm khắp Ô Thản Thành, cũng không thấy bóng dáng Tiêu Hàn đâu. Vầng sáng đó càng làm cho Tiêu gia thêm một tầng sắc thái thần bí, nhưng người dân Ô Thản Thành lại không quá để tâm. Sáng sớm hôm sau, cửa lớn Tiêu gia đông như trễ hội, những người có tiền từ khắp nơi đều xách lễ vật đến muốn bái kiến tộc trưởng Tiêu Chiến. Điều họ cầu không gì khác ngoài một chút hy vọng có thể gửi con cái của mình vào Già Nam học viện. Tiêu Chiến là người thế nào, sao có thể đồng ý những yêu cầu này? Sáng sớm, ông đã phái hộ vệ Tiêu gia ra ngăn cản và khuyên lui những người này, nhờ vậy mà không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến người của Già Nam học viện. Trong vô hình, Tiêu gia cũng nhận được hảo cảm của Nhược Lâm đạo sư. Không biết, ngay cả gia gia của ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tiêu Ngọc nói thật. Vậy còn hắn thì sao? Hắn Tiêu Ngọc nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, không biết. Chắc lại ra ngoài rèn luyện rồi. Dù sao, tên tiểu hỗn đản này vốn thích không từ mà biệt, mà cũng không phải lần đầu tiên. Tiêu Ngọc dường như đang dùng lời nói này để tự thuyết phục chính mình. Thật ra, ngoài điều này, từ trên xuống dưới Tiêu gia còn có một nỗi lo khác. Đó là, Tiêu Hàn đã bị người ta giết chết. 16 tuổi đã là đấu vương, thiên phú nghịch thiên này đủ để bất kỳ thế lực lớn nào cũng cảm thấy bất an. Vì lợi ích của thế lực mình, việc bóp chết những thiên tài có thể uy hiếp họ từ trong trứng nước là điều rất cần thiết. Các cao tầng của Tiêu gia cũng hy vọng là họ đã lo xa. Chỉ là, vệt đen để lại trong phòng Tiêu Hàn, thật sự khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Hắn thì đi thật tiêu sái, lại để người khác phải buồn rầu. Tại quảng trường tuyển sinh, Huân Nhi khẽ chau mày, trên mặt hiện lên nỗi u sầu nhàn nhạt, ánh mắt tan rã, rõ ràng là tâm thần bất định. Tiêu Ngọc, với tư cách là tộc tỷ nhìn Huân Nhi lớn lên, thấy nàng đau buồn như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh tình thương tiếc. Huân Nhi học muội, uống nước đi. Ngay khi Tiêu Ngọc định tiến lên an ủi Huân Nhi, một thanh niên tuấn tú, bưng một ly nước trong, mỉm cười đi đến trước mặt nàng. Không cần, cảm ơn. Huân Nhi lướt mắt qua người thanh niên, nhàn nhạt lắc đầu. Thiếu niên ấy tên là Lâm Nam, cư xử ôn hòa lễ phép với mọi người, trong số tân sinh lần này, có không ít nữ sinh có cảm tình với hắn. Nhưng, Tiêu Huân Nhi nàng là ngoại lệ. À đúng rồi, còn có cả Tiêu Mị nữa. Đối mặt với sự lạnh nhạt của Huân Nhi, Lâm Nam không hề để ý mà ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nói, may mà hôm nay có Huân Nhi học muội giúp đỡ kiểm tra tân sinh, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ bận đến luống cuống tay chân. Ta chỉ làm việc mà Nhược Lâm đạo sư đã giao. Học trưởng, có thể để ta yên tĩnh một mình một lúc được không? Thấy thanh niên này dường như sắp thao thao bất tuyệt, Huân Nhi không chút hứng thú mà lạnh lùng nói. Ha ha, xin lỗi. Đã làm phiền rồi. Lâm Nam ngượng ngùng cười. Vừa đứng dậy rời đi, hắn đi ngang qua bầy ra cũng đang tiến tới. Lâm Nam, sao thế, có ý với Huân Nhi à? Hiếm khi gặp được một cô gái cực phẩm như vậy, ở học viện chúng ta, e rằng nàng đủ để lọt vào top 3 bảng xếp hạng hoa khôi. Trong mắt Lâm Nam lộ ra một tia nóng bỏng. Ha ha, nhưng người ta có vẻ không có hứng thú với ngươi đâu. Bày ra hài hước mỉm cười. Hứng thú thì có thể bồi dưỡng mà. Chân thành có thể làm lay động cả sắt đá, ta tin rằng Lâm Nam ta nhất định có thể chiếm được trái tim của Huân Nhi. Ánh mắt Lâm Nam kiên định nói. Xì. Bày ra không nhịn được cười khẩy một tiếng, tốt bụng nhắc nhở, đừng nói ta không báo trước, nghe nói Huân Nhi đã là bạn gái của Tiêu Hàn. Tên biến thái đó là cảnh giới đấu vương đấy, ngươi tốt nhất nên tự lượng sức mình đi. Đấu vương. Ánh mắt Lâm Nam rõ ràng sững lại một chút, sau đó lại tỏa ra một tia sáng nóng bỏng, vẫn kiên định nói, vậy thì đã sao, bất kể là đấu vương hay đấu hoàng, trước tình yêu mọi người đều bình đẳng. Ta có quyền theo đuổi hạnh phúc. Tên đó không phải đã xin nghỉ một năm sao, một năm đó, đủ để tình cảm phai nhạt. Hơn nữa ta là ai, ta là Lâm Nam, tiểu tình thánh của già Nam học viện. Trong cuộc sống sau này, ta còn sợ không lay động được trái tim của nàng sao? Lâm Nam càng nói, nội tâm càng tràn đầy tự tin. Áp lực mà Tiêu Hàn mang lại cho hắn cũng dần phai nhạt. Lâm Nam và bày ra hai người cũng không đi xa, cuộc trò chuyện của họ không sót một chữ lọt vào tai Huân Nhi. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Nam, đôi mắt linh động không nhìn ra bất kỳ sự khác thường nào, mời, học trưởng, có thể cùng Huân Nhi luận bàn một chút không? Ách! Đã ngươi có yêu cầu này, vậy ta sẽ chơi với ngươi một chút. Huân Nhi ngươi muốn tìm người luận bàn, rèn luyện đấu kỹ, là tìm đúng người rồi. Lâm Nam ta về phương diện lĩnh ngộ đấu kỹ, ở già Nam học viện cũng có tiếng đấy. Lâm Nam hơi kinh ngạc, lập tức tỉnh ngộ mà đồng ý yêu cầu của Huân Nhi. Không nghi ngờ gì, hắn chỉ nghĩ cơ hội đến có phần quá đột ngột. Trong lều, vang lên những tiếng kêu thảm thiết ngày một cao. Đến khi Huân Nhi đi ra khỏi lều, mọi người mới thấy, Lâm Nam đã hôn mê trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Khuôn mặt anh tuấn, sưng vù như đầu heo. Mấy chiếc răng dính máu, rơi vãi trên mặt đất. Kẻ nào dám chia rẽ ta và Tiêu Hàn ca ca, đây chính là kết cục. Thanh Sơn Trấn. Theo lời người dân bản địa, Vạn Dược Trai là cửa hàng dược liệu lớn nhất ở đây. Nơi này gần ma thú sơn mạch, dược liệu phong phú. Tiểu Viêm Tử, vào xem có vật liệu cần thiết để luyện chế huyết liên đan không? Ngươi muốn tiếp cận dị hỏa, nhất định phải có huyết liên đan. Ma thú sơn mạch. Xui xẻo, lại giống hệt cái sơn động lúc nãy, lại bị người ta cướp mất rồi. Nhìn vào mức độ đông đặc của vết tử tinh nguyên trên mặt đất, thời gian bị cướp đi dường như không quá một năm. Một năm, chẳng lẽ một ý nghĩ lóe lên rồi vụt tắt trong đầu dược lão? Chẳng lẽ cái gì? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Không có gì, không thể nào là hắn. Từ khí tức của tử tinh dược sư vương lưu lại xung quanh có thể thấy, con tử tinh dược sư vương này đã biến thành hình người, hơn nữa còn có cảnh giới đấu hoàng. Một năm trước, hắn nhiều lắm chỉ là một đấu giả. Đi thôi. Chúng ta đến sa mạc tháp qua nhĩ dạo một vòng, nghe đồn nơi đó có dị hỏa. Vẻ ngưng trọng trong mắt dược lão lóe lên rồi biến mất. Dị hỏa. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút kích động, lão sư, người nói là ta cũng có thể sở hữu dị hỏa sao? Còn phải xem ngươi và dị hỏa có duyên hay không? Dù không lấy được dị hỏa, sa mạc tháp qua nhĩ cũng rất có ích cho việc tu luyện của ngươi. Mạc Thành. Cổ đồ cửa hàng. Tiêu Viêm dừng chân trước cửa một cửa hàng. Cả tiệm trang trí cổ kính, không hoa lệ như các cửa tiệm khác. Đối với cửa hàng này, Tiêu Viêm, người vốn yêu thích sự yên tĩnh, có một cảm giác thoải mái tự đáy lòng. Rõ ràng cùng là cửa hàng bán bản đồ, chẳng hiểu sao, các cửa tiệm khác khách hàng nườm nượp, còn cửa hàng này gần như có thể dùng câu trước cửa có thể giăng lưới bắt chim để hình dung. Xuất phát từ cảm giác thoải mái và lòng hiếu kỳ, Tiêu Viêm cất những bước chân nặng nề, từng bước đi đến quầy hàng. Khi đi ngang qua một giá sách trưng bày bản đồ, Huyền Trọng Xích trên vai hắn vô tình làm rơi một vài tấm bản đồ xuống đất. Lật xem những tấm bản đồ rơi dưới đất, màu sắc hơi ố vàng, xem ra đã được trưng bày ở đây một thời gian. Lướt qua một lượt, Tiêu Viêm phát hiện, phần lớn trên đó là những bản đồ bán thành phẩm. Hắn lấy ra một tấm bản đồ tương đối chính xác, rồi lại đi về phía quầy hàng. Trước quầy, một nữ tử trẻ tuổi mặc váy liền áo màu đỏ, đang lười biếng nằm trên chiếc ghế xích đu. Ngũ quan bị một chiếc quạt che khuất, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt cụ thể của nàng. Lão bản, bản đồ này bán thế nào? Tiêu Viêm giơ tấm bản đồ trong tay lên, hỏi nữ tử. Một tấm 5 đồng vàng. Nữ tử trẻ tuổi không đứng dậy, chỉ giơ ra năm ngón tay ngọc thon dài. Được. Tiêu Viêm không mặc cả. 5 đồng vàng, xem như hơi đắt. Nhưng một tấm bản đồ chính xác lại vô cùng hữu ích khi đi lại trong sa mạc. Sa mạc biến đổi khôn lường, địa thế phức tạp, một tấm bản đồ chính xác có thể giúp nhiều người bớt đi rất nhiều đường vòng. Huống chi, trên bản đồ còn ghi rõ nguồn nước cực kỳ quan trọng đối với con người. Một tiếng loảng xoảng, Tiêu Viêm lấy ra 5 đồng vàng, đặt lên quầy. Đến lúc này, nữ tử mới nhìn sang. Nữ tử trẻ tuổi vừa thu hồi ánh mắt, cả người chợt cứng đờ. Nàng bỏ chiếc quạt trên mặt xuống, từ trên ghế xích đu ngồi dậy. Ánh mắt đánh giá Tiêu Viêm, tỏa ra tia nhìn nóng bỏng. Nàng vui mừng nhảy dựng lên, miệng lẩm bẩm cười to, thiếu niên lang, cây xích lớn màu đen. Ha ha ha, đúng hệt rồi. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Ách, cái quái gì vậy? Tiêu Viêm bị tiếng cười đột ngột của thiếu nữ dọa giật mình. Dung mạo của nữ tử trẻ tuổi không tệ, cộng thêm bộ quần áo màu đỏ rực và hàng mi dài, càng tăng thêm một vẻ quyến rũ. Nhưng, Tiêu Viêm hoàn toàn không vui nổi. Ánh mắt nóng bỏng của nữ tử trẻ tuổi, nhìn thế nào cũng có cảm giác dê vào miệng cọp. Tiểu đệ đệ, ta có một tấm bản đồ ở đây, ngươi có muốn xem xét đổi một tấm không? Nữ tử trẻ tuổi sốt ruột cười. Tiêu Viêm theo bản năng muốn từ chối, nhưng nữ tử đã trực tiếp lấy ra một cuộn giấy từ dưới quầy. Nàng mở thẳng ra trước mặt hắn. Cuộn giấy cũng là một tấm bản đồ, chỉ là nếu so về độ chi tiết, tấm bản đồ trên tay Tiêu Viêm quả thực kém xa tấm bản đồ trong tay nữ tử. Trên bản đồ, ngoài việc chỉ rõ các ốc đảo chính xác, còn có 8 ký hiệu màu đỏ và một hình đầu rắn mình sư tử. 8 ký hiệu màu đỏ kia chẳng lẽ là 8 đại bộ lạc của xà nhân tộc sao, còn hình đầu rắn mình sư tử, chắc hẳn là thánh thành của xà nhân tộc. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm phân tích. Không tệ. Nữ tử trẻ tuổi mỉm cười gật đầu. Chỉ là 3 ký hiệu ngọn lửa kia là gì? Tiêu Viêm rơi vào nghi hoặc. Có thể là địa điểm của dị hỏa. Bên tai Tiêu Viêm đột nhiên vang lên giọng của Dược lão. Dị hỏa. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia kích động, nhưng trên mặt lại giả vờ thờ ơ hỏi, vậy cuộn giấy này bán thế nào? 10 đồng vàng. Vừa rồi ngươi đã đưa 5 đồng, chỉ cần đưa thêm 5 đồng nữa là được. Nữ tử trẻ tuổi tiếp tục ân cần cười nói. Tổng cộng là 15 đồng vàng. Tiêu Viêm lại lấy ra thêm 10 đồng vàng một lúc, thấy ánh mắt nghi hoặc của nữ tử áo đỏ, hắn giải thích, nghe lời ngươi nói lúc trước, ngươi dường như đang chờ ta. Chuyện bất thường ắt có điều gian trá. Tiêu Viêm là người xuyên không, sao lại không nhìn ra chuyện này rõ ràng rất không bình thường. Nữ tử áo đỏ dừng lại, suy tư một lúc rồi trả lời, không sai, đúng là có người bảo ta đợi ngươi ở đây. Thực ra, trước đây ta không phải là chủ của nơi này. Chủ ban đầu là ai? Chủ ban đầu à, ông ấy rất thần bí, tuổi tác cũng rất lớn, chúng ta bên này đều gọi ông ấy là Băng Lão. Băng Lão? Tiêu Viêm càng thêm nghi hoặc. Về những phương diện khác, ta hoàn toàn không biết gì cả. Phía Bắc Mạc Thành. Tiêu Viêm, ta thấy ngươi không nên trách Tiêu Hàn như vậy. Đúng vậy, Tiêu Viêm, nhị ca không nói gì khác về ngươi, nhưng ngươi nói về Tiêu Hàn như vậy là không đúng. Nói cho cùng, hai người các ngươi cũng chỉ vì tranh giành Tiêu Hương Nhi mới nảy sinh chút mâu thuẫn. Trong những chuyện khác, Tiêu Hàn là người tương đối phúc hậu, Mạc Thiết Dông binh đoàn của chúng ta có thể mở rộng đến quy mô bây giờ, không thể không kể đến công lao của Tiêu Hàn. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, nghe Tiêu Viêm mâu thuẫn với Tiêu Hàn như vậy, không nhận được nói một lời công bằng cho hắn. Công lao của Tiêu Hàn có công lao gì? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Những cái khác không nói. Chỉ riêng việc hắn đơn thương độc mã tiêu diệt Sa Chi Dông binh đoàn, chính là sự báo đáp tốt nhất đối với Mạc Thiết Dông binh đoàn chúng ta. Khoan đã, đại ca, nhị ca, các ngươi nói Tiêu Hàn đã từng đến phía Bắc Mạc Thành. Tâm tư Tiêu Viêm trầm xuống. Đúng vậy. Tiêu Đỉnh nhìn lại quá khứ, lại nói, tên tiểu tử thối Tiêu Hàn đó, không biết hắn gặp vận may gì, mà ngay cả Dông binh đoàn có đại đấu sư cũng bị hắn giải tán. Đoàn trưởng và nhị đoàn trưởng của Sa Chi Dông binh đoàn không rõ tung tích, tam đoàn trưởng cũng bỏ đoàn mà chạy. Bây giờ, chuyện này vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải ở Mạc Bắc Thành. Ách, một năm trước đã đánh bại được đại đấu sư. Tiêu Viêm thầm lè lưỡi, nực cười cho hắn, vậy mà lại tự rước lấy nhục, đi khiêu chiến Tiêu Hàn trong lễ trưởng thành. Đương nhiên, nếu không phải Tiêu Hàn che giấu tu vi, hắn Tiêu Viêm cũng tuyệt đối sẽ không lên khiêu chiến. Đúng vậy, tam đệ. Thiên hạ đâu thiếu cỏ thơm, đại trượng phu lo gì không có vợ. Ngươi và Tiêu Hàn nói thế nào cũng là huynh đệ trong tộc, bây giờ Hương Nhi đã chấp nhận Tiêu Hàn, ngươi cũng nên chấp nhận thực tế đi. Mọi người vốn là cạnh tranh công bằng, lại là huynh đệ trong tộc, cần gì phải vậy chứ? Tiêu Đỉnh có ấn tượng tốt về Tiêu Hàn, dám làm dám chịu, nên tiếp tục nói tốt cho hắn. Đúng vậy, Tam đệ. Thiên hạ thiếu gì gái tốt, đừng treo cổ trên một cái cây. Đừng vì một chiếc lá xanh mà từ bỏ cả một rừng hoa. Ngay cả Tiêu Lệ cũng khuyên giải Tiêu Viêm. Hai người họ sợ Tiêu Viêm vì yêu sinh hận, vì hận sinh ngu, vì ngu sinh oán, cuối cùng bị tình cảm vây khốn, không thể tự thoát ra. Trong thế giới Nham Tương. Tiểu Viêm tử, chúng ta đã lặn xuống quá sâu rồi, ngươi xem, Nham Tương xung quanh cũng đã có màu tím đỏ. Thêm 10 phút nữa, nếu vẫn không tìm thấy dị hỏa, chúng ta bắt buộc phải rút lui khỏi đây. Quanh người Tiêu Viêm được bao bọc bởi một vầng sáng trắng, ngăn cách Nham Tương xung quanh với cơ thể hắn. Vầng sáng trắng này không phải là dị hỏa, mà là linh hồn lực mà Dược Lão liên tục phát ra. Dù linh hồn lực của Dược Lão có mạnh đến đâu, cũng không chịu nổi sự tiêu hao liên tục của Nham Tương. Sau lần này, Dược Lão tự đoán rằng, hắn e là phải ngủ say ít nhất 3 tháng. Vâng. Sắc mặt Tiêu Viêm trầm thấp, ngưng trọng gật đầu. Dựa theo địa chỉ ghi trên bản đồ, hắn cuối cùng cũng tìm được thế giới Nham Tương có thể có dị hỏa này. Bụp. Trong quá trình thăm dò liên tục của Tiêu Viêm, hắn dường như đã đột phá một lớp màng mỏng nào đó. Cảnh sắc xung quanh thay đổi. Hắn như thể đã tiến vào một mật thất bị phong bế. Trước mặt hắn, có một vật thể quỷ dị, nó có vô số xúc tu, không ngừng nuốt chửng ngọn lửa xung quanh. Thế giới Nham Tương xung quanh, lại bị nó cưỡng ép đẩy ra ngoài, tạo thành một khu vực tương tự như chân không. Đây chẳng lẽ là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa? Giọng Dược Lão có chút trầm trọng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dọc đường đi đã tốn bao công sức, sắc mặt Tiêu Viêm cũng vô cùng kích động, cuối cùng hắn cũng sắp sở hữu dị hỏa của riêng mình. Có dị hỏa, hắn có thể nâng cấp phần quyết. Có dị hỏa, hắn có thể trở nên mạnh mẽ. Có dị hỏa, hắn liền có hy vọng đuổi kịp Tiêu Hàn. Đúng như tên gọi, nó là ngọn lửa tồn tại trong dung nham ở tâm trái đất. Sinh ra từ sâu trong lòng đất. Trải qua vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp súc và điêu khắc của lửa đất 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành sen. Khi đại thành, sắc nó sẽ xanh, trong tâm sen sinh ra một ngọn lửa xanh, tên là Thanh Liên Hỏa, cũng gọi là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Quy lực của ngọn lửa này không thể lường được, nếu sử dụng ở gần khu vực núi lửa, thậm chí có thể gây ra núi lửa phun trào. Tạo thành sức mạnh hủy diệt của tự nhiên. Chỉ là giọng giới thiệu của Dược Lão đột ngột dừng lại, ông thúc giục, nhanh, Tiểu Viêm tử, lại gần xem thử. Tiêu Viêm làm theo lời, nhẹ nhàng tiến lên. Xui xẻo thật. Không thấy Thanh Liên Đài đâu cả. Tiểu Viêm tử, chúng ta đi một chuyến tay không rồi, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã bị người ta cướp mất. Dược Lão nặng nề thở dài một hơi. Bị cướp mất, sao có thể? Trong mắt Tiêu Viêm lộ ra vẻ không cam lòng nồng đậm. Hắn đã mang theo quyết tâm trở nên mạnh mẽ mà ra ngoài rèn luyện. Đã chịu bao nhiêu khổ cực, đổ bao nhiêu mồ hôi, ngay cả tư cách vào Già Nam học viện cũng đã mất. Cả quãng đường này, mỗi một chỗ tốt vậy mà đều bị người ta cướp mất. Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét. Quá đáng ghét. Tiêu Viêm thật sự không chịu nổi cú sốc này, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, hiện ra hình ảnh nữ tử trẻ tuổi áo đỏ bán bản đồ, hắn thốt lên, bản đồ. Giờ khắc này, dù chỉ số IQ có thấp đến đâu, Tiêu Viêm cũng có thể biết, trong chuyện này chắc chắn có điều gian trá. Chỉ là suốt đường đi, Dược Lão không phát hiện có người theo dõi, nên mới không suy nghĩ nhiều về điều này. A, Tiểu Viêm tử, mau nhìn, trên đó có một hàng chữ nhỏ. Tiêu Viêm nhìn theo hướng đó, nhìn thấy hàng chữ nhỏ. Cả người hắn như hóa đá, hồi lâu không thể hoàn hồn. Chỉ thấy trên thân cũ của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, quả thật có khắc một hàng chữ nhỏ khá bắt mắt, Tiêu Hàn. Đã từng đến đây. Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Sao có thể lại là Tiêu Hàn? Tiêu Viêm hai tay ôm đầu, ngũ quan vặn vẹo, gào thét trong tuyệt vọng, cả người như đứng bên bờ vực sụp đổ. Quả nhiên, tất cả đều là âm mưu. Trong giọng nói của Dược Lão cũng có một tia phẫn nộ. Cả một chặng đường, vậy mà tất cả đều là công giả tràng. Tức giận đồng thời, ông lại rơi vào trầm tư trong kinh ngạc, khó hiểu nói, chỉ là, hắn đã làm thế nào? Khi Tiêu Hàn bước vào vòng xoáy đó, đầu óc hắn cực độ mê muội, lão đảo đứng không vững. May mà viện được vào một tảng đá lớn nên mới không ngã xuống. Quan sát xung quanh, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, hồi lâu mới tỉnh hồn lại, ta đang ở trong một nghĩa địa sao? Cảm giác choáng váng trong đầu là di chứng của việc dịch chuyển khoảng cách xa. Xung quanh thân hắn, chẳng phải chính là một khu mộ viên hay sao? Xúc giác truyền đến một cảm giác lạnh như băng, Tiêu Hàn vô thức quay đầu, vội vàng rụt tay lại. Vật mà bàn tay Tiêu Hàn nắm phải không phải là thứ bình thường, mà là một tấm bia mộ làm bằng đá xanh. Kinh hãi chỉ là phản xạ, sau cơn hoảng hốt, ánh mắt Tiêu Hàn liền bị cái tên trên bia mộ thu hút, Uchiha lạnh. Uchiha lạnh. Uchiha. Chẳng lẽ, ta đã xuyên không đến thế giới hô kết? Trong lòng Tiêu Hàn thoáng qua nghi vấn như vậy. Tin. Chúc mừng túc chủ lần đầu xuyên không thành công, đã xuyên đến thế giới hô kết. Tin. Túc chủ đã giáng lâm thế giới hô kết, xin túc chủ lựa chọn vật chứa linh hồn. Cái gì, còn phải lựa chọn vật chứa linh hồn? Tiêu Hàn thầm kinh ngạc. Vật chứa linh hồn, chính là thân thể con người. Chỉ là ở thế giới hô kết, nó cũng được gọi là vật chứa linh hồn mà thôi. Đúng vậy, túc chủ. Mỗi lần sau khi xuyên không, túc chủ đều có một cơ hội lựa chọn lại thân thể, cũng chính là vật chứa linh hồn. Sở dĩ như vậy là để túc chủ có thể hòa nhập tốt hơn vào mỗi thế giới. Lựa chọn vật chứa linh hồn, vậy thân thể hiện tại của ta thì sao? Tiêu Hàn hỏi vào vấn đề mấu chốt. Thân thể ban đầu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi vạn giới. Cái gì? Vậy chẳng phải ta sẽ không còn là Tiêu Hàn nữa sao? Tiêu Hàn kinh ngạc nói. Lần đầu tiên xuyên không, đó là vì điện thoại nổ tung, bất đắc dĩ mới bị động lựa chọn thân thể của cháu trai tam trưởng lão Tiêu gia ở thế giới đấu phá. Bây giờ, cơ thể này đã trải qua vô số lần cường hóa của Tiêu Hàn, đã có được cảnh giới lục tinh đấu vương. Lựa chọn lại thân thể, chẳng phải là từ bỏ tất cả sao? Đặc biệt là, thân thể cũng sẽ không còn là Tiêu Hàn, sau này Tiêu Hàn trở lại thế giới đấu phá, làm sao để đối mặt với Huân Nhi và những người khác đây? Tin. Chủ nhân, về mặt thể xác, ngài thật sự đã không còn là Tiêu Hàn ban đầu, nhưng về mặt linh hồn, ngài vẫn là Tiêu Hàn ban đầu. Sau khi chủ nhân lựa chọn thân thể mới, tu vi và ký ức của bản thân vẫn sẽ được giữ lại, các vật phẩm trong túi đồ của hệ thống cũng sẽ được giữ lại. Về phần những thứ khác, không thể tiến hành chuyển đổi. Những thứ khác này, tự nhiên là chỉ những vật phẩm như tử vân dực, thứ gắn liền với thân thể. Tin. Túc chủ còn 9 phút để cân nhắc, xin túc chủ mau chóng quyết định, có muốn lựa chọn vật chứa linh hồn mới không? Vật chứa mới ở đâu? Tiêu Hàn có chút hiếu kỳ hỏi. Tin. Thưa chủ nhân, ngay trong ngôi mộ trước mặt ngài. Trong mộ. Tiêu Hàn lặng lẽ nói, hệ thống, ngươi đang bảo ta đi đào mộ à? Chính xác, chủ nhân. Chỉ là, hắn không phải đã chết rồi sao? Tiêu Hàn thầm lè lưỡi hỏi. Thưa chủ nhân, Uchiha lạnh đã đột tử khi chủ nhân vận dụng thần thông xuyên không? Thân thể chưa hoàn toàn tử vong. Dựa theo tốc độ thời gian trôi qua của thế giới đấu phá và thế giới hô kết, 8 phút nữa, ngay cả tiểu ngải cũng không thể làm hắn thật sự sống lại. Xin chủ nhân mau chóng quyết định, có muốn lựa chọn vật chứa linh hồn mới không? Còn cần lựa chọn sao? Ta rất hài lòng với thân thể hiện tại. Tiêu Hàn dừng một chút, hỏi, tiểu ngải, ngươi nói là khi ta vận dụng thần thông xuyên không, hắn liền đột tử. Hắn cũng tên là Uchiha lạnh, ngươi còn nói mỗi lần vận dụng thần thông xuyên không đều có một cơ hội lựa chọn lại vật chứa. Có phải là đang nói, ở mỗi một thế giới trong chư thiên vạn giới đều có một người tên lạnh, đang chờ ta đến lấy mạng họ không? Chính xác, chủ nhân. Ách! Tiêu Hàn bị phúc lợi này của hệ thống làm cho kinh ngạc. Trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, hỏi, tiểu ngải, vậy ở thế giới Tây Du có một con khỉ tên là Tô Ngộ lạnh không? Tin. Cấp bậc của túc chủ quá thấp, không thể biết được nhiều thông tin hơn. Ách! Tiêu Hàn thầm liếc xéo hệ thống, dừng một chút, lại ra lệnh, hệ thống, cho ta thông tin thân phận của Uchiha lạnh. Tin. Tiểu ngải không thể thỏa mãn yêu cầu của chủ nhân. Chủ nhân có thể lựa chọn dung nhập vào vật chứa mới để thu được thông tin của Uchiha lạnh. Hoặc cũng có thể rút ra huyết mạch của Uchiha lạnh, từ trong huyết mạch biết được thông tin thân phận liên quan của hắn. Huyết mạch. Tiêu Hàn dừng lại, sau đó mặt mày tràn đầy kinh hỉ. Ngươi nói không sai, huyết mạch của Uchiha lạnh nhất định phải rút ra. Uchiha là một trong những gia tộc của làng lá ở thế giới hô kết, nổi tiếng với việc am hiểu Sharingan, một trong ba đại đồng thuật. Uchiha là hậu duệ của Imra, con trai cả của lục đạo tiên nhân, kế thừa tiên nhân chi nhãn, cùng tộc Senju trải qua nhiều năm chiến tranh, cuối cùng Uchiha Madara và Senju Hashirama cùng nhau thành lập làng lá. Sharingan, đó chính là huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha. Một loại thần thông đến từ huyết mạch. Vừa nghĩ đến việc nếu sở hữu năng lực ảo thuật bực này, giết người vô hình, đó sẽ là điều kinh khủng đến mức nào. Về phần lão tổ của họ là lục đạo tiên nhân, đó chính là nguyên thủy thiên tôn của thế giới hô kết. Đương nhiên, 10 lục đạo tiên nhân cũng không đánh lại một nguyên thủy thiên tôn. Tiêu Hàn tay phải vung lên, một luồng kình phong sắc bén bay ra, thổi bay lớp đất trên mộ, chỉ một lát sau, đã lộ ra quan tài bên trong. Lại vung tay một lần nữa, nắp quan tài cũng bị hất tung. Nhìn thiếu niên đang yên tĩnh nằm bên trong, Tiêu Hàn ngẩn người. Thiếu niên này không chỉ tuổi tác, chiều cao, ngũ quan, tất cả đều giống hệt Tiêu Hàn. Uchiha lạnh và Tiêu Hàn, đơn giản như được đúc ra từ một khuôn. Tiêu Hàn cuối cùng cũng hiểu, vì sao hệ thống lại cho hắn lựa chọn cơ thể này. Sau một thoáng kinh ngạc, Tiêu Hàn đưa ngón tay chạm vào thân thể của Uchiha lạnh. Rút ra. Tin. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào thân thể Uchiha lạnh, rút ra được nhẫn thuật cấp E, biến thân thuật. Biến thân thuật, biến thành vật khác, thường thấy nhất là biến thành người khác. Rút ra. Tin. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào thân thể Uchiha lạnh, rút ra được nhẫn thuật cấp E, phân thân thuật. Phân thân thuật, dùng chakra tạo ra ảo ảnh, chỉ có thể gây nhiễu loạn tầm mắt của ninja thông thường, không có năng lực tấn công. Rút ra. Tin. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào thân thể Uchiha lạnh, rút ra được nhẫn thuật cấp E, thế thân thuật. Thế thân thuật, trong nháy mắt dùng động trên thực vật để hoán đổi với cơ thể mình, dùng để né tránh công kích. Rút ra. Tin. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào thân thể Uchiha lạnh, rút ra được nhẫn thuật cấp D, thao thủ lý kiếm chi thuật. Thao thủ lý kiếm chi thuật, lợi dụng sợi tơ trong suốt để điều khiển Surin. Rút ra. Tin. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào thân thể Uchiha lạnh, rút ra được nhẫn thuật cấp E, phong ma thủ lý kiếm ảnh phong xa. Phong ma thủ lý kiếm ảnh phong xa, bắn ra Surin, trong bóng của nó giấu một thanh Surin khác để tấn công vào điểm mù của địch nhân. Rút ra. Tin. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào thân thể Uchiha lạnh, rút ra được nhẫn thuật cấp C, hào hỏa cầu chi thuật. Khi ngón tay Tiêu Hàn rời đi, một luồng sáng màu đỏ rực nhảy nhót trên đầu ngón tay hắn. Hào hỏa cầu chi thuật, đem chakra trong cơ thể chuyển hóa thành hỏa diễm, sau đó phun ra một quả cầu lửa khổng lồ, uy lực mạnh mẽ, phạm vi tấn công thay đổi tùy theo lượng năng lượng. Ồ, ngay cả hào hỏa cầu thuật cũng bị rút ra được sao? Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, hào hỏa cầu là nhẫn thuật cấp C với thiên phú của Uchiha lãnh, e rằng hắn chỉ vừa mới trưởng thành mà đã lĩnh ngộ được nhẫn thuật cấp C, quả thật không tệ. Sau đó, Tiêu Hàn lại rút ra được nhẫn thuật cấp B Phụng Tiên Hỏa, nhẫn thuật cấp B Hào Long Hỏa và nhẫn thuật cấp B Ảnh Phân Thân. Những chiến kỹ này vô cùng tương xứng với Tiêu Hàn hiện tại, cũng đều là nhẫn thuật thuộc tính hỏa. Nếu những nhẫn thuật này được thi triển bằng dị hỏa thì cảnh tượng đó sẽ chấn động đến mức nào chứ? Tiêu Hàn không dám nghĩ tiếp nữa. Khi Tiêu Hàn tiếp tục rút lấy, sự kinh ngạc trong lòng càng thêm đậm. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào thân thể Uchiha lãnh, rút ra được nhẫn thuật cấp A Phân Thân Đại Bạo Phá. Phân thân đại bạo phá là thuật phóng ra một ảnh phân thân. Ở trạng thái bình thường, nó không khác gì ảnh phân thân thông thường, đến cả Sharingan của Kakashi cũng không nhìn ra được điểm khác biệt, có thể tự phát nổ mà không cần kết ấn, uy lực cực lớn. Lại rút ra được cả nhẫn thuật cấp A, chuyện này không khỏi khiến Tiêu Hàn kinh ngạc. Trong thế giới hô kết, cấp bậc không phức tạp như bên đấu phá. Đại thể chia làm 3 cấp độ hạ nhẫn, trung nhẫn và thượng nhẫn. Hạ nhẫn sẽ sử dụng nhẫn thuật cấp C và D, trung nhẫn sẽ sử dụng nhẫn thuật cấp B và C, còn thượng nhẫn thì sẽ sử dụng nhẫn thuật cấp A và S. Nhẫn thuật cấp S được xem là cấp bậc mạnh nhất trong thế giới này, ở một vị diện nhỏ bé như hô kết thì nó thuộc loại kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Uchiha lãnh trước mắt chỉ mới 16 tuổi đã nắm giữ nhẫn thuật cấp A, điều này cho thấy thiên phú của hắn vô cùng kinh người. Đã 10 lần rồi, vẫn còn 5 cơ hội rút lấy. Nhẫn thuật của tên này không thể nào nhiều như vậy chứ. Mục đích cuối cùng của Tiêu Hàn là rút ra huyết mạch Uchiha trong cơ thể đối phương và thu thập thông tin của vị diện này. Vừa mới đến đây, Tiêu Hàn vẫn chưa biết thế giới hô kết đang ở thời kỳ nào. Sau khi dung hợp từng nhẫn thuật này vào cơ thể mình, ngón tay Tiêu Hàn tiếp tục chạm vào thi thể Uchiha lãnh. Rút lấy. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào thân thể Uchiha lãnh, rút ra được tinh hoa huyết mạch Uchiha. Thuộc tính huyết mạch Uchiha ở 250 điểm. Trên đầu ngón tay Tiêu Hàn cuối cùng cũng xuất hiện một luồng huyết dịch màu đỏ hình quạt giấy. Tiểu ngải, có phải chỉ cần ta dung hợp luồng huyết mạch chi lực này là có thể thu được toàn bộ thông tin của Uchiha lãnh không? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Ken. Tiểu ngải hồi bẩm chủ nhân, đúng vậy. Dung hợp. Ken. Chúc mừng ngài, dung hợp thuộc tính huyết mạch Uchiha thất bại. Thuộc tính huyết mạch Uchiha ơ không? Chuyện gì thế này? Tiêu Hàn thầm líu lưỡi. Trong lòng tự hỏi có phải mình đã nghe lầm không? Rõ ràng thuộc tính huyết mạch Uchiha có tới 250 điểm, vậy mà sau khi dung hợp lại lần đầu tiên xuất hiện trường hợp thất bại. Ngay lúc Tiêu Hàn đang nghi hoặc, đồng tử đột nhiên truyền đến một cảm giác đau nhói căng trướng. Hai mắt hắn đầy tơ máu. Cảm giác đau đớn như thể có một giọt ớt nhỏ vào mắt, nóng rát vô cùng. Cơn đau khiến Tiêu Hàn chỉ muốn móc tròng mắt ra. May mắn thay, cảm giác đau đớn này chỉ kéo dài 3 giây. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Ken. Chúc mừng ngài, huyết mạch thần long của ký chủ đã thôn phệ và luyện hóa tinh huyết của tộc Uchiha, kích hoạt một loại thần thông của huyết mạch thần long. Ken. Chúc mừng ngài, kích hoạt một phần huyết mạch thần long, nhận được hồn sư thiên nhãn, nắm giữ kỹ năng đầu tiên, sát phạt chi mâu. Huyết mạch thần long. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, trong đầu vừa mừng vừa sợ, nghi hoặc hỏi, tiểu ngải, ngươi nói trong cơ thể ta có huyết mạch thần long sao? Ken. Vâng, thưa chủ nhân. Tiểu ngải khẳng định. À, đúng rồi, ta từng giết một con ngân dực long xà vương ở vị diện đấu phá, đúng là đã rút ra được một ít thuộc tính huyết mạch thần long từ cơ thể nó. Tiêu Hàn lúc này mới bừng tỉnh lẩm bẩm. Ken. Chủ nhân, tiểu ngải giám sát được thuộc tính huyết mạch thần long trên người ngài không chỉ đến từ ngân dực long xà vương. Hệ thống tiểu ngải đột nhiên nói. Cái gì? Tiêu Hàn rơi vào hoang mang, nghi ngờ nói, sao có thể, ta chỉ rút được thuộc tính huyết mạch thần long từ cơ thể ngân dực long xà vương thôi mà. Chủ nhân, thực ra khi ngài dung hợp huyết mạch thần long của ngân dực long xà vương, huyết mạch của ngài đã xảy ra một sự biến đổi không thể tưởng tượng được. Tiểu ngải có thể khẳng định với chủ nhân rằng, thuộc tính huyết mạch thần long trên người chủ nhân cao hơn rất nhiều so với ngân dực long xà vương. Hả? Nghe lời tiểu ngải, Tiêu Hàn rơi vào trầm tư. Vậy thì chân tướng chỉ có một. Tất cả đều liên quan đến thân phận của Tiêu gia. Tiêu gia là một trong 8 đại gia tộc cổ xưa, Tiêu Hàn thậm chí còn dám mạnh dạn đoán rằng, Tiêu gia có thể là hậu duệ của thần long, huyết mạch đấu đế trên người có lẽ chính là huyết mạch thần long. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của Tiêu Hàn. Về lai lịch của Tiêu gia, ngay cả tác giả huyền thoại Thiên Tầm Thổ Đậu cũng đã cố gắng cả đời mà không thể xác minh được lai lịch thực sự của họ. Tiêu Hàn cũng không dám chắc chắn mọi chuyện có giống như hắn suy đoán hay không, hay là do hắn đến từ Hoa Hạ. Rốt cuộc nguyên nhân là gì, e rằng chỉ có thể chờ đến ngày nào đó Tiêu Hàn quay lại vị diện đấu phá mới có thể vén lên bức màn bí ẩn này. Đúng rồi, tiểu ngải, ngươi vừa nói ta nhận được hồn sư thiên nhãn, còn có được kỹ năng đầu tiên là sát phạt chi mâu. Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Vâng, thưa chủ nhân. Tiêu Hàn sắp xếp lại thông tin trong đầu, quả nhiên phát hiện ra một bộ thông tin về cách sử dụng sát phạt chi mâu. Vốn đã biết rõ về vị diện hô kết, Tiêu Hàn hiểu rằng nơi này là một vị diện có vấn đề. Quy định có vấn đề, dẫn đến con người cũng có vấn đề. Vấn đề nhiều đến mức Tiêu Hàn không muốn liệt kê. Chuyện khác không nói, chỉ một sự kiện thôi cũng đủ để thấy vấn đề ở đây nghiêm trọng đến mức nào. Vị diện hô kết có ngũ đại quốc, lần lượt là phong, hỏa, thủy, lôi, thổ. Giữa ngũ đại quốc này, còn có 30 tiểu quốc đang sinh tồn trong kẽ hở của các đại quốc. Mỗi quốc gia hầu như đều có làng chuyên đào tạo ninja. Trong đó, nổi tiếng nhất là 5 làng lớn, làng lá, làng cát, làng sương mù, làng mây và làng đá. Làng lá vốn do tộc trưởng Uchiha Madara và tộc trưởng Senju Hashirama cùng sáng lập. Trong mấy cuộc đại chiến ninja liên tiếp ở vị diện hô kết, thế lực của các gia tộc trong làng lá bị suy yếu, ngược lại, gia tộc Uchiha vốn đã hùng mạnh lại càng thêm cường thịnh. Điều này đã dẫn đến sự ghen tị của các gia tộc khác. Đối mặt với sự mất cân bằng về thực lực này, các cao tầng làng lá lại ép gia tộc Uchiha tạo phản. Buồn cười là, trước giờ tạo phản, trưởng tử của tộc trưởng gia tộc Uchiha đã bị tẩy não, Uchiha Itachi, lại cầm vũ khí ra tay độc ác với chính tộc nhân của mình. Hắn còn nói một câu mỉ miều, vì lợi ích chung của làng. Ai cũng biết, phía trên làng lá còn có một tập thể lớn hơn. Hậu quả là trong những trận đại nạn sau đó, thực lực của làng lá đã suy giảm nghiêm trọng. Gia tộc Uchiha dù mạnh mẽ đến đâu cũng là một phần sức mạnh của làng. Chỉ vì sợ hãi gia tộc Uchiha mà muốn diệt tộc họ, điều này không khác gì tự chặt đi cánh tay của mình. Đây quả thực là một hành động vô cùng hoang đường. Thế nhưng, đối với chuyện này, không một ai trong tầng lớp thượng tầng của làng lá đứng ra phản đối. Suy bụng ta ra bụng người, Tiêu Hàn vô cùng khâm phục gia các lượng thời Tam Quốc, 7 lần bắt 7 lần tha để thu phục Mạnh Hoạch, chứ không hề vì Nam Cương hùng mạnh mà đuổi cùng giết tận. Hơn nữa, ông còn chọn ra những binh sĩ ưu tú từ đó để thành lập đội quân Vô Đương Phi Quân Bất Khả Chiến Bại. Tóm lại, đối với vị diện hô kết này, Tiêu Hàn có rất nhiều ý kiến. Bây giờ, đã xuyên không đến nơi đầy rẫy vấn đề này, đối với Tiêu Hàn mà nói, khắp nơi đều là cơ duyên. Những việc làm sai lầm kia, những bi kịch kia, tuyệt đối không thể tiếp tục xảy ra. Tiêu ngải, ở vị diện đấu phá ta là đấu vương lục tinh, vậy ở vị diện hô kết, thực lực của ta là cấp bậc nào? Tiêu Hàn hỏi vào vấn đề mấu chốt. Ken. Hồi bẩm chủ nhân, cảnh giới hiện tại của ngài tương đương với kết bậc trung. Chà, lại là kết bậc trung. Tiêu Hàn mừng rỡ trong lòng. Khởi đầu này coi như không tệ. Trên 3 cấp độ thượng, trung, hạ nhẫn chính là kết. Theo lý thuyết, thực lực của Tiêu Hàn đã có thể sánh ngang với một trưởng làng. Trên kết chính là cấp lục đạo. Một khi đạt đến cấp lục đạo, chính là tồn tại như thần trong thế giới này. Qua lời giải thích của hệ thống tiểu ngải, Tiêu Hàn hiểu rằng, Giai đoạn đấu khí của đấu phá tương đương với học viên ninja của vị diện hô kết, đấu giả tương đương với hạ nhẫn, đấu sư tương đương với trung nhẫn, đại đấu sư tương đương với thượng nhẫn. Đấu linh tương đương với chuẩn kết, còn đấu vương thì tương đương với kết. Còn về đấu hoàng, đó chính là cấp lục đạo, tồn tại như thần. Tiêu Hàn hiện tại có cảnh giới đấu vương lục tinh, chẳng phải tương đương với kết bậc trung sao? Dĩ nhiên, nếu tính cả Tử Vân Dực và Dị Hỏa, sức chiến đấu của Tiêu Hàn, dù đối mặt với một tồn tại lục đạo cấp thấp, hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Ta vô địch rồi. Tiêu Hàn mừng thầm trong lòng. Nếu ở vị diện đấu phá, hắn tuyệt đối chưa thể xem là cường giả. Nhưng ở vị diện cấp thấp như hô kết này, Tiêu Hàn tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng như thần. Ken. Ký chủ đã đưa ra lựa chọn, để ký chủ hòa nhập tốt hơn vào vị diện này, hệ thống đề nghị ký chủ xử lý sạch sẽ thi thể của Uchiha lãnh. Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu. Trên tay hắn xuất hiện một tia lửa trắng bệch, bắn vào thi thể. Trong nháy mắt, thân thể Uchiha lãnh đã hóa thành tro tàn, phản phất như chưa từng tồn tại trên thế giới này. Làm xong việc này, Tiêu Hàn xem lại thông tin vừa nhận được. Hóa ra, Uchiha lãnh này lại là trưởng tử của tộc trưởng Uchiha Fugaku, anh em song sinh với Uchiha Itachi. Uchiha lãnh có thể nói là thiên phú dị bẩm, chỉ học ở học viện ninja nửa năm đã hoàn thành sớm tất cả chương trình và tốt nghiệp. Có thể xem là một kỳ tích trong lịch sử hô kết. Không chỉ vậy, Uchiha lãnh 7 tuổi đã mở Sharingan, sớm hơn Itachi tròn 1 năm. 8 tuổi thăng lên trung nhẫn, tức là trở thành một đấu sư. 10 tuổi gia nhập ám bộ, hơn nữa còn trở thành đội trưởng phân đội ám bộ. Chỉ là trời cao đố kỵ anh tài, năm 11 tuổi, Uchiha lãnh đã chết một cách kỳ lạ. Nếu để Uchiha lãnh tiếp tục trưởng thành, hắn cũng có thể trở thành một siêu cấp tồn tại cấp lục đạo của vị diện hô kết. May quá, bi kịch vẫn chưa xảy ra. Sắp xếp lại thông tin cuộc đời Uchiha lãnh, Tiêu Hàn thầm thở vào một hơi. Hiện tại, Uchiha Itachi vẫn chưa bị Uchiha Shisui đồng hóa. Hơn nữa, Uchiha Shisui cũng chưa chết. Nhưng nếu cứ để hai tên gây này tiếp tục ở bên nhau, sớm muộn gì Uchiha Itachi cũng sẽ bị tẩy não. Năm nay hắn 11 tuổi. Và đã qua đúng nửa năm. Trong lịch sử hô kết, đã xảy ra một sự kiện không thể bỏ qua. Mấy ngày tới, gia tộc Uchiha sẽ phát động một cuộc chính biến. Uchiha Shisui đã dùng Kotomatia để ngăn chặn cuộc chính biến. Chỉ là bị nhân vật cao tầng quản lý ngành tình báo, đang ghi phát hiện, và còn cướp đi một con mắt của Uchiha Shisui. Đây chính là nguồn cơn của rất nhiều sự việc trong vị diện hô kết. Nếu phá vỡ tuyến câu chuyện này, Tiêu Hàn tò mò sẽ được thưởng bao nhiêu điểm kinh nghiệm đây. Tiêu Hàn vung tay, đẩy nắp quan tài lại, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, lấp đất lên, cả ngôi mộ lại nguyên vẹn như ban đầu. Nhìn vào bi mộ, hắn thản nhiên nói, nhờ có ngươi, ta mới kích hoạt được một phần thần thông của huyết mạch thần long, nhận được hồn sư thiên nhãn. Đã như vậy, ân tình này ta sẽ trả cho ngươi. Cứ để ta giúp ngươi cải thiện tương lai của gia tộc ngươi đi. Vút. Tiêu Hàn nhẹ nhàng đạp chân, nhảy cao 100 mét, lao xuống núi. Điều đầu tiên đập vào mắt là nơi ở của gia tộc Uchiha, bị làn lá bài xích ra ngoài. Do thân hình của Tiêu Hàn cực nhanh nên không ai chú ý, dù có ai cảm giác được, khi họ quay đầu nhìn lại, chỉ có một luồng gió nhẹ thoảng qua. Fugaku, con trai chúng ta không thể chết không minh bạch như vậy được. Khi đi ngang qua một sân viện, trong phòng đột nhiên vang lên giọng một người phụ nữ. Mikoto, nàng nói không sai, cơ thể của lãnh rất tốt, sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Nhất định là âm mưu của tầng lớp thượng tầng trong làng, mượn cớ ra ngoài làm nhiệm vụ để bí mật hại chết hài nhi của chúng ta. Làng bất mãn với chúng ta không phải một hai ngày, lần này thậm chí còn ra tay với con trai chúng ta. Lần này nhất định phải để họ cho gia tộc Uchiha chúng ta một lời giải thích thỏa đáng. Fugaku, chàng muốn. Tối nay triệu tập tộc nhân Uchiha, để họ cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng. Trong phòng vang lên giọng nói vô cùng phẫn nộ của Uchiha Fugaku. Hả? Hóa ra cuộc chính biến của gia tộc Uchiha lại là do cái chết của Uchiha lãnh châm ngòi. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, thân hình dừng lại một chút, rồi tiếp tục lao về phía tòa kiến trúc cao nhất trong làng. A, à, gặp ma rồi. Đó là đó chẳng phải là Uchiha lãnh sao? Cái gì, Uchiha lãnh, hắn không phải đã chết rồi sao? Trên tòa nhà cao nhất của làng, trong một căn phòng, hô kết đệ tam và đang ghi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mặt họ là hơn 10 ninja đang dùng kính viễn vọng chăm chú giám sát gia tộc Uchiha. Những ninja này mặt ai nấy cũng lấm tấm mồ hôi. Một người trong số họ vội vàng hét lên, hắn hình như đang tiến về phía này. Cái gì? Hô kết đệ tam Saruti Hirun kinh hãi. Đợi đến khi lão già này muốn tiến lên xem xét hư thực, tấm kính trong phòng loảng xoảng một tiếng vỡ tan. Một bóng người thiếu niên đứng thẳng ở đó. Trừ bộ trường sa màu xanh có chút xa lạ, ngũ quan của thiếu niên chẳng phải chính là Uchiha Lãnh sao? Uchiha Lãnh. Giọng của Đan Ghi lộ ra một tia run rẩy. Không phải vì người này lúc sống lợi hại đến mức nào, mà là vì hắn tuổi còn trẻ đã trở thành một thượng nhẫn. Thiên phú mạnh mẽ, nghĩ lại mà thấy sợ. Ngươi chưa chết sao? Hokage đệ tam Saruti Hirun cũng kinh nghi bất định mà nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hai người họ dù sao cũng là cao tầng của làng lá, định lực vẫn có. Rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Lãnh, ngươi không chết, thật sự là quá tốt rồi. Đang ghi là người đầu tiên tỉnh táo lại, khóe miệng già nua nở một nụ cười, vui vẻ đi về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liếc nhìn lão già đầu cuốn băng trắng này, hắn biết, người này chính là nhân vật phản anh hùng của làng lá, Shimura Dance. Shimura Dance, thủ lĩnh của căn ở làng lá, Hỏa Quốc, thời trẻ từng là thành viên của đội hộ vệ tinh nhuệ của Hokage đệ nhị. Hắn là một trong những cao tầng của làng lá đã ra lệnh thực hiện chính sách diệt tộc đối với tộc Uchiha. Đồng thời cũng là một kẻ đa mưu túc trí, cực kỳ không tin tưởng tộc Uchiha, không tiếc bất cứ giá nào để trở thành Hokage. Vì vậy, hắn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, dùng những biện pháp cứng rắn để bảo vệ làng lá và thống nhất thế giới ninja như Senju Hashirama. Đối với người này, Tiêu Hàn không nói được là có hảo cảm, cũng không có ác cảm. Chỉ là nhìn nụ cười giả tạo trên mặt đối phương, Tiêu Hàn liền cảm thấy có chút buồn nôn. Bành bành bành. Hơn 10 tiếng động vang lên, thân ảnh Tiêu Hàn trở nên hư ảo, một bóng ma nhanh chóng lóe lên giữa sân. Trong nháy mắt, hơn 10 chiếc kính viễn vọng giám sát tộc Uchiha đều bị Tiêu Hàn một cước đá hỏng. Lãnh, ngươi làm gì? Gần đây, Đang Ghi đã tẩy não Uchiha Lãnh, để Uchiha Lãnh trở thành gián điệp hai mang của làng lá và tộc Uchiha, để hắn không bị ràng buộc bởi chủ nghĩa gia tộc hẹp hòi. Cái chết của Lãnh vốn đã làm trì hoãn kế hoạch của Dance. Bây giờ thấy Lãnh chưa chết, trong lòng còn chưa kịp vui mừng, Lãnh lại đá hỏng hết những thiết bị theo dõi này. Mọi thứ ở đây, Lãnh đều biết rõ. Đang Ghi thực sự nghĩ mãi không ra, hành động này của Lãnh rốt cuộc là vì cái gì? Từ nay về sau, không được xâm phạm quyền riêng tư của gia tộc Uchiha. Những thiết bị này, không có lợi cho sự đoàn kết của làng. Tiêu Hàn nói từng chữ một, như thể đang ra lệnh cho thuộc hạ. Hửm! Hửm! Một bên, Hokage đệ tam Saruti Hirun nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, còn đang bên cạnh thì không nhịn được nữa, quát lên, Lãnh, ngươi có ý gì, ngươi quên những lời ta đã nói với ngươi sao? Xin lỗi, những lời ngươi nói, ta không có hứng thú. Tiêu Hàn không thèm nhìn Đan Ghi, đi đến bên cạnh Saruti Hirun, nói, ta thấy làng lá cần mở một cuộc họp cao cấp. Họp! Họp! Saruti Hirun từ đầu đến cuối ngậm một tẩu thuốc, trong đầu đang suy nghĩ Lãnh này rốt cuộc bị làm sao. Đan Ghi thì không có tính kiên nhẫn tốt như vậy, quát lên, Lãnh, ngươi chú ý thân phận của mình một chút, hội nghị tối cao của làng chẳng lẽ là nói mở liền mở sao? Hả? Tiêu Hàn vẫn không nhìn Đan Ghi, từ đầu đến cuối nhìn Saruti Hirun, thấy ông ta không nói một lời. Lập tức lẩm bẩm, thôi được, đã ngươi không muốn tổ chức, vậy thì để ta chủ trì vậy. Ngươi! Ngươi! Saruti Hirun và Đan Ghi kinh ngạc, càng lộ ra một tia giễu cợt nhìn Tiêu Hàn. Trong mắt họ, Tiêu Hàn là thân phận gì, chỉ là trưởng tử của tộc trưởng gia tộc Uchiha mà thôi. Chỉ bằng hắn cũng có tư cách tổ chức và chủ trì một cuộc họp cao cấp trong làng. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Dĩ nhiên, trong mắt hai người càng nhiều hơn là sự địch ý trực giác mách bảo họ, Lãnh hôm nay có chút bất thường. Không chỉ lời nói cử chỉ, mà cả ánh mắt cũng cảm thấy rất xa lạ. Chẳng phải họ đã tẩy não Lãnh rồi sao, còn trở thành gián điệp họ cài vào gia tộc Uchiha. Sao lời nói lại ngông cuồng với họ như vậy? Saruti Hirun và Dan, e rằng nghĩ nát óc cũng không ngờ được. Lãnh trước mặt họ không phải là Uchiha Lãnh, mà là Tiêu Hàn đến từ vị diện đấu phá. Tiêu Hàn lười nói nhảm với hai người này, đấu khí màu đỏ thẫm bao phủ quanh thân, sau lưng nhẹ nhàng chấn động, một đôi cánh ngưng tụ từ liệt diễm hình thành sau lưng hắn. Ngay lúc Saruti Hirun và Đang Ri cho rằng Tiêu Hàn muốn động thủ, chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch, đôi cánh sau lưng Tiêu Hàn nhẹ nhàng vỗ một cái, bay ra khỏi tòa nhà cao ốc. Hắn vậy mà có thể bay. Hắn vậy mà có thể bay được. Đang Ri và Saruti Hirun nhìn nhau. Đồng tử vô cùng kinh ngạc. Đây là nhẫn thuật gì, lại có thể bay? Trong ý thức của họ, họ không cho rằng gia tộc Uchiha có một thuật có thể bay như thế này. Bay ra khỏi tòa nhà cao ốc, để tạo ra cảnh tượng hoành tráng, đôi cánh liệt diễm sau lưng Tiêu Hàn vô cùng khoa trương, sải cánh dài đến 8 mét. Nhìn xuống đám người đang đi ngược lên trên đường phố, một giọng nói to rõ, từ trên cao nhìn xuống, truyền khắp mọi ngóc ngách của làng lá. Người làng lá nghe đây, tất cả mọi người đến tập trung bên dưới ta. Làng lá cần mở một cuộc họp cấp cao nhất. À, đặc biệt là tất cả mọi người của gia tộc Uchiha, toàn bộ chạy đến đây cho ta. Dị biến trên bầu trời thu hút vô số ánh mắt. Từng đôi mắt, mờ mịt nhìn lên bóng người trên bầu trời. Lãnh, ngươi muốn làm gì? Thân là hô kết đệ tam, Saruti Hirun cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, quát lớn về phía Tiêu Hàn. Triệu tập toàn bộ người gia tộc Uchiha đến đây, lãnh, ngươi chẳng lẽ muốn phát động chính biến ngay lập tức sao? Còn đang gì, người có thân phận tương đương trưởng lão trong làng lá, đã không ngồi yên được nữa, giận dữ mắng Tiêu Hàn. Hành vi hôm nay của lãnh hoàn toàn vượt ra khỏi tư duy của người bình thường. Dĩ nhiên, trong ý thức của họ, người đang ở trước mặt họ lúc này vẫn là Uchiha lãnh. Chính biến, suốt ngày chỉ biết chính biến. Chính ngươi mới biến ấy. Đan gì, không phải ta nói ngươi, ngươi đơn giản chỉ là một con heo ngu ngốc. Tiêu Hàn không chút khách khí mắng. Cái gì, ngươi mắng ta là một con heo? Đan gì giận dữ nhìn Tiêu Hàn, trong mắt như muốn phun ra lửa. Tiêu Hàn nhìn sang Đan gì, sửa lại, xem ra ta nói sai rồi. Ngay lúc cơn giận của Đan gì vừa dịu đi một chút, bên tai lại vang lên giọng của Tiêu Hàn. Xem ra ngươi cũng không ngốc lắm, biết mình là heo, là một con heo thông minh. Tiêu Hàn nghiêm túc nói. Hả? Đan gì giận dữ nhìn Tiêu Hàn, năng lượng trên người tỏa ra, hình thành từng luồng gió xoáy xung quanh thân, hai tay nắm chặt, nổi giận nói. Lãnh, ngươi thật không thể tha thứ, hôm nay nếu ta không dạy dỗ ngươi một bài học, ta không phải là Shimura Đan gì. Fugaku ta ở đây, ai dám động thủ? Một tiếng quát lớn từ xa truyền đến. Qua một lúc, toàn bộ người làng lá đều nghe tin mà đổ về khu vực trung tâm này. Ở cuối con đường, còn có một nhóm người mặc đồng phục thống nhất đang đi về phía này. Điều bắt mắt nhất của nhóm người này là trên quần áo của họ có một gia huy hình quạt giấy. So với tộc Uchiha, bóng dáng của Tiêu Hàn giữa không trung lại càng thu hút sự chú ý hơn. Nhìn kìa, hắn vậy mà thật sự biết bay. Từ trước đến nay, chỉ có Tetsuchika đệ tam của làng đá Noki và Tetsuchika đệ nhị M mới có thể bay lượn trên trời cao. Không ngờ Uchiha lãnh lại có thể bay. Chẳng lẽ nói, hắn đã có sức chiến đấu cấp kết sao? Không đúng, Uchiha lãnh không phải đã chết khi làm nhiệm vụ mấy ngày trước rồi sao? Từng đôi mắt, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bóng dáng thiếu niên trên bầu trời. Là lãnh, Fugaku, đó thật sự là lãnh. Uchiha Mikoto, tức phu nhân tộc trưởng Uchiha, ánh mắt vô cùng kích động, trong mắt còn động lại sương mù. Trưởng tử chết đi sống lại, đối với bà mà nói, e rằng không có gì vui mừng hơn lúc này. Ánh mắt của tộc trưởng Uchiha Fugaku đầu tiên là vô cùng kích động, sau đó lại hơi sững sờ, lông mày ngược lại nhíu chặt. Nhìn vào đôi mắt kia, Fugaku lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Fugaku, các ngươi rầm rộ tiến vào làng lá như vậy, muốn làm gì? Đan gì, người thuộc phe cấp tiến, khẽ nhíu mày, lập tức quát lớn. Ta là bộ trưởng đội cảnh vệ, bây giờ trong làng có nhiều người tụ tập như vậy, sao có thể không đến xem xét? Fugaku lạnh lùng liếc Đan gì một cái. Đội cảnh vệ. Đan gì, người có thân phận tương đương trưởng lão của làng lá, hơi kinh ngạc, trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Mặc dù sự thành lập của làng lá cũng có công của tộc Uchiha, nhưng tộc Uchiha là phe hiếu chiến, sớm đã bị làng lá cô lập ở khu vực biên giới. Đội cảnh vệ, nói cho hay vậy thôi, chứ thực chất không có thực quyền gì. Dưới mắt bao nhiêu người tụ tập ở đây, Fugaku nói như vậy, Đan gì thật sự không có lý do gì để quát mắng hắn. Lập tức cũng thức thời không truy cứu nữa. Mà là ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Hàn, ngữ khí tràn đầy mùi thuốc súng, lãnh hắn là vãn bối, vậy mà công khai mắng ta là heo. Hôm nay, dù ngươi là Fugaku đến đây, ta cũng nhất định phải dạy dỗ hắn một bài học. Dạy hắn thế nào là tôn trọng trưởng bối. Đan gì nói xong, liền muốn bắt đầu kết ấn. Trước mắt một bóng người lóe lên, thấy là Fugaku, hắn quát lên, Fugaku, ngươi muốn nhúng tay. Không, ta muốn nói. Ngươi một cường giả cấp kết, đối với một đứa trẻ động thủ, còn biết xấu hổ hay không? Fugaku lạnh nhạt nói. Hả? Đan gì thầm mắng mình sao lại xúc động như vậy? Xung quanh đã có rất nhiều ánh mắt, tập trung vào người hắn, ánh mắt vô cùng khinh thường. Để hắn đến đây đi. Trên bầu trời, Tiêu Hàn đột nhiên lạnh nhạt nói, vừa hay để hắn thử tài cho ta, để ta xem thực lực của ta hôm nay đã đạt đến mức độ nào. Nghe thấy chưa, lần này là lãnh chủ động nói đó. Đan ghi trong lòng vui mừng. Cái này. Fugaku do dự nhìn Đan, sau đó lại nhìn lên Tiêu Hàn trên không. Fugaku bây giờ cũng rất tò mò về lãnh, tại sao lãnh lại có thể bay. Nghĩ đến thiên phú biến thái của con trai mình, trong lòng cũng liền hiểu ra. Đặc biệt là, lãnh là một thượng nhẫn, một thân nhẫn thuật đã lô hỏa thuần thanh, dù là kết như Đan gì, e rằng cũng không chiếm được lợi thế gì. Nghĩ đến đây, Fugaku mới nhường đường, đi sang một bên. Trong lòng đã quyết định, nếu tình hình không ổn, lập tức vận dụng Mangi Sharingan ẩn giấu, nhúng tay vào trận chiến cứu lãnh. Trên bầu trời, Tiêu Hàn và Đan Ri trên mặt đất nhìn nhau một hồi, thấy người sau chậm chạp không động thủ, hỏi, sao còn không động thủ, à, đúng rồi. Người ngay cả bay cũng không biết. Giọng điệu của Tiêu Hàn, cực kỳ khinh miệt, dừng một chút, lại khẽ nói, thôi được, liền nhường ngươi vậy. Đôi cánh khẽ rung, chậm rãi đáp xuống đất, tâm niệm khẽ động, thu hồi đôi cánh xích diễm sau lưng. Chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Hả? Đang ghi mặt già có chút không nhịn được, lại bị một thiếu niên khinh thường như vậy. Đặc biệt là nghĩ đến mọi cử chỉ khác thường của lãnh hôm nay, Đang ghi cảm thấy đã không thể khống chế được lãnh nữa. Trong mắt càng lóe lên một tia tàn nhẫn. Phong độn, chân không ba. Đang ghi nhanh chóng hai tay kết ấn, miệng già hơi mở, trong miệng phun ra một luồng phong nhận hình cung vô cùng sắc bén. Đây là nhẫn thuật phong độn cấp B, đang như vậy mà lại dùng nhẫn thuật cấp B đối với lãnh. Ngươi quên rồi sao, lãnh là một thượng nhẫn. Dù là vậy, nhưng nhân vật cấp kết sử dụng thuật này cũng không phải một thượng nhẫn có thể đỡ được. Vút. Luồng phong nhận hình cung khổng lồ, càng lúc càng lớn khi tiến tới, ngay khi sắp đánh trúng cơ thể Tiêu Hàn nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên không. Phong nhận đáng sợ, trực tiếp lướt qua quần áo Tiêu Hàn. Một tiếng nổ lớn, sáu ngôi nhà bị cắt làm đôi, ầm ầm sụp đổ. Hô, vậy mà né được. Mọi người thầm hô kinh hãi, nhưng không ai để ý đến những ngôi nhà bị phá hủy. Bay lên không trung, Tiêu Hàn lại nhẹ nhàng đáp xuống đất, giọng điệu khinh miệt nói, chỉ có chút thực lực này thôi sao, thật làm ta quá thất vọng. Ngươi! Đang nghẹn đỏ mặt, thầm mắng mình sao lại xúc động như vậy, nhưng bây giờ đã đâm lao phải theo lao, hắn nhất định phải đánh bại lãnh. Hai tay lại kết ấn. Vút! Lãnh cẩn thận, hắn ở sau lưng ngươi. Fugaku cũng vội vàng hô lên. 3. Chỉ thấy, Đan Ri trước mặt Tiêu Hàn không hề động đậy. Sau lưng Tiêu Hàn, lại xuất hiện một Đan Ri khác. Hai tay nhanh chóng kết thủ ấn. Là phân thân thuật. Người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Khi họ phản ứng lại, Đan Ri đã xuất hiện sau lưng Tiêu Hàn, hơn nữa đã hoàn thành kết ấn, từng luồng phong nhận trong suốt không ngừng từ miệng Đan Ri phun ra. Phong độn, chân không liên ba. Không ổn. Không ổn. Saruti Hirun và Fugaku ra miệng một lời hô lên. Fugaku đã sớm chuẩn bị, đi trước một bước, lao về phía Tiêu Hàn, muốn nhanh chân cứu hắn. Còn Saruti Hirun, cũng hai tay nhanh chóng kết ấn, vỗ xuống đất. Thổ độn, thổ lưu bích. Theo ấn của Saruti Hirun, một bức tường đất trong nháy mắt nhô lên, tạo thành một rào cản, chặn lại toàn bộ đòn tấn công thất bại của Đan Di, nhờ vậy mới không có thương vong. Còn Fugaku, cũng đã nhanh chóng chạy đến trước mặt Tiêu Hàn. Năng lượng trên người phun trào, bao bọc toàn thân, lao ra trước Tiêu Hàn, cứu hắn. 3. Chỉ là, khi tay Fugaku chạm vào Tiêu Hàn, cơ thể hắn lại biến mất tại chỗ. Là phân thân. Fugaku trong lòng vừa mừng vừa sợ. Là phân thân. Sắc mặt Đan Di hoảng hốt. Sau lưng một bóng người ngưng tụ thành hình, thầm hô không ổn. Ngay khi hắn định dùng thế thân thuật để trốn thoát, một luồng kình phong sắc bén như sóng thần dữ dội đã ập tới. Trên đời sao lại có thể tồn tại một nhẫn thuật mạnh mẽ đến thế? Bát cực băng. Thế thân thuật. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Tiêu Hàn dù không chết cũng phải trọng thương, một tiếng sấm đột nhiên vang lên bên tai họ. Luồng khí kinh khủng trực tiếp hất bay cơ thể Đan. Trong chớp mắt, cơ thể đó biến thành một chiếc ghế gỗ. Chiếc ghế gỗ lập tức bị luồng kình phong khủng bố phá hủy. Không chỉ vậy, mặt đất từng tấc nứt vỡ, bức tường thổ lưu bích của Saruti Hirun cũng dễ dàng bị phá hủy. Đợi đến khi mọi thứ kết thúc, trong vòng 100 mét, nhà cửa toàn bộ bị san thành bình địa. Một lúc sau, từng bóng người lần lượt từ trong đống đổ nát bò lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ xung quanh. Đừng nói những người này, ngay cả Tiêu Hàn cũng bị sức phá hoại của chính mình làm cho kinh ngạc. Đan Di tuy đáng giận, đáng ghét, nhưng lại càng đáng thương, đáng buồn. Cú đấm vừa rồi của Tiêu Hàn không hề có ý định giết hắn. Cho nên, đó chỉ là 3 phần công lực của hắn. Vậy mà đã có sức phá hoại khủng khiếp như vậy. Điều này cũng khiến Tiêu Hàn giật mình. Phục. Đan Di nôn ra liên tiếp 2 ngụm máu lớn. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời sử dụng thế thân thuật, e rằng đã bị Tiêu Hàn giết chết. Dù đã sử dụng thế thân thuật, trong thời gian ngắn như vậy, Đan Di cũng bị Tiêu Hàn chấn thương nghiêm trọng ngũ tạng lục phủ. Ngươi lại có sức chiến đấu cấp kết. Ở một góc, Đan Di tay che ngực, không thể tin nhìn Tiêu Hàn. Nếu để Tiêu Hàn tiếp tục trưởng thành, e rằng trở thành siêu kết cũng không phải là vấn đề. Hô! Đang ghê đại nhân đang nói gì vậy, lãnh lại có sức chiến đấu cấp kết. Những người bò ra từ đống đổ nát, tu vi thấp thì hôn mê bất tỉnh, tu vi cao thì khóe miệng rỉ máu, hít vào một ngụm khí lạnh. Vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Nói như vậy, chẳng phải chỉ có tam nhẫn trong truyền thuyết và ngũ kết mới là đối thủ của hắn sao? Ngũ kết, cao cao tại thượng đến nhường nào? Thiếu niên trước mắt này vậy mà đã có thể sánh vai cùng họ. Thấy không, Tiểu Lý, đây chính là sức mạnh của tuổi trẻ. Một bên, Quy nghiêm túc thuyết giáo với một cậu bé mặc áo xanh, lông mày rậm bên cạnh. Vâng, Quy Sensei, sau này em nhất định sẽ chứng minh cho thầy xem. Ánh mắt Tiểu Lý vô cùng kiên định. A, Manri Sharingan. Không biết là ai, nói ra câu này. Ánh mắt của mọi người, từ trên người Tiêu Hàn dời đi, chuyển sang Fugaku. Chỉ thấy, đôi mắt của Fugaku, vậy mà đã biến thành màu huyết hồng, đồng tử cũng đã biến thành một đồ văn hình sáu cạnh. Manri Sharingan. Tiếp sau Tiêu Hàn, một số người biết lịch sử gia tộc Uchiha, lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Cách đây mấy năm, gia tộc Uchiha vậy mà lại xuất hiện một người mở được Manri Sharingan. Người xung quanh tự nhiên là kinh ngạc, còn một số nhân vật cao tầng, đặc biệt là Saruti Hirun và Danji, ánh mắt lộ ra sự kiên kỵ sâu sắc, tràn ngập địch ý nhìn Uchiha Fugaku. Là hô kết, Saruti Hirun bụng dạ cực sâu, tia địch ý kia lóe lên rồi biến mất, trong mắt chỉ còn vẻ ngưng trọng. Ngược lại là Danji, mặc dù cũng đang che giấu, vẫn có thể nhìn thấy tia địch ý trong mắt. Một bên, Tiêu Hàn rõ ràng nhìn thấy Saruti Hirun liếc Danji một cái, chú ý đến tia địch ý trong mắt Danji, ngược lại có một tia vui mừng lóe lên rồi biến mất. Hả? Sắc mặt Tiêu Hàn trầm xuống, giờ phút này, cảm thấy Danji càng thêm đáng thương đáng buồn. Lãnh. Ngay lúc Tiêu Hàn đang cảm khái về nhận thức sâu sắc hơn của mình đối với hô kết, một bóng dáng màu tím đột nhiên ôm chầm lấy hắn, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi. Ngay sau đó, mấy giọt lệ trong veo nhỏ xuống khuôn mặt hắn. Tiêu Hàn cả người đều ngẩn ra. Lãnh, con có thể hù chết mẫu thân đấy. Mikoto ôm chặt Tiêu Hàn, mặt bị vùi vào ngực, thực sự có chút không chịu nổi. Hắn lúc này mới đẩy Mikoto ra. Quan sát Uchiha Mikoto ở khoảng cách gần, Tiêu Hàn mới phát hiện, hóa ra Mikoto lại đẹp đến vậy. Một bộ váy liền màu tím, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to trong veo như nước, là một người phụ nữ đã có con, toàn thân trên dưới còn có một vẻ đẹp mặn mà, chín chắn. Hả? Nhớ lại diễm phúc vừa rồi, Tiêu Hàn mặt có chút đỏ lên. Hắn không phải Uchiha Lãnh, hắn là Tiêu Hàn. Lãnh, con mau nói cho mẫu thân biết, tất cả chuyện này là sao? Uchiha Mikoto hai tay nắm chặt Tiêu Hàn, như sợ lại một lần nữa mất đi hắn. Hả? Tiêu Hàn vốn định nói cho Uchiha Mikoto biết, hắn không phải con trai bà. Chỉ là, nhìn vào đôi mắt trong veo như nước, đầy từ ái kia, hắn căn bản không nói nên lời rằng con trai bà đã chết. Thoát khỏi hai tay Mikoto, hắn thản nhiên nói, chuyện khác sau này hãy nói, trước tiên giải quyết nguy cơ mà gia tộc Uchiha đang gặp phải đã. Nhìn bóng lưng Tiêu Hàn đi về phía Fugaku, Mikoto cũng hơi sững sờ. Đôi mắt kia, sao lại lạnh lùng đến vậy? Là một người mẹ, Uchiha Mikoto vẫn đổ hết lỗi lầm này lên mình, sao có thể ngay lúc Lãnh vừa mới chết liền đem hắn đi mai táng ngay trong ngày. Uchiha Mikoto trong lòng đã quyết định, nhất định phải bù đắp thật tốt cho sai lầm này. Một bên, Tiêu Hàn đi đến bên cạnh Fugaku, quét mắt xung quanh. Động tĩnh của trận chiến, khiến càng nhiều người tụ tập đến đây. Hắn thản nhiên nói, không sai, ông ấy đích thực đã khai thông Manri Sharingan. Lần đại chiến ninja trước, ông ấy đã chính mắt thấy đồng đội chết đi, lúc đó mới khai thông Manri Sharingan. Tốt, đã mọi người đều ở đây, chúng ta ngay tại đây mở một cuộc họp cấp cao nhất của làng lá đi. Lãnh, ngươi muốn làm gì? Saruti Hirun nhẹ giọng hỏi, ngữ khí không giận mà uy. Làm gì? Tự nhiên là bầu cử hô kết đệ ngũ rồi. Tiêu Hàn cười cười. Bầu cử hô kết, sao có thể do ngươi nói bầu là bầu, ta còn chưa chết. Không cần phải bầu cử hô kết. Saruti Hirun trực giác cảm thấy Tiêu Hàn hôm nay đến không có ý tốt. Quốc không thể một ngày không có vua, làng không thể một ngày không có trưởng. Nếu đợi đến khi ngươi chết, lúc đó mới bầu cử hô kết, e rằng đã quá muộn. Tiêu Hàn dừng một chút, thấy xung quanh đã có một số ít người gật đầu, lại tiếp tục nói, hơn nữa, hô kết đệ tứ chính là lúc ngài còn tại thế mà nhậm chức. Bây giờ, đệ tứ đã hy sinh lâu như vậy, ngươi nói, có phải nên bầu cử hô kết mới không? Ngươi Saruti Hirun dừng một chút, tiếp mạnh một hơi thuốc, khẽ quát, Lãnh, coi như ngươi nói có lý, với thân phận của ngươi, ngươi cũng không có quyền hạn tổ chức một cuộc họp cấp cao như vậy. Không, ngươi sai rồi. Bây giờ đang diễn ra một cuộc họp cấp cao nhất. Tiêu Hàn cười cười, đắc ý nhìn Saruti Hirun. Hả? Saruti Hirun hơi sững sờ, quét mắt bốn phía, trong làng trừ những thượng nhẫn đang ra ngoài làm nhiệm vụ, những người khác gần như đều ở đây cả. Sắc mặt trầm xuống, nghĩ đến sức chiến đấu hiện tại của lãnh, trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ muốn làm hô kết? Ha ha, hô kết nói trắng ra, cũng chỉ là một trưởng làng mà thôi. Tiêu Hàn nhẹ nhàng cười, ánh mắt tràn đầy khinh thường, lạnh nhạt nói, thứ lỗi cho ta nói thẳng, đừng nói một trưởng làng này, dù là đại danh, ta cũng căn bản không thèm. Nếu ngươi không có ý định trở thành hô kết, vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Saruti Hirun bình tĩnh lại, tò mò hỏi lãnh. Ba chuyện. Tiêu Hàn giơ ra ba ngón tay. Dừng một chút, cố ý câu giờ để mọi người xung quanh thêm tò mò, sau đó mới lên tiếng, chuyện thứ nhất, bầu cử hô kết mới của làng lá. Hô kết đệ tam đã lao tâm khổ tứ, đã đến lúc nên hưởng phúc rồi. Ta vẫn giữ nguyên câu nói đó, không thể như trò đùa của trẻ con. Bầu cử hô kết nhất định phải tổ chức hội nghị cấp cao. Saruti Hirun lại một lần nữa kiên định nói. Hiện tại, tất cả mọi người trong làng lá gần như đều ở đây, e rằng chưa có một cuộc họp nào có thể so sánh với cuộc họp bây giờ về mức độ cao cấp. Hơn nữa, mỗi một gia tộc, đối với việc ai làm hô kết, cũng không phải là thống nhất ý kiến. Là một thành viên của làng lá, họ đều có lý do để bầu ra người lý tưởng trong lòng họ làm hô kết. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Hả? Saruti Hirun đối mặt với lời nói của lãnh, không thể phản bác. Xung quanh không ít người đã có ánh mắt động lòng. Biết rằng sự việc không thể tránh khỏi, ông trầm giọng nói, đã như vậy, vậy ta đề cử một người, Jiraiya. Jiraiya là sư phụ của hô kết đệ tứ, lại là một trong tam nhẫn, ông ấy đích thực có tư cách trở thành hô kết. Trong đám đông, tiếng hô ủng hộ Jiraiya rất cao, từng người một đồng ý với đề nghị của Saruti Hirun. Saruti Hirun cũng vì điều này mà vui mừng không thôi. Jiraiya. Tiêu Hàn nhẹ nhàng cười nói, Saruti Hirun, ngươi là hô kết đệ tam mà lại đề cử người không hề né tránh thân quen. Jiraiya là thân phận gì, ông ta chẳng phải là đệ tử của ngươi sao? Không sai, ông ta là đệ tử của ta. Nhưng mà, thực lực của Jiraiya cũng được công nhận, có tư cách kế thừa hỏa chi ý chí, trở thành trưởng làng của chúng ta. Saruti Hirun sắc mặt không hề thay đổi nói. Ta cũng không phủ nhận thực lực và năng lực lãnh đạo của Jiraiya, cũng như tinh thần hy sinh vì mọi người của ông ta. Chỉ là, ta muốn hỏi ngươi một chút, làng lá rốt cuộc là của mọi người, hay là của một nhà? Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén hỏi. Tự nhiên là của mọi người. Saruti Hirun không chút do dự trả lời. Tốt. Đã như vậy, ta sẽ hỏi tiếp ngươi, hô kết đầu tiên của chúng ta là ai? Tiêu Hàn lại hỏi Saruti Hirun. Đương nhiên là Senju Hashirama. Vậy hô kết thứ hai thì sao? Senju Tobirama. Saruti Hirun vừa trả lời xong, đột nhiên có cảm giác không ổn. Vị thứ ba không cần nói, chính là ngài Saruti Hirun. Ta hỏi lại một chút, vị thứ tư là ai? Tiêu Hàn cười cười. Hắn đã chú ý thấy, xung quanh đã có người bắt đầu trầm tư. Namika Minato. Saruti Hirun rất không muốn trả lời, nhưng vẫn phải trả lời. Tốt, mọi người lại nói xem, hô kết thứ nhất và hô kết thứ hai có quan hệ như thế nào? Tiêu Hàn không tiếp tục hỏi Saruti Hirun, mà nhìn về phía mọi người xung quanh. Anh em. Một đệ tử Uchiha vốn bất mãn nhất đã trả lời đầu tiên. Vị thứ ba lại có quan hệ gì với vị thứ nhất? Sư đồ. Lần này, không chỉ đệ tử Uchiha, mà cả đệ tử các gia tộc khác cũng không nhịn được mà mặt trầm xuống, trả lời Tiêu Hàn. Tốt, rất tốt. Vậy ta hỏi lại một chút, vị thứ tư và vị thứ ba lại là quan hệ gì? Tiêu Hàn cười cười, khá hài lòng với cảm xúc của mọi người xung quanh. Lại là đồng môn, thuộc về sư tổ và đồ tôn. Lần này, người trả lời càng nhiều hơn. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Vậy ta cuối cùng hỏi lại một chút, Jiraiya mà hô kết đệ tam vừa đề cử, có quan hệ gì với họ? Tiêu Hàn lại hỏi, giọng nói cũng cao hơn một chút. Sư tổ. Sư phụ. Sư đồ. Đệ tử. Những điều ngày xưa dễ dàng bị bỏ qua nhất, bị Tiêu Hàn khơi lại như vậy, mọi người mới cảm thấy vấn đề trong đó. Từng đôi mắt, phảng phất như những thanh kiếm sắc bén, đâm vào tâm hồn Saruti Hirun. Nhưng, Saruti Hirun thấy biến không kinh. Trong lòng tuy dấy lên từng gợn sóng, nhưng trên mặt lại không hề có bất kỳ biến hóa nào. Năm tháng đã sớm khiến tâm cảnh của ông không phải người thường có thể sánh bằng. Saruti Hirun, bây giờ, ngươi còn dám nói, làng lá vẫn là của mọi người sao? Tiêu Hàn mỉm cười nhìn Saruti Hirun. Không sai, là có những yếu tố đó tồn tại. ta cũng không phủ nhận. Chỉ là, mỗi một vị hô kết có thể nhậm chức, đều thỏa mãn ba điều kiện quan trọng. Họ đều là người kế thừa hỏa chi ý chí. Trở thành hô kết, hoàn toàn xứng đáng. Saruti Hirun từng chữ nói vang dội. Sự cống hiến của mỗi vị hô kết, ta không phủ nhận. Thậm chí trong lòng còn vô cùng khâm phục họ. Chỉ là, ta nói như vậy, chỉ là muốn nói, không phải mỗi đời hô kết, đều phải từ những người bên cạnh các ngươi mà chọn ra. Làng lá rộng lớn, có hỏa chi ý chí, và có thể thỏa mãn ba điều kiện kia của ninja cấp kết, vẫn còn rất nhiều. Tiêu Hàn cười cười. Ngươi muốn ai làm hô kết? Saruti Hirun nói ra mấu chốt của sự việc. Tự nhiên là Uchiha Fugaku. Cái gì? Để Fugaku làm hô kết. Lời của Tiêu Hàn vừa dứt, vẻ mặt của tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả các đệ tử Uchiha. Không được, tuyệt đối không được. Uchiha Fugaku sao có thể làm hô kết? Đề nghị của Tiêu Hàn vừa đưa ra, lập tức có người phản đối. Tiêu Hàn thầm ghi nhớ hết những người này. Họ đều là nhân vật cao tầng của làng lá. Những người này cũng là những thành viên quan trọng sau này chủ trương diệt tộc Uchiha. Lãnh, ngươi cũng thấy đấy, không có ai muốn bầu cho Fugaku. Saruti Hirun hút tẩu thuốc, phun ra một làn khói, trong mắt lộ ra một tia đắc ý, vì sao Fugaku không thể làm hô kết? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Saruti Hirun không nói gì, ngược lại là đang mở miệng, bước những bước chân bị thương, từng bước đi về phía này, nói, bởi vì sự kiện cửu vĩ tấn công làng, đệ tứ vì vậy mà chết, tộc Uchiha nắm giữ động lực có thể khống chế cửu vĩ chẳng phải là đối tượng đáng nghi ngờ sao? Mặc dù mâu thuẫn ngày thường bị che giấu, Dangi cũng không sợ làm rõ nó. Hơn nữa, hôm nay lãnh thế đến hung hăng, Dangi sâu sắc biết rằng, mâu thuẫn giữa tộc Uchiha và làng đã không thể che giấu được nữa. Hơn nữa, Fugaku có mang ghi Sharingan, ta thậm chí còn nghi ngờ Fugaku có phải là người đứng sau vụ cửu vĩ tấn công làng không? Dangi tiếp tục nghi ngờ. Biết rõ tuyến câu chuyện của hô kết, Tiêu Hàn tự nhiên biết, người đứng sau thực sự không phải Fugaku, hơn nữa, đây căn bản là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước. Xem ra lãnh nói ngươi là heo, quả nhiên không sai. Một bên, Uchiha Mikoto không nhịn được lên tiếng nói, cửu vĩ tấn công làng, Fugaku đã cùng các ngươi chiến đấu để bảo vệ làng. Sao có thể khống chế cửu vĩ tấn công làng? Không sai, vì bảo vệ làng, người đã chết, ngoài đệ tứ, còn có người của tộc Uchiha chúng ta. Các ngươi đừng quên, nếu không phải người của đội cảnh vệ chúng ta nhúng tay vào, kìm chân cửu vĩ, để phần lớn mọi người tiến vào khu tị nạn, bây giờ, có bao nhiêu người sẽ vì vậy mà mất mạng? Không sai, chỉ vì người kia có Sharingan, chẳng lẽ nỗi oan này lại để tộc Uchiha chúng ta gánh sao? Mắt là có thể cấy ghép. Ta có thể vì vậy mà nghi ngờ là Kakashi đang điều khiển cửu vĩ không? Kakashi, ngươi đừng nhìn ta, đây chỉ là một phỏng đoán thôi. Đối mặt với những lời nói không có não của Danji, các đệ tử Uchiha lòng đầy căm phẫn. Một bên, Tiêu Hàn thấy tình hình này, trong lòng lại vui mừng. Điều này đối với kế hoạch lớn tiếp theo của hắn chỉ có thể càng thêm thuận lợi. Ông ấy nói không sai, không thể suy đoán như vậy. Lúc cửu vĩ tấn công làng, trước đây có một nhân viên cảnh vệ, vì bảo vệ tôi mà đã hy sinh. Tảng đá lớn như vậy, vì đẩy tôi ra, chính mình lại bị đè chết. Nhân viên cảnh vệ đó chính là người của gia tộc Uchiha. Không chỉ thế, trước đây cửu vĩ đột nhiên tấn công làng, tôi vừa vặn ở bên ngoài, sự việc xảy ra đột ngột, một cậu bé chỉ mới 13 tuổi, chạy vào nhà tôi, ngay khoảnh khắc ngôi nhà sụp xuống. Là cậu ấy đã dùng thân mình bảo vệ đứa con chỉ mới 1-2 tuổi của tôi. Cậu bé đó cũng là người của gia tộc Uchiha. Chuyện cửu vĩ tấn công làng không nói nữa. Có một lần, con chó cưng của tôi bị mắc kẹt trong khe băng ở giữa hồ. Có một người không màng giá lạnh, dù âm 30 độ, anh ấy vẫn cứu con chó của tôi về bờ. Tôi lờ mờ nhớ rõ, lúc đó người đó nói, chó cũng là một sinh mệnh, đáng được tôn trọng. Mà người này cũng là đệ tử của gia tộc Uchiha. Đối mặt với tiếng hô của gia tộc Uchiha, đã gây ra sự đồng cảm mạnh mẽ trong lòng người xung quanh. Họ nhao nhao kêu la, rằng đối xử với gia tộc Uchiha như vậy là không công bằng, không thể suy đoán như vậy về gia tộc Uchiha. Đã muốn chọn hô kết đệ ngũ, tôi ủng hộ Uchiha Fugaku. Không biết là ai nói ra câu này, trong đám đông, tiếng ủng hộ Fugaku tương đối cao. Dĩ nhiên, nếu không có những lời lẽ đầy tình cảm của những người kia, e rằng cũng không thể gây được sự đồng cảm của nhiều người như vậy. Người kinh ngạc nhất trên sân không ai khác chính là Uchiha Fugaku. Vốn dĩ vì cái chết đột ngột của Uchiha lãnh, ông đã định phát động chính biến, thề phải đòi lại công bằng cho Uchiha lãnh. Không ngờ, hôm nay ông lại được đề cử trở thành hô kết được người người kính ngưỡng. Nếu nói Fugaku là người kinh ngạc nhất, thì Danger chính là người hối hận nhất, vốn định khơi dậy lòng căm thù để mọi người cùng nhau chống lại gia tộc Uchiha, không ngờ ngược lại lại giúp Fugaku. Giờ phút này, ngay cả Saruti Hirun cũng đang trầm tư, đội cảnh vệ mà Hokage đệ nhị vốn thành lập để đàn áp và cô lập gia tộc Uchiha, có phải đã làm sai hay không? Không được, vẫn không được. Danger một mực từ chối. Vì sao không được? Tiêu Hàn hỏi. Bởi vì Danger dừng một chút, suy nghĩ một lúc, mới nói, bởi vì gia tộc Uchiha tôn sùng sức mạnh và chiến đấu, nếu để người của họ trở thành Hokage, chỉ có thể dẫn dắt mọi người chinh chiến tứ phương. Lời này của Danger vừa nói ra, ngược lại có người trong mắt xuất hiện một tia dao động. Họ mong muốn hòa bình, chứ không phải chiến tranh. Chiến tranh? Chẳng lẽ từ khi làng lá chúng ta thành lập đến nay, trải qua các cuộc chiến lớn nhỏ còn ít sao? Làng lá chúng ta không muốn chiến, cũng không sợ chiến. Có phải chọn một người khi bị kẻ khác bắt nạt tận cửa, chỉ biết bị động phòng ngự hèn nhát để lãnh đạo mọi người, mới là ứng cử viên hô kết tốt nhất trong lòng ngươi? Tiêu Hàn nói đến đây, tâm trí vốn dao động của người xung quanh lại lần nữa trở nên kiên định. Thấy Saruti Hirun muốn nói gì đó, Tiêu Hàn ghé sát người trước mặt, nhỏ giọng nói, Saruti Hirun, ngươi đừng có được voi đòi tiên. Nếu bị người của gia tộc Uchiha biết, ngươi 24 giờ một ngày đều đang giám sát họ, ngươi nói xem, họ có nổi điên tại chỗ không? Kết quả cuối cùng, tình huống tốt nhất cũng chỉ là gia tộc Uchiha dùng vũ lực đoạt lấy vị trí hô kết mà thôi. Hả? Saruti Hirun ngây người nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đối với điều này thầm cười trong lòng, tiếp tục nói, chắc hẳn, đây cũng không phải là cảnh tượng mà người nắm giữ hỏa chi ý chí như ngươi muốn thấy, phải không? Hỏa chi ý chí, nơi lá cây bay múa, lửa cũng không ngừng cháy. Ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng làng, và để những chiếc lá non mới nảy mầm. Nói một cách thông tục, hỏa chi ý chí chính là người trẻ tuổi là hy vọng của tương lai, thế hệ trước phải tin tưởng và bảo vệ họ. Sự hy sinh của thế hệ trước không phải là vô nghĩa, mà sẽ khích lệ người trẻ tuổi, trở thành trụ cột của tương lai. Là hô kết, Saruti Hirun trong lòng đã khắc sâu tinh thần này vào xương tủy. Bằng không, ngày đó trong cuộc tấn công hủy diệt làng lá của Orochima, ông đã không vì bảo vệ làng mà sử dụng thi quỷ phong tẩn và hy sinh. Người Saruti Hirun giận dữ nhìn Tiêu Hàn. Ông cảm thấy sâu sắc rằng Tiêu Hàn rất khó đối phó. Dưới vẻ ngoài trẻ tuổi này, lại có một cái đầu cơ trí như vậy. Lại dùng tín niệm của ông để áp chế ông. Saruti Hirun rất muốn nổi điên, ông không thể tin được. Nếu Fugaku trở thành Hokage của làng lá, con đường sau này của làng lá sẽ đi về đâu? Lãnh, ngươi và Hokage đang nói gì vậy? Danger không nghe được cuộc trò chuyện của hai người, từ ánh mắt âm u bất định của Saruti Hirun, trực giác cảm thấy có chuyện không hay. Không nói gì, chỉ là trò chuyện việc nhà thôi. Áp chế được Saruti Hirun, Tiêu Hàn lại đi đến bên cạnh Danger, nhẹ giọng nói, Danger, bị người ta dùng làm vũ khí có thoải mái không? Ý gì? Danger khẽ nhíu mày. Ý còn không đơn giản sao? Tiêu Hàn liếc nhìn Saruti Hirun, lặng lẽ nói, các ngươi muốn ly gián ta, dùng hai đứa em trai của ta làm uy hiếp, ép ta diệt tộc. Ngươi có bao giờ nghĩ đến sau đó thì sao không? Sau đó? Danger hơi sững sờ, mày nhíu lại càng lợi hại. Nói nhảm. Một gia tộc lớn như vậy bị diệt, người làng lá trong lòng sẽ không có bất kỳ suy nghĩ gì sao? Sau đó, nỗi oan này tất nhiên do ngươi gánh. Đến lúc đó, Saruti Hirun chỉ cần cách chức ngươi, thậm chí là tước bỏ chức vị phụ tá hô kết của ngươi. Mà chính ông ta, không những không có bất kỳ tổn thất nào, cuối cùng, ông ta mới là người thắng lớn nhất. Hả, ngươi đừng muốn ly gián chúng ta. Ngươi quá coi thường ta, vì làng lá, ta nguyện xông pha khói lửa. Đang ghi nghĩa chính ngôn từ nói. Ai, ngươi thật sự cho rằng Saruti Hirun không muốn diệt tộc Uchiha sao? Tộc Uchiha của ta lớn mạnh. Đối với tộc Saruti của ông ta chẳng lẽ không có chút ảnh hưởng nào sao? Chỉ là có một người nguyện gánh tất cả tội lỗi cho ông ta mà thôi. Một khi ngươi làm như vậy, ta rất muốn biết, với vết nhơ này, ngươi có còn có thể trở thành hô kết không? Tiêu Hàn nói xong, nhẹ nhàng vỗ vai Danger. Danger là loại người điển hình bị người ta bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền. Tốt, đã có nhiều người ủng hộ Uchiha Fugaku như vậy, lại không có ai dị nghị, vậy thì hô kết đệ ngũ chính là Uchiha Fugaku. Lập tức thi hành. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Trong giọng nói có một khí chất vương giả, phản phất như đang hạ một mệnh lệnh. Cái này mọi người đều nhìn về phía Saruti Hirun. Saruti Hirun từ đầu đến cuối ngậm tẩu thuốc. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đặc biệt là những nhân vật cao tầng do ông dẫn đầu, Saruti Hirun không thể không cân nhắc kết quả của việc tiếp tục mâu thuẫn phản kháng. Đừng nói gia tộc Uchiha và Fugaku có mang đi Sharingan, ngay cả Tiêu Hàn đã dễ dàng đánh bại Danger. Saruti Hirun tin rằng, Một khi phản kháng, làng lá nhất định sẽ bùng cháy chiến hỏa, hao tổn nguyên khí. Sau đó, nếu các làng ninja khác thừa cơ xâm nhập, sẽ là một đòn chí mạng. Saruti Hirun không dám đánh cược, hỏa chi ý chí vốn đã khiến ông trở nên mạnh mẽ, bây giờ ngược lại lại trói buộc ông. Thấy Saruti Hirun và Dang liên tiếp im lặng, các cao tầng khác vốn răm rắp nghe theo hai người này, cũng đều im lặng. Fugaku cũng không ngốc, biết thời khắc thay đổi vận mệnh của gia tộc Uchiha đã đến, liền cúi đầu chào đám đông một cách trang trọng, khiêm tốn nói, ở làng lá, các vị có rất nhiều người là trưởng bối của tôi. Người ưu tú hơn tôi cũng có rất nhiều, nhận được sự yêu mến của các vị, tôi, Uchiha Fugaku, nguyện kế thừa hỏa chi ý chí, đảm nhiệm chức hô kết đệ ngũ của làng lá. Chúng thần bái kiến hô kết, nguyện nghe theo sự điều khiển của ngài. Con em của gia tộc Uchiha, lập tức thông minh quỳ xuống trước mặt Fugaku. Chúng thần bái kiến hô kết đại nhân, nguyện nghe theo sự điều khiển của ngài. Ngay sau các đệ tử gia tộc Uchiha, những người từng chịu ơn của gia tộc này cũng lần lượt quỳ một chân xuống đất trước mặt Fugaku. Chúng thần bái kiến hô kết đại nhân, nguyện nghe theo sự điều khiển của ngài. Sau những người này, các ninja có quan hệ tốt với các đệ tử trong gia tộc Uchiha cũng lần lượt quỳ một chân xuống đất. Đám đông lớn như vậy, chỉ một lát sau, chỉ còn lại những nhân vật cao tầng cực kỳ mâu thuẫn với gia tộc Uchiha vẫn đứng đó, nhìn Saruti Hirun. Chúng thần bái kiến hô kết đại nhân, nguyện nghe theo sự điều khiển của ngài. Một bên, một giọng nói già nua truyền đến, những nhân vật cao tầng kiên trì không phục kia đều kinh ngạc. Người đó, lại là Shimura Dance. Đang như vậy mà lại ủng hộ Uchiha Fugaku. Chẳng phải Đang Di từ trước đến nay luôn chủ trương diệt tộc sao? Thấy Đang Di cũng đã thỏa hiệp, những nhân vật cao tầng này lần lượt nhanh chóng tỏ thái độ. Thấy ván đã đóng thuyền, hô kết đệ tam Saruti Hirun chỉ có thể thở dài một hơi khói thuốc, đi đến trước mặt Fugaku, trao nón hô kết cho Uchiha Fugaku, trầm giọng nói, Fugaku, hy vọng ngươi có thể giữ vững hỏa chi ý chí, để mọi người có được cuộc sống thái bình. Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến câu chuyện của hô kết. Khiến hô kết đệ ngũ vốn là Tsunda đã biến thành Uchiha Fugaku, thưởng điểm kinh nghiệm, 900.000 điểm. Thưởng điểm phiếu mua hàng, 180.000 điểm. Ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp, cấp độ hiện tại, 57. Theo sự bàn giao mang tính biểu tượng của hai vị hô kết, tu vi của Tiêu Hàn trực tiếp thăng lên một cấp. Chỉ thăng một cấp thôi sao? Không cần lo lắng, sau này điểm kinh nghiệm còn nhiều. Tiêu Hàn cười cười, hô kết khắp nơi đều là vấn đề. Đối với hắn mà nói, khắp nơi đều là kỳ ngộ, lại nói, bây giờ chúng ta nên nói đến chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai. Tiêu điểm của mọi người lại lần nữa chuyển sang Tiêu Hàn. Bọn họ lúc này mới nhớ ra, Tiêu Hàn nói có tất cả ba chuyện. Vừa rồi bầu cử hô kết chỉ là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là gì? Một tháng sau, học viện ninja của làng lá sẽ đóng cửa. Cái gì? Đóng cửa học viện ninja? Đây là đang đùa cái gì vậy? Lời của Tiêu Hàn vừa dứt, phản phất như ném một quả bom tấn vào giữa sân, gây ra sóng to gió lớn. Học viện ninja là nơi bồi dưỡng những mầm non của làng lá, là hy vọng tương lai của chúng ta. Sao có thể đóng cửa nó? Đề nghị tự cắt đứt nguồn sống này, tất cả mọi người đều phản đối. Ngay cả Fugaku vừa mới trở thành hô kết cũng không ngồi yên được. Đi đến trước mặt Tiêu Hàn, nhẹ giọng nói, lãnh, chuyện này có phải nên để sau này hãy nói không? Fugaku bây giờ vừa mới nhậm chức. Chân đứng chưa vững, căn bản không thích hợp để đưa ra một quyết định sẽ gây ra nhiều dị nghị như vậy. Không, chuyện này không cần phải thảo luận sau này. Tiêu Hàn tiếp tục nói, mấy trăm, mấy ngàn năm qua, chúng ta luôn tranh đấu không ngừng, mọi người nghĩ xem, đó là vì sao? Vì sao? Từng đôi mắt tò mò nhìn về phía Tiêu Hàn. Bởi vì, chúng ta và các làng ninja khác không có bất kỳ giao tình nào. Không có giao tình, liền không có ràng buộc. Một khi liên quan đến lợi ích, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Cho nên, để chấm dứt cuộc chiến đã cháy không biết bao nhiêu năm này, chúng ta nhất định phải hiểu biết lẫn nhau, bồi dưỡng tình cảm. Bồi dưỡng tình cảm, nhất định phải bắt đầu từ khi còn nhỏ. Tất cả các làng ninja trên đại lục này, hãy bãi bỏ học viện ninja trong làng. Nhiều nhất chỉ giữ lại các nhẫn giả. Một khi đủ 10 tuổi, nhất định phải đến trường học mới để học tập. Ở đó, sẽ gặp gỡ bạn bè từ bốn phương tám hướng. Và chuyện thứ ba chính là bãi bỏ sự tồn tại của tất cả các đại danh, thiết lập một quốc gia cực lớn, do toàn dân tự do bầu cử. Thiên hạ nhất định phải thống nhất. Chỉ có thiên hạ thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành của Senju Hashirama và Uchiha Madara, mới có thể hoàn toàn kết thúc cuộc chiến kéo dài không biết bao nhiêu năm này. Tiêu Hàn nói từng chữ, mỗi câu đều kinh thế hải tục. Tiêu Hàn, thậm chí ngay cả đại danh cũng muốn bãi bỏ. Mặc dù đại danh và họ là quan hệ phụ thuộc, thực lực thực tế của đại danh cũng không sánh được với các kết của các làng ninja, nhưng trực tiếp bãi bỏ đại danh, điều này không khỏi quá lớn mật, quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi! Đây là lại muốn gây ra đại chiến ninja lần thứ tư sao? Saruti Hirun giận dữ nhìn Tiêu Hàn. Nếu chiến tranh là không thể tránh khỏi, vậy ta không ngại khai chiến ngay bây giờ. Ta muốn thống nhất đại lục này. Tiêu Hàn nhìn thẳng Saruti Hirun, trong ánh mắt hai người mơ hồ có tia lửa lóe lên. Hồi lâu, khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra một đường cong, khẽ cười nói, đại chiến ninja lần thứ tư, ha ha, ngươi cũng quá đề cao bọn họ rồi. Fugaku, ngươi nói xem. Saruti Hirun ném củ khoai lang nóng này cho Uchiha Fugaku. Việc này không cần hỏi ông ta. Lời của ta, chính là thánh chỉ. Tiêu Hàn nói vang dội, từ nay về sau, ta chính là thần của nơi này. Vị thần tiên mới, kế thừa lục đạo tiên nhân. Cái gì? Lần này không chỉ là Saruti Hirun, ngay cả Uchiha Fugaku cũng kinh ngạc vô cùng nhìn Tiêu Hàn. Fugaku một lần nữa xác nhận, đôi mắt này thật sự quá xa lạ. Fugaku, ngươi làm hô kết như vậy sao? Saruti Hirun lại lần nữa nhìn về phía Fugaku. Không chờ Fugaku nói chuyện, Tiêu Hàn nhẹ tay vung lên, quát lên, ta vốn là thần, có ai không phục, có thể đứng ra. Fugaku. Saruti Hirun lại quát lên. Tất cả mọi người, toàn bộ nhìn về phía Uchiha Fugaku. Không khí trên sân, cực kỳ căng thẳng. Chiến đấu sắp nổ ra. Fugaku lông mày nhíu chặt, dường như đã đưa ra một quyết định trọng đại, đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, nói, ta lựa chọn đứng cùng lãnh. Fugaku, ngươi vậy mà vi phạm lời thề của mình. Saruti Hirun quát mắng, nhưng trong lòng lại vui mừng. Chỉ cần gia tộc Uchiha không đảm đương nổi chức hô kết, làng lại có thể khôi phục lại sự hòa bình như trước. Không, ta không hề vi phạm lời thề của mình. Uchiha Fugaku kiên định nói, ta đã nói, sẽ kế thừa hỏa chi ý chí, để mọi người có được cuộc sống hòa bình ổn định. Hiện tại, các đại quốc ma sát không ngừng, tuy tạm thời chưa có chuyện gì, nhưng sớm muộn cũng sẽ xảy ra một cuộc đại chiến ninja lớn hơn. Muốn kết thúc chiến tranh, chỉ có thiên hạ thống nhất. Ta, ủng hộ lãnh. Đúng vậy, chúng ta đều ủng hộ lãnh. Ngay sau Fugaku, các con em của gia tộc Uchiha đều đồng thanh hô lớn, lần lượt lựa chọn ủng hộ Tiêu Hàn. Saruti Hirun thấy hình tượng hô kết của Fugaku sụp đổ, sắc mặt ngược lại bắt đầu ngưng trọng, gia tộc Uchiha là một sức mạnh không thể bỏ qua, các ngươi chẳng lẽ muốn dùng vũ lực chiếm lấy làng? Không sai. Tiêu Hàn thản nhiên nói, do một nguyên nhân nào đó, ta đã rất khách khí với các ngươi rồi. Bây giờ, ai không phục có thể ra đây thách đấu ta. Nhưng, lần này ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Ánh mắt của Tiêu Hàn quét qua, mọi người đều tránh né mũi nhọn. Chỉ có một số ít người ngoại lệ. Những người này, không phải là chuẩn kết, thì cũng có sức chiến đấu cấp kết. Ta, Saruti Hirun, sẽ đối phó với ngươi. Saruti Hirun ngậm tẩu thuốc, bước về phía Tiêu Hàn, cho đến khi cách Tiêu Hàn khoảng 5-6 mét mới dừng lại. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Saruti Hirun hai tay kết ấn, từ trong miệng phun ra một luồng năng lượng. Một ngọn lửa cuồng bạo từ hỏa long đang vũ động, từ ba hướng trước, trái, phải đồng loạt tấn công về phía Tiêu Hàn. Đám đông lại bắt đầu bàn tán, đây là nhẫn thuật cấp A, hỏa long viêm đạn. Để hỏa long di chuyển theo ý muốn của người thi triển là chuyện cực khó, chỉ có những ninja với kỹ thuật điêu luyện mới học được chiêu này. Hơn nữa, nhẫn thuật cấp A này lại do chính hô kết đệ tam thi triển, hắn có đỡ nổi không? Mọi người lại một lần nữa nghi ngờ năng lực của Tiêu Hàn. Hù! Thấy con rồng lửa khổng lồ nhe nanh múa vút lao đến, ngay cả Fugaku đứng bên cạnh cũng thót cả tim. A, bị nuốt chửng rồi. Xem ra hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Hỏa long khổng lồ đã hoàn toàn nuốt chửng lấy thân thể Tiêu Hàn. Lần này, e rằng Tiêu Hàn dù không chết cũng trọng thương. Hừ. Vẻ đắc ý thoáng hiện trên gương mặt Saruti Hirun. Lão không dám lấy mạng Tiêu Hàn, dù sao Uchiha Fugaku vẫn còn ở bên cạnh. Nếu giết Tiêu Hàn ngay tại đây, lão có thể tưởng tượng được Fugaku chắc chắn sẽ nổi điên. Đợi đến khi Saruti Hirun thu hồi nhẫn thuật, chỉ thấy bóng dáng Tiêu Hàn vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ. Cái gì? Hắn vậy mà không chết? Thứ ánh sáng trên người hắn là gì vậy? Chẳng lẽ, trong người hắn cũng có vị thú? Vô số ánh mắt, kinh ngạc đến tột cùng, đổ dồn vào người Tiêu Hàn. Chỉ thấy trên người hắn được bao bọc bởi một lớp áo giáp màu đỏ thẫm, lấp lánh như thần linh giáng thế. Một vài người có kinh nghiệm nhận ra, đây chính là lớp áo giáp năng lượng mà chỉ Jinchuriki mới có. Không phải Jinchuriki, sau lưng hắn không hề có đuôi năng lượng. Saruti Hirun cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Một chiêu nhẫn thuật vừa rồi lại không hề gây ra cho Tiêu Hàn nửa điểm tổn thương. Ta đương nhiên không phải Jinchuriki. Ta đã nói rồi, ta là thần. Ngay cả năng lượng sa y, năng lượng áo giáp hay năng lượng hóa cánh mà các ngươi còn không biết, thì chỉ xứng ngước nhìn sự tồn tại của ta mà thôi. Tiêu Hàn lạnh nhạt nhìn Saruti Hirun, nói tiếp, bây giờ, ngươi có chấp nhận mệnh lệnh của ta không? Mệnh lệnh ư? Saruti Hirun vừa nghĩ đến mệnh lệnh của Tiêu Hàn, hai tay lại lần nữa kết ấn. Trong nháy mắt, những viên ngói trên mái nhà xung quanh rung lên bần bật rồi lơ lửng bay lên. Ngươi muốn đẩy làng lá vào biển lửa, ta, Saruti Hirun, dù chết cũng phải ngăn cản ngươi. Ngõa thủ lý kiếm. Hàng trăm viên ngói từ trên cao ào ào lao xuống, ập thẳng về phía Tiêu Hàn. Yếu, quá yếu. Ken ken ken. Vô số viên ngói, hễ chạm vào lớp áo giáp lửa của Tiêu Hàn, đều lập tức hóa thành tro bụi. Trong suốt quá trình đó, Tiêu Hàn không hề sử dụng bất kỳ nhẫn thuật nào. Chỉ dựa vào đấu khí hóa giáp đã dễ dàng đỡ được những đòn tấn công này. Quá yếu. Tiêu Hàn mặt đầy vẻ khinh thường nói, thứ cho ta nói thẳng, ngoại trừ lục đạo tiên nhân, trên mảnh đại lục này, e rằng không ai là đối thủ của ta. Saruti Hirun sắc mặt ngưng trọng, tay không biến ra một cái Surin hình sao biển khổng lồ. Chiếc Surin dài đến 1,5 mét, trông thật không tương xứng với thân hình già nua của lão. Lão quát, ngươi đừng có càn rỡ. Thủ lý kiếm, ảnh phân thân chi thuật. Surin vừa được phóng ra, Saruti Hirun liền lập tức kết ấn. Một Surin tức khắc chia thành hai, hai chia thành bốn, trong nháy mắt, hàng trăm chiếc Surin như mưa tên trút xuống Tiêu Hàn. Nguy rồi, đây là nhẫn thuật cấp A, thủ lý kiếm ảnh phân thân. Sắc mặt Fugaku kinh hãi. Fugaku, thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật là gì? Uchiha Mikoto cũng căng thẳng thần kinh. Đây là một nhẫn thuật có độ khó cực cao, dùng chakra để tăng số lượng Surin, tạo thành một kiếm trận như thiên la địa võng. Một Surin có thể phân ra hàng vạn bản thể, mỗi bản thể đều là thực thể và có lực sát thương cực mạnh. Fugaku trong lòng trĩu nặng, thầm nghĩ, đây quả thực là hạ sát thủ, không thể để họ tiếp tục giao đấu nữa. Huyền giai đê cấp đấu kỹ, suy hỏa chưởng. Oanh! Ngay khi Fugaku định xông vào trận chiến, một luồng khí kình vô cùng sắc bén đột ngột bùng nổ từ phía Tiêu Hàn. Lực lượng kinh hoàng đó trực tiếp hất văng cả Fugaku. Nhà cửa xung quanh đổ sụp. Trong vòng 100 mét đã là một mảnh tan hoang. Không ít người vì thế mà mất mạng. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ vang lên không ngớt. Về phần Saruti Hirun, thân hình lão đã bị luồng khí kình cuồng bạo đó hất bay. Máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, lão lồm cồm bò dậy từ một đống gạch vụn. Á, các nhân vật cấp cao của làng lá đều sững sờ nhìn Tiêu Hàn. Đòn tấn công của hắn lại có thể sánh ngang với vị thú. Điều đáng sợ là, nhìn vẻ mặt ung dung của Tiêu Hàn, dường như hắn còn chưa dùng hết sức. Tiêu Hàn cũng rất hài lòng với sức chiến đấu của mình. Một chiêu suy hỏa chưởng hoàn toàn có thể sánh với thần La Thiên Chinh. Vừa rồi, hắn chỉ mới dùng một chút sức mạnh. Nếu toàn lực thi triển, tuyệt đối có thể hủy diệt hơn nửa làng lá. Khốn kiếp, ngươi dám phá hủy làng đến mức này. Saruti Hirun giận dữ mắng Tiêu Hàn. Không chỉ Saruti Hirun, những người khác cũng căm hận trừng mắt nhìn hắn. Tất cả là do ngươi tự chuốc lấy khi dám khiêu chiến ta. Ngươi phải trả giá cho việc này. Ta còn chưa ra tay đâu. Tiếp theo đây, ta phải thật sự ra tay rồi, ai không muốn chết thì mau tránh xa ra một chút. Tiêu Hàn thần sắc vô cùng bình tĩnh nhìn những người xung quanh. Thấy tất cả mọi người đều lùi lại, Tiêu Hàn mới hỏi, Saruti Hirun, ngươi nói xem ngươi chịu được mấy chiêu của ta. Hửm. Saruti Hirun ngưng trọng nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn duỗi ra một ngón tay, lạnh nhạt nói, ta thấy, chỉ cần một chiêu là có thể hạ được ngươi. Ảnh phân thân chi thuật. Saruti Hirun hai tay nhanh chóng kết ấn. Hắn đã nhận ra, chiến kỹ của Tiêu Hàn dường như không cần kết ấn, đó chính là điểm yếu của mình. Để chiếm thế thượng phong, không đợi Tiêu Hàn dứt lời, lão đã triệu hồi ra hai ảnh phân thân. Vút! Hai ảnh phân thân vừa xuất hiện, thân hình liền biến ảo, gần như trong nháy mắt đã đứng ở ba hướng khác nhau. Lại lần nữa kết ấn, lấy ba người làm trung tâm, một kết giới hình kim tự tháp giam cầm Tiêu Hàn ở bên trong. Không ổn, đây là nhẫn thuật cấp S, tam phương phong ấn. Sắc mặt Fugaku đại biến, phi tiêu trong tay, mang theo bùa nổ, phóng về phía kết giới kim tự tháp trong suốt. Bùa nổ còn chưa kịp phát nổ, bốc một tiếng, thuật tam phương phong ấn vốn khiến vô số cao thủ bó tay, lại bị Tiêu Hàn dễ dàng đấm vỡ. Saruti Hirun còn chưa kịp kinh ngạc, thì một giọng nói vô cùng phẫn nộ đã vang lên từ miệng Tiêu Hàn, lão già, ngươi dám hạ sát thủ với ta. Không thể tha thứ. Nhẫn thuật cấp S lại vô hiệu với hắn. Giữa sân tĩnh lặng như tờ. Nhẫn thuật cấp bậc cao nhất, vậy mà lại vô dụng trước Tiêu Hàn. Chuyện này, thật quá kinh khủng. Hắn, lẽ nào thật sự là thần? Giờ đây, đã có người không kìm được mà bắt đầu nghi ngờ điều này. Thực ra, bọn họ đâu biết, nếu vừa rồi không phải Tiêu Hàn đã sớm chuẩn bị, ra tay tấn công trước khi kim tự tháp hình thành, e rằng dù là hắn, với tử khí trong trận tam phương phong ấn, cũng đủ khiến hắn ăn một vố đau. Chúng ta sẽ không để ngươi đẩy làng lá vào biển lửa. Bí thuật, ảnh chân tự chi thuật. Ngay khi Tiêu Hàn đang phẫn nộ muốn động thủ với Saruti Hirung, một bóng đen như con rắn leo núi bỗng bám lấy cái bóng của Tiêu Hàn, khiến thân hình hắn khựng lại. Dường như có một sợi tơ vô hình đang khống chế hành động của hắn, khiến hắn không thể bước tới. Yamanka Inoichi, Akimichi Churura, nhanh lên. Tâm chuyển thân chi thuật. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên tóc vàng, mặt chữ điền, hai tay là một thủ ấn hình trái tim hướng về phía Tiêu Hàn. Một luồng năng lượng vô hình lập tức tấn công về phía hắn. Bùng. Luồng năng lượng đó khi tiến vào phạm vi 5 mét quanh Tiêu Hàn, dường như bị một kết giới vô hình chặn đứng. À, người đàn ông trung niên kêu thảm một tiếng, thân hình lùi lại liên tiếp, khóe miệng rỉ máu, kinh hãi tột độ. Nhẫn thuật của ông ta lại bị phản ngược, mà chỉ bằng một cái liếc mắt. Bộ phận bội hóa chi thuật. Cùng lúc đó, một người đàn ông khác thân hình to lớn, cánh tay lập tức phình to, một quyền đấm xuống Tiêu Hàn. Quả đấm đó không phải nhỏ, mà còn to hơn cả một chiếc xe tải. Nắm đấm kinh người như vậy từ trên không trung giáng xuống, mặt đất nơi Tiêu Hàn đứng lập tức nứt toát. Tổ hợp Inoshika cho. Tiêu Hàn liếc nhìn ba người, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt khinh thường quét qua họ. Ba người này đều là thượng nhẫn, nếu đặt ở thế giới hô kết, dù là một kết cũng phải kiên dè ba phần. Nhưng đáng tiếc, họ lại gặp phải Tiêu Hàn. Hắn khinh thường nói, ba người các ngươi, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói khoác không biết ngượng. Narashikaku hai tay vẫn giữ ấn, trán đẫm mồ hôi hột. Hắn phát hiện ảnh thúc phược thuật của mình có dấu hiệu bị phá vỡ. Hắn vội hô lên, mọi người còn chờ gì nữa, cùng lên đi. Hắn dù có mạnh đến đâu cũng chỉ có một mình. À, lời của Narashikaku vừa dứt, hắn liền bị vả mặt. Chỉ thấy, trên người Tiêu Hàn bỗng hiện ra một ngọn lửa màu trắng bệch. Khoảnh khắc ngọn lửa trắng xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên một cách khủng khiếp. Cái bóng do chakra của hắn tạo ra, lập tức bị đốt thành hư vô. Sau một thoáng chần chừ, những người còn lại cũng đã định thần, liên tiếp thi triển đủ loại nhẫn thuật tấn công Tiêu Hàn. Xem ra, ngay từ đầu ta đã quá nhân từ. Vô số nhẫn thuật đủ màu sắc tấn công về phía Tiêu Hàn. Hắn không vội không vàng, từ từ giang hai tay ra, một cổ áp lực cực mạnh đột nhiên sinh ra từ lòng bàn tay hắn. Huyền giai đê cấp đấu kỹ, suy hỏa chưởng. Đột nhiên, tựa như một trận sóng thần ập đến. Những nhẫn thuật đã công kích đến gần Tiêu Hàn, toàn bộ đều bị bắn ngược trở lại. Quanh một tiếng, một luồng phong áp khổng lồ kèm theo tiếng nổ đó tùy ý càn quét khắp nơi. Nhà cửa trong phạm vi 500 mét đều bị san bằng. Bên cạnh Tiêu Hàn, mặt đất đã biến thành một màu cam cháy. Vô số ninja, dưới đòn tấn công kinh khủng này, đều bị trọng thương, người khá nhất cũng chỉ có thể nằm liệt trên đất, không còn sức chiến đấu. Lạnh, ngươi chẳng lẽ muốn đối địch với cả làng sao? Saruti Hirung cau chặt mày nhìn Tiêu Hàn. Ta không đối địch với làng, tất cả chuyện này đều do các ngươi tự chuốc lấy. Mảnh đại lục này nhất định phải thống nhất. Ai không phục, cứ việc bước lên. Tiêu Hàn nói từng chữ một. Lúc này, một thanh niên mặc đồ đen, áo khoác xanh lục, nửa mặt đeo mặt nạ, từ trong đám người bước ra. Hửm. Hatet Kakashi. Tiêu Hàn trong lòng hơi giật mình. Trong khoảnh khắc hắn sững sờ, Hatet Kakashi đã để lộ con mắt còn lại vốn bị che đi. Nhìn Tiêu Hàn một lúc, cả người hắn ngây ra, làm sao có thể? Manrekyo Sharingan của ta lại không thể nhìn thấu hắn. Bạch nhãn. Lúc này, các thành viên của tộc Hyuga cũng lần lượt tung ra những tuyệt chiêu đã giấu kín. Chỉ là trong nháy mắt, họ phát hiện ra cách thức vận chuyển chakra trên người Tiêu Hàn vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, trong đan điền của hắn, còn có hai thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Đó là cái gì? Là vĩ thú sao? Sao trong người hắn có thể cùng lúc tồn tại hai vĩ thú? Tộc Hyuga nhìn thấy thứ kinh khủng trong đan điền của Tiêu Hàn, thực ra không phải thứ gì khác, mà là dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa và thanh liên địa tâm hỏa. Cái gì? Hai vĩ thú? Saruti Hirun không có Sharingan hay bạch nhãn, kinh ngạc tột độ nhìn Tiêu Hàn. Không chỉ Saruti Hirun, ngay cả cha mẹ ruột của Tiêu Lạnh, Uchiha Fugaku và Uchiha Mikoto cũng kinh ngạc tột cùng. Là cha mẹ, họ biết rõ con trai mình không phải Jinchuriki. Sao có thể trong người lại phong ấn vĩ thú, mà lại còn là hai con? Không, đó tuyệt đối không phải vĩ thú. Dù là vĩ thú, cũng không có luồng năng lượng kinh khủng và khổng lồ như vậy. Tộc trưởng tộc Hyga ngưng trọng lắc đầu. Ngươi không phải lạnh, ngươi rốt cuộc là ai? Saruti Hirun nghiêm nghị hỏi lại lần nữa. Ta là đấng cứu thế, đến đây để cứu vớt thế giới của các ngươi. Các ngươi có thể gọi ta là lạnh thần. Tiêu Hàn đắc ý nhìn Saruti Hirun, quát lên. Saruti Hirun, ngươi không phải đối thủ của ta, cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục ta. Thần phục ngươi. Saruti Hirun sắc mặt ngưng trọng, khẽ quát, dựa vào cái gì mà thần phục ngươi? Ta là hô kết của làng lá, người kế thừa hỏa chí của hô kết đệ nhất và hô kết đệ nhị, ta là hô kết đệ tam. Bất kể ngươi dòm ngó làng ninja Konoha này như thế nào, hô kết mới kế thừa hỏa chí của ta, cuối cùng cũng sẽ đánh bại ngươi. Sẽ trở thành trụ cột mới của Konoha, bảo vệ ngôi nhà này. Lạnh, tiếp theo ta sẽ thi triển bí truyền nhẫn thuật mà ngươi chưa từng thấy qua. Nhận chiêu, phong ấn thuật. Thi quỷ phong tẩn. Chết tiệt. Tiêu Hàn sững sờ. Hắn đâu phải Orochima, một trong tam nhẫn. Hắn mang theo tâm nguyện cứu thế đến thế giới này cơ mà. Lão già này lại muốn dùng thi quỷ phong tẩn với hắn. Bất kỳ phong ấn thuật nào cũng đều có cách giải. Thi quỷ phong tẩn cũng không ngoại lệ. Theo ấn quyết của Saruti Hirun, sau lưng lão hiện ra một bóng quỷ trong suốt mặc áo bào trắng, tóc trắng dài đến eo, mặt xanh nanh vàng, miệng ngậm đoản đao, mặt mày hung tợn. Bóng quỷ cao tới 100 mét, nhìn từ mặt đất trông vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, cặp sừng màu tím trên trán nó cũng hết sức bắt mắt. Tiểu ái, đây chính là tử thần sao? Tiêu Hàn không hề có một chút hoảng hốt nào. Hắn ngược lại muốn xem thử, phong ấn thuật cấp S mạnh nhất của thế giới hô kết có lợi hại như lời đồn không? Ken! Thưa chủ nhân, đây không phải tử thần, mà là ác quỷ. Hệ thống tiểu ái đáp lời. Ta đã nói mà, sao đây có thể là tử thần được? Chẳng có chút khí chất của bậc bề trên nào cả. Tiêu Hàn khinh thường nói. Tử thần trước mắt, tóc tai bù xù, rõ ràng là một con ác quỷ. Căn bản không thể so sánh với các tử thần khác. Tiểu ái, ngươi nói xem, ta có thể rút nó ra được không? Tiêu Hàn con ngươi lóe lên tia sáng, hỏi. Rút ra. Tiểu ái rõ ràng cũng kinh ngạc. Tiêu Hàn nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nóng rực nói, nếu nó là một con ác quỷ, lại là một thuật phong ấn. Vậy thì ngay cả phong ấn chú của nữ vương xà Medusa ta còn có thể rút ra khỏi cơ thể lão băng, chắc hẳn cũng có thể rút ra được thuật này. Đương nhiên có thể. Vậy sao? Tiêu Hàn nhìn thi quỷ phong tẩn, lại tò mò hỏi, tiểu ái, nó có thật sự phong ấn được ta không? Ken. Bẩm chủ nhân, sức mạnh của bất kỳ phong ấn nào đều phụ thuộc vào năng lực của người thi triển. Điều này cũng giống như các đạo sĩ bắt quỷ ở Hoa Hạ Thỉnh Thần vậy. Saruti Hirun chỉ có sức chiến đấu ở cấp kết trung giai. Có thể phong ấn tất cả các ninja dưới cấp siêu ảnh. Nhưng nếu chủ nhân vận dụng toàn bộ sức chiến đấu, thì có thể sánh ngang với sức chiến đấu cấp lục đạo sơ giai. Đặc biệt là chủ nhân sở hữu dị hỏa, dù là nhân vật cấp lục đạo, cũng chưa chắc là đối thủ của ngài. Hệ thống tiểu ái nói đến đây thì ngừng lại. Tiêu Hàn gật đầu. Nhìn con ác quỷ to lớn chỉ biết dọa người trước mặt, Tiêu Hàn không động đậy, thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu nhìn nó. Lạnh, ngươi có thể ép ta đến bước này. Cũng đủ để tự hào. Nếu ngươi có thể kế thừa hỏa chí, chắc chắn là phúc khí của làng lá chúng ta. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Dù ngươi là kỳ tài, chỉ cần ngươi dám động đến làng lá, đó chính là kẻ thù của ta. Đừng hận ta. Tất cả đều là do ngươi tự tìm lấy. Saruti Hirun vừa dứt lời, con ác quỷ khổng lồ sau lưng lão, cánh tay duỗi dài ra vô hạn, chụp về phía Tiêu Hàn. Xì xèo. Quỷ sợ nhất thứ gì, ngoài ánh nắng mặt trời? Dĩ nhiên là lửa. Khi bàn tay ác quỷ chạm đến Tiêu Hàn, cơ thể hắn đã được bao bọc bởi một ngọn lửa màu trắng bệch. Xúc tu dài của con ác quỷ vừa chạm vào cốt linh lãnh hỏa, lập tức vang lên những tiếng nổ lốp bốp như ngô rang trong chảo dầu. Trong không gian mơ hồ vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Saruti Hirun hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn con ác quỷ khổng lồ sau lưng. Lão kinh ngạc tột độ nói, ngươi không phải là tử thần. Tử thần nào? Hô kết đệ tam đang sử dụng nhẫn thuật tối thượng, thi quỷ phong tẩn. Chẳng lẽ nói, ngài ấy đã triệu hồi ra một quỷ thần. Quỷ là vô hình. Mọi người xung quanh nhìn khắp nơi, nhưng không thấy một bóng ma nào. Ngoài người thi triển là Saruti Hirun và người bị phong ấn là Tiêu Hàn, không có người thứ ba nào trong sân có thể nhìn thấy bóng dáng ác quỷ khổng lồ sau lưng Hirun. Đương nhiên, hệ thống tiểu ái không phải người, nên không tính. Tiểu ái, con ngươi đen nhánh của ác quỷ rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc. Hôm nay, nó lại bị lộ tẩy. Nói nhảm, ngươi cũng yếu thật đấy. Vậy mà chỉ triệu hồi ra được một phần sức mạnh này của ta. Ác quỷ thấy không thể giả vờ được nữa, dứt khoát không giả vờ nữa. Nó vô cùng kiên dè nhìn về phía Tiêu Hàn, nói đi, lão già nhà ngươi sao lại chọc phải nhân vật đáng sợ này? Nhìn khí tức trên người hắn, hình như hắn không phải người của thế giới này. Cái gì? Saruti Hirun trong lòng kinh hãi tột độ, đôi mày trắng cau chặt, quỷ thần, ngài nói hắn không phải người của thế giới này, chẳng lẽ hắn không phải Uchiha lạnh sao? Kẻ thù của chính ngươi, chẳng lẽ chính ngươi không rõ sao, còn phải hỏi ta? Ác quỷ tức giận trừng mắt nhìn Saruti Hirun, bực bội nói, trời à, ngươi đúng là đồ ngốc. Thật không hiểu sao ngươi lại có được thuật phong ấn này, người như ngươi mà lại triệu hồi được ta ra đây. Triệu hồi thì thôi đi, lại còn gặp phải một kẻ cứng cựa thế này. Ách! Saruti Hirun trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm thấy vô cùng khó chịu. Để sử dụng thuật phong ấn này, lão đã ký kết khế ước linh hồn với tử thần. Sau này chắc chắn sẽ chết, cũng chính là đánh cược cả mạng sống, cuối cùng lại bị tên tử thần được lợi này mắng mỏ như vậy. Nhưng đối mặt với tử thần, Saruti Hirun không dám quá càn rỡ, nặng nề nói, tử thần đại nhân, xin ngài hãy nghĩ cách giúp ta phong ấn hắn. Phong ấn hắn? Ác quỷ tức giận mắng, tên kia kinh khủng như thế, ta còn không đến gần được, phong ấn hắn kiểu gì? Hắn sao lại biến thái như vậy, quả thực là khắc tinh của ta. Ách! Saruti Hirun lại lần nữa rối bời. Chỉ là việc này liên quan đến an nguy của làng lá, lão lại lần nữa cầu xin, quỷ thần, ta đã phải trả giá bằng cả mạng sống, xin ngài nhất định phải giúp ta phong ấn hắn. Phong ấn, phong cái con khỉ khô. Để có được linh hồn của ngươi, ta đã phải trả giá đắt rồi đấy. Ác quỷ tức giận chửi bới, lục đạo tiên nhân tạo ra ta, không phải để ta đi đánh cược tính mạng. Chuyện này ngươi tự nghĩ cách đi. Ách! Saruti Hirun thầm líu lưỡi. Đây là cái gì? Đây có được coi là sử dụng phong ấn thuật thất bại không? Saruti Hirun ngưng trọng nhìn Tiêu Hàn, nặng nề nói, không được, hôm nay nhất định phải phong ấn hắn. Nếu không, làng lá chắc chắn sẽ chìm trong biển lửa. Ánh mắt Saruti Hirun trở nên vô cùng kiên quyết. Hai tay nhanh chóng kết ấn, thân thể của ác quỷ lại theo ấn quyết của lão mà chuyển động. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Ác quỷ sắc mặt kinh hãi, dưới ấn quyết của Saruti Hirun, tay nó lại rút con dao găm trong miệng, đâm về phía Tiêu Hàn. Rẹt. Khi con dao găm chạm vào ngọn lửa trắng trên người Tiêu Hàn, nó liền lập tức bị tan chảy. Khốn kiếp, ngươi cái đồ chết tiệt. Ta nhớ mặt ngươi rồi. Chuyện của ngươi, ta không quan tâm. Ác quỷ chửi bới, thân hình nhanh chóng trở nên hư ảo, muốn bỏ chạy. Dừng lại. Tiêu Hàn khẽ quát. Lúc này, một sợi ro dài ngưng tụ từ ngọn lửa trắng bệch đột nhiên trói chặt lấy cơ thể hư ảo của nó. Chakra thực thể hóa. Mọi người xung quanh thấy hành động này của Tiêu Hàn, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Cho đến nay, chỉ có trạng thái vĩ thú hóa, Susanoo, tiên nhân thuật của Rikido, bác môn động giáp khải và những người sở hữu riêng gen mới có thể thực thể hóa chakra. Chakra thực thể hóa, nói thì đơn giản, nhưng làm lại rất khó. Điều kiện tiên quyết quan trọng nhất là phải sở hữu một lượng chakra khổng lồ. Đương nhiên, đây là do phương thức tu luyện khác biệt. Vốn dĩ, các thượng nhẫn ở đây cũng có thể thực hiện chakra thực thể hóa, chỉ là họ thiếu công pháp tu hành. Họ chỉ dựa vào chút năng lượng chakra đáng thương được di truyền từ thời nhẫn tông đến nay, nên tự nhiên không thể làm được. Một bên, ác quỷ vốn định bỏ chạy, bị sợi roi lửa kinh khủng của Tiêu Hàn trói lại, sống lưng lạnh toát. Nó run rẩy nhìn về phía Tiêu Hàn, cười khan nói, ha ha, thượng tiên, đại thần, không phải ta mạo phạm ngài, tất cả đều không liên quan đến ta. Quan có đầu, nợ có chủ, nếu ngài tức giận, xin hãy tìm lão già kia. Saruti Hirun thấy ác quỷ kiên kỵ Tiêu Hàn như vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ nghe, Tiêu Hàn thản nhiên nói, ngươi muốn đi cũng được, để lại quyền chi phối linh hồn của hắn cho ta. Quyền chi phối linh hồn. Ác quỷ khựng lại. Bất cứ ai sử dụng thuật thi quỷ phong tẩn, linh hồn của người thi triển sẽ trở thành thức ăn của ác quỷ, cuối cùng sẽ bị chúng nuốt chửng. Vừa mới trả giá đắt như vậy, giờ lại bắt nó giao ra quyền chi phối linh hồn, điều này làm sao ác quỷ chấp nhận được? Giao ra quyền chi phối linh hồn, chuyến này của nó chẳng phải là công cốc sao? Thế nào, có vấn đề gì sao? Tiêu Hàn tay rung lên, sợi roi lửa trói ác quỷ lập tức siết chặt lại. Không vấn đề, tuyệt đối không vấn đề. Ác quỷ có thể cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng từ ngọn lửa trên sợi roi, nó há to miệng, một khối năng lượng trong suốt từ miệng nó bay ra. Vung tay một cái, nó bay về phía Tiêu Hàn. Nhìn khối năng lượng kia, Saruti Hirun có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Tiêu Hàn giang tay ra, khối năng lượng trong suốt lập tức lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Hơi dùng sức, Saruti Hirun lập tức mặt mày nhăn nhó, vô cùng đau đớn. Tâm niệm khẽ động, hắn thu hồi sợi roi lửa trong tay. Ác quỷ đâu còn dám ở lại, lập tức bỏ chạy. Saruti Hirun, cho ngươi cơ hội cuối cùng, thần phục hay tiếp tục phản kháng? Tiêu Hàn sắc bén nhìn chằm chằm Saruti Hirun. Ta. Saruti Hirun nhìn Tiêu Hàn một lúc lâu, cuối cùng quỳ một chân xuống đất, thỏa hiệp nói, ta chọn thần phục. Bây giờ ngay cả những thuật cấp S, thi quỷ phong tẩn cũng không làm gì được, hơn nữa còn là một sự tồn tại kinh khủng đến mức cả quỷ thần cũng phải sợ hãi. Saruti Hirun không biết còn có những thuật nào có thể hàng phục được Tiêu Hàn. Năng lực đã ở trên cả quỷ thần, Tiêu Hàn tự xưng mình là thần, e rằng hắn thật sự là danh xứng với thực. Tốt, rất tốt. Còn ai nữa? Tiêu Hàn ánh mắt quét về phía những người xung quanh, hỏi lại lần nữa, còn ai không phục ta? Ánh mắt Tiêu Hàn đi đến đâu, mọi người đều cúi đầu né tránh. Chúng tôi nguyện nghe theo sự điều khiển của lạnh thần. Ngay cả Hô Kết Đệ Tam cũng đã thỏa hiệp, lập tức, đâu còn ai dám không phục Tiêu Hàn. Fugaku. Tiêu Hàn đột nhiên gọi. Uchiha Fugaku, nhìn Tiêu Hàn rất lâu, cho đến bây giờ ông vẫn không dám chắc, người này có phải là con trai mình, Uchiha lạnh không, lạnh thần. Lập tức viết thư, yêu cầu tất cả các daimyo của các quốc gia, các kết của các làng ninja, và các Jinchuriki từ nhất vĩ đến bát vĩ, phải tập trung tại làng lá của chúng ta. 3 tháng sau, ta muốn tổ chức một cuộc họp quan trọng, quyết định tương lai của lục địa này. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Lạnh lạnh thần. Uchiha Fugaku vẫn cảm thấy cách xưng hô này rất ngượng miệng, ngập ngừng nói, lập tức để nhiều người như vậy tập trung tại làng lá của chúng ta, trong đó còn có các daimyo, e rằng daimyo của chúng ta sẽ có ý kiến. Những nguy cơ an ninh liên quan trong đó cũng không phải là nhỏ. Tất cả daimyo của các quốc gia, các kết của các làng ninja và cả các Jinchuriki, nếu tập trung tại làng lá, đó sẽ là một cảnh tượng hoành tráng đến mức nào. Đặc biệt là, giữa các quốc gia, giữa các làng ninja, mâu thuẫn không hề ít. Một khi có người gây chiến, dù là với năng lực của làng lá, cũng không thể ổn định được cục diện. Daimyo nếu có ý kiến, vậy thì giết hắn. Tiêu Hàn bá khí nói. Ách! Đối mặt với những lời đại nghịch bất đạo này, mọi người đều kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. May mắn thay, sau trận chiến vừa rồi, và những lời của quỷ thần, những người này ngược lại không có bất kỳ ý kiến nào với Tiêu Hàn. Ngoài ra, cuộc họp lần này là để giải quyết hòa bình các mâu thuẫn giữa các làng ninja, cùng bàn đại kế. Ai vắng mặt, sẽ là kẻ thù của làng lá. Kết cục chính là diệt làng. Tiêu Hàn ra lệnh xong, không đợi những người này đáp lại, người đã hướng về căn phòng của Uchiha lạnh ở ngoại ô làng đi đến, để lại một đám người ngơ ngác. Muốn xóa bỏ những hiểm họa này, tránh cho đại chiến ninja tái diễn trong tương lai, thì phải thoát ra khỏi quan niệm làng xã nhỏ hẹp hiện nay. Hủy bỏ làng ninja, thành lập học viện ninja, từ nhỏ bồi dưỡng tình cảm giữa người với người. Hơn nữa, quyền lực phải tập trung, do toàn thể dân chúng bầu ra người mà họ hài lòng để duy trì trật tự. Như vậy, mới có thể tránh được những cuộc đổ máu quy mô lớn. Tiêu Hàn nói xong, thấy hai người đều chìm vào suy tư. Một lát sau, Uchiha Shisui hỏi, nếu hủy bỏ làng ninja, vậy các gia tộc ninja thì sao? Chẳng phải sẽ lại trở về thời kỳ hỗn loạn của các gia tộc sao? Không. Tiêu Hàn lắc đầu, lại kiên nhẫn giải thích, hủy bỏ làng ninja, ninja sẽ không bị gia tộc ràng buộc, có thể chọn bất kỳ nơi nào để sinh sống. Mọi mâu thuẫn đều sẽ được cảnh sát xử lý công bằng, công chính theo pháp luật. Đến lúc đó, tập hợp trí tuệ của mọi người, định ra một bộ luật pháp hoàn chỉnh. Bất kỳ ai cũng không được đứng trên pháp luật. Công bằng, công chính. Bất kỳ ai cũng không được đứng trên pháp luật. Itachi và Shisui thì thầm lặp lại. Lần nữa nhìn xuống làng lá bên dưới, trong mắt hai người lóe lên một tia sáng. Cùng lúc đó, không để Tiêu Hàn thất vọng, giọng nói của hệ thống đúng lúc vang lên, Ken. Chúc mừng ngài, tuyến truyện đỉnh phong Hô Kết, điểm hóa Itachi và Shisui, thưởng 1 triệu điểm kinh nghiệm. Thưởng 200,000 điểm phiếu thưởng. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đầy và thăng cấp, cấp hiện tại, 58. Itachi, Shisui. Ta hy vọng hai người có thể giúp đỡ ta, cùng nhau xây dựng một quốc gia hạnh phúc, hòa thuận. Tiêu Hàn mời. Dù là Itachi hay Shisui, đều là những thiên tài trong thế giới Na Tru. Nếu để hai người này tiếp tục trưởng thành, chắc chắn sẽ là hai trụ cột chống trời cho quốc gia mà Tiêu Hàn thiết lập sau này. Hai người này, tàn nhẫn với người khác, cũng tàn nhẫn với chính mình. Theo cốt truyện ban đầu, Shisui không nói, nhưng Itachi chính là người đã được Shisui điểm hóa, dưới sự uy hiếp của tầng lớp thượng tầng Konoha. Vì bảo vệ em trai mình là Uchiha Sasuke, hắn đã dám diệt cả gia tộc mình. Hơn nữa, từ đó gánh lấy tiếng xấu, gia nhập tổ chức Akatsuki. Hắn còn kiềm chế Uchiha Obito, người lúc đó dùng tên giả Tobi, để họ không tấn công làng lá. Một nhân vật tàn nhẫn, biết nhẫn nhịn và có thể hy sinh bản thân như vậy, nếu có thể được Tiêu Hàng thu dụng, chắc chắn sẽ là một trợ lực lớn cho quốc gia sau này. Được, ta nguyện trở thành cánh tay đắc lực của Lạnh Thần, xây dựng một quốc gia hạnh phúc, hòa thuận. Uchiha Shisui lập tức thề thốt. Ta cũng nguyện trở thành cánh tay đắc lực của Lạnh Thần. Bên cạnh, Uchiha Itachi cũng trịnh trọng nói. Chỉ là trong đôi mắt, rõ ràng có một tia bi thương. Đối với nỗi bi thương này, Tiêu Hàng tự nhiên cũng hiểu. Hắn mỉm cười nói, Itachi, đến gần ta. Uchiha Itachi nghe lời, tiến lại gần Tiêu Hàng hơn một chút. Tiêu Hàng lại ngoắc tay nói, lại gần thêm chút nữa. Uchiha Itachi theo lời, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hàng. Tiêu Hàng duỗi ngón tay ra, chạm vào lồng ngực Uchiha Itachi. Nhìn người kia mắt mở to, hắn ra lệnh, đừng động. Rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào cơ thể Uchiha Itachi, rút ra được căn bệnh nan y của đối phương. Thuộc tính bệnh nan y E1. Trên đầu ngón tay của Tiêu Hàng, có một đốm sáng nhỏ như đom đóm. Đốm sáng không lớn, nhưng ánh sáng phát ra lại có chút mãnh liệt. Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến truyện hô kết, chữa khỏi bệnh nan y của Uchiha Itachi, thưởng 300,000 điểm kinh nghiệm. Thưởng 60,000 điểm phiếu thưởng. Đây là cái gì? Uchiha Itachi kinh ngạc nhìn chằm chằm đầu ngón tay của Tiêu Hàng. Khi đốm sáng đó rời khỏi cơ thể, hắn rõ ràng cảm thấy hơi thở thông suốt chưa từng có. Cả người tinh thần cũng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Bệnh nan y của ngươi. Tiêu Hàng lấy ra một cái bình ngọc, đem đốm sáng đó thu vào trong. Bệnh nan y của ta, ngài làm sao biết ta mắc bệnh nan y? Uchiha Itachi vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàng. Bí mật này, hắn chưa từng nói với bất kỳ ai. Ngay cả người bạn thân nhất của mình, Uchiha Shisui, hắn cũng không hề tiết lộ nửa lời. Chỉ là, Tiêu Hàng làm sao mà biết được? Tiêu Hàng đem bình ngọc thu vào túi đồ hệ thống, đắc ý cười hỏi, ta là ai? Ngài là Lạnh Thần. Uchiha Itachi vô thức trả lời. Nếu là thần, sao lại không biết những chuyện vặt vãnh này? Khóe miệng Tiêu Hàng cong lên một đường cong, mỉm cười hỏi, Itachi, Shisui, ta hỏi các ngươi, sau này nếu có xung đột lợi ích, thậm chí có người uy hiếp các ngươi có dám ra tay với gia tộc của mình không? Sẽ không. Uchiha Shisui không chút do dự nói. Về phần Uchiha Itachi, ngược lại có chút lo lắng nói, Lạnh Thần, ngài hẳn là biết rõ yếu tố hiếu chiến trong huyết mạch Uchiha, ta lo lắng dù cho có thành lập quốc gia thống nhất thiên hạ, gia tộc Uchiha cũng sẽ có người gây rối. Người hiếu chiến trong thiên hạ, chẳng lẽ chỉ có gia tộc Uchiha sao? Tiêu Hàng hỏi ngược lại Uchiha Itachi, thấy đối phương rơi vào trầm tư, hắn lại nói, yên tâm đi, đợi đến khi thiên hạ thống nhất, các đệ tử của gia tộc Uchiha sẽ gia nhập bộ đặc công, chuyên truy bắt những tội phạm hung ác. Không sợ thiếu trận chiến. Bộ đặc công. Uchiha Itachi trong mắt lóe lên một tia sáng. Cùng lúc đó, giọng nói của hệ thống lại vang lên, Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến truyện hô kết, cải thiện nguy cơ diệt tộc của gia tộc Uchiha. Từ đó cải thiện cuộc đời của Uchiha Sasuke, thưởng một lần 2 triệu điểm kinh nghiệm. Thưởng một lần 500,000 điểm phiếu thưởng. Ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đầy và thăng cấp, thăng liền 2 cấp, cấp hiện tại, 60. Theo một luồng năng lượng dồn vào đan điền của Tiêu Hàng, tu vi của hắn trực tiếp từ cấp 58 trung kỳ, một bước đột phá đến cấp 60. Ken. Chúc mừng ngài, túc chủ đột phá cấp 60, hệ thống sẽ tự động nâng cấp và khởi động lại sau 1 phút. Đếm ngược nâng cấp và khởi động lại, 60 giây. 59 giây. 58 giây. 57 giây. Xung quanh Tiêu Hàng, lại xuất hiện một luồng năng lượng dao động mạnh mẽ. Itachi và Shisui ở thế giới hô kết đều cảm thấy nghi hoặc về điều này. Vì sợ mạo phạm Tiêu Hàng, hai người không dám tùy tiện sử dụng Sharingan. Tiêu Hàng liếc nhìn hai người, dấu hiệu thăng cấp này ở thế giới hô kết không có. Bởi vì phương pháp tu luyện của họ và Tiêu Hàng có sự khác biệt căn bản. Tiêu Hàng cũng lười giải thích, phất tay nói, các ngươi xuống đi. Tuân lệnh, Lạnh Thần. Uchiha Shisui và Uchiha Itachi đều chấp tay hành lễ với Tiêu Hàng, rồi đi xuống núi. Ngồi trên vách đá, Tiêu Hàng nhìn về phía hoàng hôn sắp lặn ở phương xa. Lúc này, một thiếu niên mang theo một thùng sơn, tay cầm một cây cọ, chạy như bay về phía hắn. Lạnh Lạnh Thần. Thiếu niên kia hơi sững sờ. Cậu ngây người nhìn Tiêu Hàng, nhìn một lúc lâu, rồi mới tiêu nghĩu xách thùng sơn quay người rời đi, không thực hiện trò nghịch ngợm của mình. Đây chính là Urumi Natru sao? Tiêu Hàng hơi sững sờ. Natru là nhân vật chính, trên người cậu có rất nhiều cơ duyên. Trong đó, Cơ duyên lớn nhất chính là cửu vĩ được phong ấn trong cơ thể Na Tru. Đối với cửu vĩ, Tiêu Hàn không có hứng thú lớn. Vì một số lý do không thể tránh khỏi, một khi rút cửu vĩ ra khỏi cơ thể Na Tru, cậu sẽ chết. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là, Tiêu Hàn đối với con cửu vĩ chỉ có sức mạnh cấp siêu ảnh, tương đương với đấu vương đỉnh phong, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tiêu Hàn đã xác nhận từ hệ thống tiểu ái, dù không cướp đoạt cửu vĩ, chỉ cần phá vỡ tuyến truyện chính của thế giới hô kết, hắn vẫn có thể nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm một lần. Hơn nữa, đối với thiếu niên tự kỷ này, giữ lại cậu so với giết cậu còn hữu dụng hơn. Trong cốt truyện ban đầu, cậu đã có thể bảo vệ làng lá như vậy, chắc chắn sau này cũng có thể bảo vệ quốc gia mà Tiêu Hàn thành lập. Ken. Chúc mừng ngài, hệ thống đã khởi động lại, phiên bản hiện tại, 6.0. Ken. Chúc mừng ngài, hệ thống nâng cấp lên phiên bản 6.0, thưởng một vé rút thưởng. Lại là vé rút thưởng. Tiêu Hàn thầm líu lưỡi. Ngoài ra, hệ thống đã mở quyền hạn mua bán thuốc đỏ lam cấp 6, có thể mua đấu kỹ địa giai D cấp trong cửa hàng hệ thống. Về phần tất cả các nhẫn thuật của thế giới hô kết, đã có thể mua được toàn bộ. Hệ thống, đổi địa giai D cấp đấu kỹ, viêm phân phệ lãng xích. Đổi địa giai D cấp đấu kỹ, viêm phân phệ lãng xích cần thanh toán 5 triệu điểm phiếu thưởng. Có xác nhận thanh toán không? Xác nhận. Ken. Chúc mừng ngài, tiêu phí 5 triệu điểm phiếu thưởng, nhận được địa giai D cấp đấu kỹ, viêm phân phệ lãng xích. Theo tiếng hệ thống vang lên, phiếu thưởng của Tiêu Hàn lập tức vơi đi hơn một nửa. Tiêu Hàn lấy ra ngọc giản màu đỏ trong túi hệ thống. Xoẹt một tiếng, trong đầu Tiêu Hàn lập tức có thêm một thức địa giai D cấp đấu kỹ. Huyền giai D cấp đấu kỹ, ở thế giới này, đã có thể sánh với những thuật cấp S, Tiêu Hàn tò mò, một thức địa giai D cấp đấu kỹ này, uy lực sẽ mạnh đến mức nào? Có thức địa giai D cấp đấu kỹ này, cộng thêm sức chiến đấu đấu hoàng có thể sánh với cấp lục đạo, e rằng, dù là hậu duệ sở hữu Rin Gen, cũng chưa chắc là đối thủ của Tiêu Hàn. Vé rút thưởng. Tiêu Hàn từ không gian hệ thống lấy ra 3 tấm vé rút thưởng. Ngoài một tấm được thưởng khi hệ thống nâng cấp lên phiên bản 6.0, hai tấm còn lại đến từ phần thưởng của hệ thống phiên bản 5.0 và từ việc Tiêu Hàn nhận được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lại là vé rút thưởng, tiểu ái, lần sau ngươi có thể cho ta thứ gì thực tế hơn không? Trừ viên hóa hình đang đó ra, mỗi lần thưởng toàn thứ gì đâu không, ngươi biết không? Tiêu Hàn kháng nghị. Ken. Chủ nhân, vật phẩm rút được từ vé rút thưởng là ngẫu nhiên mà. Giọng hệ thống tiểu ái có chút tủi thân. Thôi được rồi, không dùng thì phí. Xem có thể nhận được gì. Xoẹt. Tiêu Hàn dùng sức bóp mạnh, vé rút thưởng lập tức vỡ nát, hóa thành một luồng sáng, ngưng tụ thành một vòng quay lớn. Vòng quay lớn cấp 6.0, phía trên vẫn là các khu vực công pháp, chiến kỹ, đan dược, vũ khí, vật phẩm hiếm, v.v. Khi vòng quay chuyển động, kim đồng hồ cuối cùng dừng lại ở khu vực hiếm. Ánh sáng cuối cùng lại hội tụ, tạo thành một quả cầu thủy tinh. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, nhận được vật phẩm hiếm, sân huấn luyện ngụy trang mô phỏng, cường hóa. Sân huấn luyện ngụy trang mô phỏng, cường hóa, bản nâng cấp của sân huấn luyện ngụy trang mô phỏng. Đến từ Đấu La Đại Lục, vật phẩm hiếm cấp 6. Sau khi sử dụng, có thể chiếm dụng không gian rất nhỏ, bố trí một sân huấn luyện vô cùng chân thực. Trong sân huấn luyện này, có thể tự động dựa trên ký ức của mỗi người, bố trí sân huấn luyện tương ứng. Tính chân thực của chiến đấu, chém giết, VV đạt đến 99%. Hô, lại nhận được sân huấn luyện ngụy trang mô phỏng, cường hóa. Tiêu Hàn dừng lại một chút, không ngờ lại rút được cả đồ của thế giới Đấu La. Hắn chỉ thản nhiên nói, cũng không có gì khác biệt, thứ này đối với ta có tác dụng gì. Mọi chiến kỹ đến tay ta, lập tức đã biến thành cảnh giới đại viên mãn. Nhưng mà, đối với gia tộc Uchiha, đây lại là một bảo vật không tệ. Có thứ này, gia tộc Uchiha hoàn toàn có thể dựa vào nó để kích thích sự thay đổi cảm xúc, kích hoạt Sharingan của họ. Vừa mới tốn 5 triệu điểm phiếu thưởng, vừa hay có thể dùng thứ này để tống tiền họ một khoản lớn. Xoẹt. Tiêu Hàn tay rung lên, lại bóp nát một tấm vé rút thưởng. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, nhận được vật phẩm hiếm dùng một lần, lĩnh vực chân không. Lĩnh vực chân không, có thể dựa theo ý niệm của người thi triển, tại bất kỳ không gian nào, tạo ra một lĩnh vực chân không không quá bán kính vạn mét. Mọi thứ trong lĩnh vực sẽ bị ngăn cách hoàn toàn. Có thể kéo dài 60 giây. Vì là vật phẩm dùng một lần, độ hiếm chỉ có 6.5 cấp. Lĩnh vực chân không. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, có chút ý vị sâu xa. Điều này sẽ giúp cho việc phá vỡ cốt truyện tiếp theo trở nên thuận lợi hơn. So với sân huấn luyện ngụy trang mô phỏng, cường hóa, lĩnh vực chân không này ngược lại có tác dụng thực tế hơn. Hắn đem lá bùa này thu vào túi đồ hệ thống. Xoẹt. Tiêu Hàn tay lại rung lên, bóp nát tấm vé rút thưởng cuối cùng. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng vé rút thưởng, nhận được vật phẩm hiếm, thẻ triệu hoán. A, lại là thẻ trải nghiệm nhân vật gì, tiểu ái, ngươi nói gì, ta nhận được cái gì, thẻ triệu hoán. Đúng vậy, chủ nhân, chúc mừng ngài, nhận được vật phẩm siêu hiếm, thẻ triệu hoán nhân vật có thể trưởng thành. Thẻ triệu hoán nhân vật có thể trưởng thành. Tiêu Hàn tự lẩm bẩm, nhìn vào túi đồ hệ thống của mình. Chỉ thấy, trong túi đồ hệ thống của hắn, quả thực có một tấm thẻ bài màu đỏ thẫm. Tiêu Hàn lấy nó ra. Ta lại nhận được một tấm thẻ triệu hoán. Chỉ là sẽ là ai đây, sẽ là ai đây? Tiêu Hàn nội tâm vô cùng kích động, chắp tay trước ngực, bàn tay giống như đang xoa bài, từ từ di chuyển. Eo thon lưng ong, vai rộng, mặt như thoa phấn, đôi mày kiếm sắc bén, mắt đen trắng phân minh. Mũi như ngọc trụ, miệng như son đỏ, tai to áp vào má. Đầu đội một đỉnh ngân quan sáng chói, nhị long tranh châu, trên đỉnh khảm trân châu, quan hoa tứ phía, đuôi trĩ bay phấp phới sau đầu. Người này không phải là hắn sao? Tiêu Hàn nhìn phần ngoại hình lộ ra trên thẻ bài, trong đầu hiện lên tên của một người. Theo bàn tay hắn từ từ di chuyển. Người này quả nhiên mặc một bộ chiến bào trăm hoa màu hồng phấn, viền chỉ vàng, theo hoa văn. Eo thắt một chiếc đai lưng lụa to bản màu xanh ngọc, khảm trân châu, khảm dị bảo, quần màu hồng phấn, chân đi một đôi giày chiến mây bay cũng màu hồng phấn, dưới sườn đeo kiếm. Tay cầm phương thiên hỏa kích, uy phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang. Dưới chân dung nhân vật là hai chữ Lữ Bố, vô cùng bắt mắt. Chết tiệt, lại thật sự là Lữ Bố. Tiêu Hàn nội tâm vô cùng kinh hỉ. Lữ Bố, tự Phụng Tiên. Đệ nhất vũ trụ, đệ nhất mãnh tướng thời Tam Quốc của Hoa Hạ trên trái đất. Sức chiến đấu mạnh yếu quyết định bởi cảnh giới của túc chủ. Sau khi triệu hoán, Lữ Bố sẽ có sức chiến đấu cao hơn túc chủ 3 cấp. Là thẻ triệu hoán vĩnh viễn có thể trưởng thành. Mỗi lần có thể tồn tại một tiếng. Mỗi lần sử dụng xong, cần thời gian hồi một năm. Ngay cả đệ nhất mãnh tướng Tam Quốc cũng bị rút ra. Tiêu Hàn nội tâm kích động không thôi. Nhìn tấm thẻ bài tỏa ra ánh sáng hồng rực, Tiêu Hàn mãi không thể hoàn hồn. Từ bây giờ, hắn cuối cùng cũng có tiểu đệ của riêng mình. Chỉ là thời gian hồi chưa cần một năm, tiểu ái, thời gian này có phải hơi dài không? Tiêu Hàn kháng nghị. Điều này giống như đột nhiên có một mỹ nữ tuyệt thế, khi bạn muốn thân mật, nàng lại nói với bạn, một năm chỉ có thể thân mật một lần. Cảm giác này, e rằng chỉ có đàn ông mới thực sự thấu hiểu. Ken. Túc chủ, thẻ triệu hoán khác với ảnh phân thân, nó là một tồn tại độc lập. Mỗi lần sử dụng, sẽ tiêu hao năng lượng của chính thẻ bài. Hơn nữa, khi túc chủ mạnh lên, thời gian hồi chiêu của thẻ cũng sẽ ngày càng ngắn lại. À tiểu ái, ta có thể nhận được thẻ triệu hoán Lữ Bố, vậy có phải cũng có thể nhận được thẻ của các mãnh tướng khác thời Tam Quốc không? Ví dụ như Quan Vũ, Triệu Vân. Tiêu Hàn tò mò hỏi. Chính xác. Hù. Tiêu Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn trầm ngâm nhìn tấm thẻ triệu hoán trong tay, trong lòng mong đợi đến ngày có thể sử dụng nó 24 giờ không ngừng nghỉ. So với thẻ trải nghiệm, tấm thẻ triệu hoán này mạnh hơn nhiều. Tiêu Hàn thu hồi thẻ triệu hoán Lữ Bố. Hắn nhìn xuống những ninja đang bận rộn trong làng lá bên dưới, tự lẩm bẩm, chờ đợi thật là gian nan. Còn phải chờ gần 3 tháng nữa. Ken. Chủ nhân, nếu ngài không muốn chờ đợi, có thể sử dụng thanh tiến độ mà. Hệ thống tiểu ái đột nhiên nói. Thanh tiến độ. Tiêu Hàn hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, chủ nhân. Ngài đã quên sao, ngày xưa ở thế giới đấu phá, khi hệ thống nâng cấp lên phiên bản 4.0, ngài đã dùng vé rút thưởng rút được vật phẩm hiếm cấp 9, thanh tiến độ. À, đúng là có chuyện này. Tiêu Hàn lúc này mới nhớ ra, hắn quả thực có vật phẩm hiếm dạng thời gian này. Lập tức, Tiêu Hàn lấy ra vật phẩm hình thanh, có rảnh, được cất giữ trong túi đồ hệ thống. Ken. Hệ thống kiểm tra thấy túc chủ có nhu cầu sử dụng thanh tiến độ, có muốn khóa lại với thế giới hiện tại không? Khóa lại. Ken. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, thanh tiến độ là vật phẩm hiếm cấp 9 dùng một lần. Sau khi khóa lại, sẽ không thể gỡ bỏ. Xin túc chủ xác nhận, có muốn tiếp tục khóa lại với thế giới hiện tại không? Xác nhận khóa lại. Tốt. Hệ thống đã nhận được mệnh lệnh của túc chủ, thanh tiến độ đang được khóa lại với thế giới hô kết. Theo tiếng hệ thống vang lên, một luồng năng lượng vô hình lan tỏa ra xung quanh. Nhìn xuống làng lá dưới vách đá, những người đi trên đường phố, dường như bị dùng định thân thuật, thời gian tại khoảnh khắc này ngừng lại. Tình huống này kéo dài không quá 10 giây, những người trên đường phố lại tiếp tục hoạt động. Ken. Chúc mừng ngài, thanh tiến độ đã thành công khóa lại với thế giới hô kết. Trạng thái hiện tại, bình thường. Trước mặt Tiêu Hàn, có một thanh tiến độ trong suốt. Giống như thanh tiến độ khi xem video, trên đó có một chấm nhỏ hình bầu dục và một thanh thước đo thời gian. Khi Tiêu Hàn thử di chuyển về phía sau, lại phát hiện, giống như máy tính bị treo, chấm bầu dục đó không hề di chuyển theo ngón tay của hắn. Tiểu ái, sao không di chuyển được, có phải bị hỏng rồi không? Ken. Túc chủ, trạng thái hiện tại của thanh tiến độ là bình thường. Thời gian không thể đảo ngược, thanh tiến độ chỉ có thể tiến tới, không thể lùi lại. Thì ra là vậy. Tiêu Hàn thử di chuyển thanh tiến độ về phía trước một ô nhỏ. Trước mặt hắn, đêm và ngày nhanh chóng hoán đổi một lần. Tiêu Hàn lại thử di chuyển về phía trước một vạch dài, trước mặt hắn, trời đất âm dương nhanh chóng biến đổi. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, rồi lại mọc, trong 30 giây ngắn ngủi, đã thay đổi liên tục 30 lần. Tiêu Hàn xem như đã hiểu. Một ô nhỏ trên thanh tiến độ tương đương với một ngày, một vạch dài tương đương với một tháng. Còn bốn màu sắc khác nhau đại diện cho bốn mùa trong năm. Một tháng rồi, sao lạnh thần không hề nhúc nhích? Chẳng lẽ cơ thể lạnh thần xảy ra vấn đề gì sao? Các chỉ số sinh mệnh của lạnh thần đều rất bình thường, không có dấu hiệu bệnh tật. Tương truyền có một loại tiên nhân thuật, cần giữ cơ thể bất động, có lẽ lạnh thần đang tu luyện tiên nhân thuật. Thời gian đã trôi qua một tháng. Trong một tháng, Tiêu Hàn không hề nhúc nhích, đã kinh động đến các tầng lớp cao cấp của làng lá. Sau lưng hắn, đã xuất hiện một đám đông ninja, dẫn đầu tự nhiên là Fugaku, Saruti Hirun và những người khác. Đối mặt với điều không biết, những người này vây quanh Tiêu Hàn và đưa ra đủ loại phỏng đoán. Không thể để như vậy nữa. Cho đến nay, ta chưa từng nghe nói về kiểu tu luyện tiên nhân thuật này. Đã hơn 10 ngày, lạnh thần không ăn không uống, nhất định phải ngăn cản ngài ấy. Nói đúng, nhất định phải ngăn cản lạnh thần. Đề nghị này lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người. Hô kết đệ ngũ Uchiha Fugaku dừng một chút, nói, thôi được, chuyện này để ta làm. Uchiha Fugaku từ từ bước về phía trước, khi cơ thể ông cách Tiêu Hàn chỉ còn 2 mét, một giọng nói bất ngờ vang lên khiến ông giật mình. Fugaku, mọi chuyện tiến triển thế nào rồi? Tiêu Hàn ánh mắt nhìn xuống làng lá, hỏi. Lạnh lạnh thần. Fugaku giật mình, vô cùng cung kính cúi đầu trước Tiêu Hàn, trả lời, trừ những làng ninja nhỏ, đồng ý cử sứ giả đến làng chúng ta để thương lượng. Năm làng ninja lớn và các daimyo đều từ chối lời mời của chúng ta. Họ hồi âm rằng, chiến thì chiến. Muốn họ từ bỏ quốc gia, dỡ bỏ học viện ninja, từ bỏ daimyo của mình, họ không thể chấp nhận. Daimyo của hỏa quốc thì sao, thái độ của ông ta thế nào? Tiêu Hàn hỏi tiếp. Daimyo của hỏa quốc cũng từ chối yêu cầu của chúng ta, và đã phái quân đội tiến sát về phía chúng ta. Uchiha Fugaku lông mày nhíu chặt, nói. Tất nhiên hắn đã mê muội không tỉnh ngộ. Vậy thì giết đi, để chúng ta hoàn toàn nắm giữ binh lực của hỏa quốc. Tiêu Hàn nhàn nhạt ra lệnh. Thật sự giết sao? Uchiha Fugaku hơi nhíu mày. Mặc dù ở hỏa quốc, làng lá mới là hệ thống chiến đấu mạnh nhất, nhưng binh lực của hỏa quốc cũng không phải là ít. Đúng vậy. Ta không có thời gian để tiếp tục chờ đợi. Không chỉ daimyo của hỏa quốc, mà cả daimyo của bốn nước lớn còn lại cũng giết hết. Tiêu Hàn lại ra một mệnh lệnh kinh người. Cái gì? Uchiha Fugaku trong lòng kinh hãi, khuyên nhủ, lạnh thần, những chuyện này có phải nên suy nghĩ lại không? Một khi làm như vậy, các làng ninja lớn chắc chắn sẽ tập trung tại làng chúng ta, đến lúc đó chuyện đổ máu hy sinh sẽ không thể tránh khỏi. Cải cách vốn là thu hoạch được quả ngọt hạnh phúc cuối cùng trong sự đổ máu hy sinh. Tiêu Hàn liếc nhìn Uchiha Fugaku, sau đó lại thản nhiên nói, hơn nữa, ta muốn chính là họ tập trung tại làng chúng ta. Một khi giết daimyo của hỏa quốc, khống chế quân đội của hỏa quốc, lập tức điều binh lực của hỏa quốc tập kết quanh làng chúng ta. Vật này coi như là phí vất vả cho ngươi. Còn nữa, khu vực sau núi này, sau này liệt vào cấm địa. Chỉ có hô kết mới có tư cách bước vào đây. Tiêu Hàn tiện tay ném ra quả cầu thủy tinh của sân huấn luyện ngụy trang mô phỏng, cường hóa cho Uchiha Fugaku. Tiêu Hàn tiễn những người đó xong, thuận tay gạt nhẹ một cái, thời gian lại trôi qua gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, thế giới hô kết đã xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là gia tộc Uchiha ở làng lá. Nhờ có viên thủy tinh mô phỏng trường tu luyện với độ chân thật lên đến 99% do Tiêu Hàn đưa, tất cả mọi người trong tộc Uchiha, từ già trẻ gái trai, đều đã khai mở được Sharingan. Đặc biệt là Uchiha Itachi và Uchiha Shisui, cấp bậc Sharingan của họ đã đạt tới cảnh giới Mangeku. Thử nghĩ xem, cả gia tộc Uchiha đều khai mở Sharingan, đó là một cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Tiếp đó, các daimyo của ngũ đại cường quốc đều bị ám sát. Bên cạnh thi thể của họ, có một dòng chữ được để lại đầy ngạo mạn, kẻ giết người, làng lá. Daimyo là một sự tồn tại trọng yếu của một quốc gia. Daimyo vừa chết, các làng ninja lớn lập tức nổi giận, những đội quân ninja hùng mạnh mênh mông bắt đầu tiến về Hỏa Quốc. Điều khiến tứ đại làng ninja bất ngờ là, khi quân đội của họ tiến vào Hỏa Quốc, họ đi lại như trên đất bằng, không hề gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Toàn bộ quân đội Hỏa Quốc đã tập trung tại làng lá. Đại nhân, kia là Tetsuchika của làng đá thuộc Thổ Quốc, kia là Kares của làng cát thuộc Phong Quốc. Về phần Miruka của làng sương mù thuộc Thủy Quốc và Raikei của làng mây thuộc Lôi Quốc, ngày mai họ sẽ đến làng chúng ta. Trên vách đá sau núi làng lá, Uchiha Fugaku nghiêm nghị giới thiệu về các làng ninja đang tập trung bên ngoài. Những làng ninja này đến từ các quốc gia khác nhau, lúc này đang đóng quân vô cùng yên tĩnh cách làng lá 30 cây số. Ai cũng biết, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão mà thôi. Ngày mai, một khi đại quân của Raikei và Miruka đến nơi, một cơn bão tố chưa từng có sẽ nổi lên trên bầu trời khu vực này. Trong hai tháng này, làng lá cũng xảy ra một vài chuyện nhỏ. Urumi Naru, người kém nhất về phân thân thuật, thấy các bạn học khác đều tốt nghiệp thuận lợi, chỉ riêng cậu là không thể. Đúng lúc này, Miruki xuất hiện, dụ dỗ Naru trộm phong ấn thư. Kết quả cũng giống như trong cốt truyện, Naru đã học lén được thuật đầu tiên, đa trọng ảnh phân thân. Cuối cùng, để cứu Iruka, Naru đã sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, từ đó đặt nền móng cho thành tựu sau này. Nhìn đám đông xa xa như những cái cây, Tiêu Hàn lại thuận tay gạt nhẹ thanh tiến độ, một ngày trôi qua trong nháy mắt. Khi bình minh lên, Raikei và Miruka đã dẫn theo đại quân của mình tập trung tại ngoại vi làng lá. Bốn quân đoàn ninja lớn phân chia rõ ràng. Hai bên những thế lực này là quân đội ninja đến từ các tiểu quốc. Tetsuchika, Kares, Miruka, Raikei cùng các trưởng làng ninja khác đều tập trung ở phía trước. Đối diện họ là Hokage đệ tam Saruti Hirun và Hokage đệ tứ Uchiha Fugaku. À, đúng rồi, còn có Tetsunda và Jiraiya, hai trong tam ninh huyền thoại, cũng nghe tin đến trợ giúp. Điều khiến Raikei và những người khác kinh ngạc là, đứng trước hai vị Hokage của làng lá lại là một thiếu niên. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khung cảnh vô cùng tĩnh lặng, không khí cực kỳ căng thẳng. Giết các Daimyo chẳng khác nào tát vào mặt họ. Các ninja của làng đá, làng sương mù, làng cát và làng mây đều nắm chặt nắm đấm, chỉ chờ các kết của mình ra lệnh là sẽ sang bằng làng lá. Saruti Hirun, Fugaku, các ngươi dám công khai sát hại Daimyo của mình, còn ám sát Daimyo Lôi Quốc của ta. Các ngươi có nhận tội không? Một ông lão tóc vàng, cánh tay có hình xăm màu đen bước ra từ đám đông. Lão để ngực trần, ánh mắt giận dữ nhìn Saruti Hirun và Fugaku. Tiêu Hàn biết, người này chắc hẳn là Raikei A, đúng vậy, là ta hạ lệnh làm. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Người A kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Ngay từ đầu hắn đã để ý đội hình của làng lá có chút không đúng. Đúng vậy. Tiêu Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đã vậy, thì không tìm nhầm người rồi. Làng lá các ngươi phải trả giá đắt. Người làng mây nghe lệnh. Cánh tay của Raikei giơ cao lên. Hống hống hống. Daimyo phong quốc của chúng ta, có phải các ngươi giết không? Kares lúc này cũng lên tiếng. Không sai. Tiêu Hàn gật đầu. Nếu đã vậy, các ngươi phải trả giá đắt. Người làng cát nghe lệnh. Hống hống hống. Tốt, dám làm dám chịu. Một lão già lùng tịch, trên đầu đội một chiếc mũ có chữ thổ, chắc hẳn là Tetsuchika của làng đá. Không chờ Tetsuchika nói, Tiêu Hàn đã giành lời, ngoài Lôi Quốc và Phong Quốc, Daimyo của Thổ Quốc và Thủy Quốc cũng là do ta hạ lệnh giết. Thật to gan. Nếu đã vậy, các binh sĩ ninja Thổ Quốc, thời khắc báo thù cho Daimyo của chúng ta đã đến. Ninja và binh sĩ Thổ Quốc của ta đâu? Rống. Rống. Rống. Anh em Thủy Quốc của ta đâu? Rống. Rống. Rống. Lần này để thảo phạt làng lá, bốn nước lớn đã xuất động tổng cộng 60.000 quân. Nghe tiếng hò hét rung trời, một số ninja làng lá không khỏi sợ hãi. Làm sao bây giờ, đông người như vậy, căn bản không thể đánh được. Chết chắc rồi, hôm nay chết chắc rồi. Lạnh thần, lạnh thần, lạnh thần, bây giờ ta có chút hoài nghi, rốt cuộc hắn có phải là thần không? Bọn họ làng lá đã giết Daimyo của chúng ta, là một ninja phản bội, hay là chúng ta đầu hàng đi? Đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy, trận chiến này căn bản không thể đánh. Đã có binh sĩ Hỏa Quốc dao động tâm trí, bắt đầu trách mắng Tiêu Hàn. Người làng lá đâu? Hokage đệ ngũ Uchiha Fugaku hét lớn. Rống. Rống. Rống. Chuẩn bị nghênh chiến. Đệ tử gia tộc Uchiha đâu? Uchiha Fugaku lại hét lên. Rống. Rống. Rống. Đứng hàng đầu, mở Sharingan, chuẩn bị nghênh chiến. Sharingan. Bốn vị kết chấn kinh. Theo lệnh của Uchiha Fugaku, tất cả con em gia tộc Uchiha, từ đứa trẻ 6 tuổi đến ông lão 80, đều đứng ở tuyến đầu, cách nhau 100 mét. Vù. Ngay sau đó, một luồng gió kinh khủng lấy họ làm trung tâm lan ra xung quanh. Mỗi một thành viên gia tộc Uchiha, trong mắt đều là Mangeku Sharingan. Trời ơi! Không chỉ các ninja từ các phe, ngay cả Saruti Hirun cũng chấn kinh. Gia tộc Uchiha có 436 người, lại có gần 400 người đều mở được Mangeku Sharingan. Đây chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là trên người mỗi đệ tử gia tộc Uchiha, chakra nổi lên, ngưng tụ thành một thực thể như ngọn núi. Susanoo. Trong mắt bốn vị kết, ngoài chấn kinh vẫn là chấn kinh. Gần 400 Susanoo, tương đương với 400 con vĩ thú, đây là một cảnh tượng rung động đến mức nào. Mặc dù họ đều mở được Mangeku Sharingan, nhưng chakra của mỗi người lại không giống nhau. Có người chỉ có thể sử dụng Susanoo dạng khung xương. Những người có thể sử dụng Susanoo toàn chân thể, nhìn khắp tộc Uchiha, cũng chỉ có Uchiha Fugaku, Uchiha Itachi và Uchiha Shisui. Ngay cả Uchiha Sasuke cũng chỉ có thể sử dụng Susanoo hình thái thứ ba. Gần 400 đệ tử gia tộc Uchiha cùng lúc sử dụng Susanoo, dường như tạo thành một bức tường khổng lồ, chặn đứng những người kia. Sao gia tộc Uchiha có thể có nhiều người mở được Mangeku Sharingan như vậy? Trong quân đoàn của bốn làng ninja, một sự náo động như dịch bệnh nhanh chóng lan truyền. Không khí bất an bao trùm trên khuôn mặt mỗi người. Ngươi muốn dùng vũ lực thống nhất thiên hạ sao? Tetsuchika lùng tịt Onoki, ngữ khí nặng nề nhìn Tiêu Hàn. Bỗng nhiên xuất hiện nhiều đệ tử gia tộc Uchiha có thể mở Mangeku Sharingan như vậy, dù có ngu đến đâu cũng biết đây là một cái bẫy đã được sắp đặt từ trước. Thật nực cười, họ huy động nhân lực đến làng lá, muốn sang bằng nơi này, không ngờ lại là dê vào miệng cọp. Sharingan là thần thông của huyết kế giới hạn, huống chi là có nhiều đệ tử mở được Mangeku Sharingan đến vậy. Dù liên quân ninja có 60.000 người, Onoki và bốn vị kết khác cũng không có lòng tin có thể hạ được làng lá. Tetsuchika, Miruka, Kareth và Raikei liếc nhau, ánh mắt trao đổi một thông điệp. Cho dù họ có thể hạ được làng lá, sau đó chắc chắn sẽ là một kết cục lưỡng bại câu thương. Ta vốn có ý tốt mời các vị đến nói chuyện về tương lai của chúng ta, nhưng các ngươi đã từ chối hảo ý của ta. Chiến, ta không sợ. Cầu hòa, ta cũng chấp nhận. Tiêu Hà nhìn chăm chú bốn vị kết đối diện, nói tiếp, chỉ cần các quốc gia còn tồn tại, chỉ cần các làng ninja vẫn còn chia rẽ, sẽ có xung đột lợi ích. Có xung đột sẽ sinh ra mâu thuẫn, từ đó sẽ bùng nổ chiến tranh. Hòa bình mãi mãi là một giấc mơ xa vời. Cho nên, phải thống nhất thiên hạ, xóa bỏ sự tồn tại của các làng ninja, xóa bỏ quy định gia tộc, để mỗi ninja đều có thể tự do sinh sống ở bất cứ đâu. Phải xây dựng luật pháp công bằng, thi hành chế độ bầu cử, thành lập trường học thống nhất, không phân biệt đối xử, không phân biệt chủng tộc, cùng tồn tại hòa hợp. Bây giờ, cho các ngươi một cơ hội nữa. Hòa hay chiến, do các ngươi quyết định. Kẻ nào tiếp tục ngoan cố, giết không tha. Kẻ nào tiếp tục ngoan cố, giết không tha. Tiêu Hàn vừa dứt lời, các đệ tử gia tộc Uchiha đã gầm lên hưởng ứng. Kẻ nào tiếp tục ngoan cố, giết không tha. Ngay sau gia tộc Uchiha, tất cả ninja làng lá cũng tràn đầy tự tin. Nhiều người trong số họ đã chịu đủ nỗi khổ chiến tranh, nhiều người vì chiến tranh mà mất đi người thân. Họ đã sớm muốn kết thúc chuỗi ngày chiến tranh không dứt này. Kẻ nào tiếp tục ngoan cố, giết không tha. Lần này, không chỉ ninja làng lá, mà cả binh sĩ hỏa quốc cũng gầm lên. Tiếng hô rung trời, sĩ khí dâng cao, làm rung động tâm hồn mỗi người. Muốn xóa sổ làng của ta. Ta là Raikei, người thừa kế ý chí của Lôi, há có thể để ngươi nói xóa là xóa. Raikei của làng mây, trên người lượn lờ điện quang, lao đến tấn công Tiêu Hàn. Ngươi là ai? Ngay sau Raikei, một gã tráng hán tóc vàng râu bạc, đầu đội kính lọc quang, sau lưng đeo 7 thanh thái đao. Vừa múa tay múa chân vừa hát, nói khoác không biết ngượng, tưởng giết Daimyo là thành vương giả sao, đồ ngốc, thằng khốn. Đao phải xoay, cửa hàng phải đóng cửa. Raikei vừa động, Jinchuriki bác vĩ Killer Bee bên cạnh hắn cũng lập tức hành động. Cùng lúc đó, toàn bộ quân đội ninja làng mây phát động tấn công mãnh liệt. Theo sau Raikei, quân đội của Tetsuchika, Kareth và Miruka cũng đồng loạt ra quân. Lạnh thần, cứ để chúng ta lo liệu. Hô kết đệ ngũ Uchiha Fugaku nhiệt huyết dâng trào, xông lên phía trước. Nhưng lại bị Tiêu Hàn giơ tay cản lại. Tiêu Hàn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, ngữ khí lại vô cùng bình thản. Nếu họ đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho họ. Nhìn 6 vạn quân ninja đang lao về phía mình, Tiêu Hàn giang tay ra, rồi đột nhiên nắm chặt, một lực hút mãnh liệt sinh ra từ lòng bàn tay hắn. Đấu kỹ huyền giai cấp thấp, hấp chưởng. Đối mặt với 6 vạn quân ninja, lần này, Tiêu Hàn không hề che giấu thực lực. Một chiêu đấu kỹ huyền giai cấp thấp có thể sánh với những thuật cấp S, đã thể hiện ra uy lực vốn có của nó. Chỉ thấy, khi Tiêu Hàn buông tay, những cây đại thụ trong vòng ngàn mét đều bị nhổ bật gốc. Các ninja đang tấn công Tiêu Hàn, thân thể không tự chủ bay về phía hắn. Không chỉ vậy, những luồng sương máu còn tuôn ra từ vô số ninja, bị hút vào lòng bàn tay Tiêu Hàn. Thuấn thân thuật. Cùng lúc đó, Raikei, người phát động tấn công đầu tiên, đã lao đến trước mặt Tiêu Hàn. Một tàn ảnh xuất hiện, nắm đấm to như nồi đất, mang theo tia chớp màu xanh lam, đánh vào vị trí trái tim Tiêu Hàn. Đấu kỹ huyền giai cấp thấp, suy hỏa chưởng. Oanh! Ngay khi nắm đấm của Raikei sắp trúng Tiêu Hàn, một luồng phong áp vô cùng hung mãnh đột nhiên sinh ra từ lòng bàn tay hắn. Tất cả các đòn tấn công đều hoàn thành trong chớp mắt. Không đợi mọi người kịp hoàn hồn, họ đã bị luồng phong áp quỷ dị này thổi bay ra xa 500 mét. Giữa sân, một mảnh hỗn độn. Tetsuchika, Kaget, Miruka, Raikei ai nấy đều khóe miệng rỉ máu, gắng gượng đứng dậy. Nhìn quanh, đại quân ninja họ mang đến, kẻ chết người bị thương la liệt. Chết tiệt, làng lá từ lúc nào lại có một ninja mạnh như vậy? Tetsuchika Onoki sắc mặt ngưng trọng. Hiệu quả trên sân cũng ngoài dự đoán của Tiêu Hàn. Suy hỏa chưởng và hấp chưởng có thể bộc phát ra lực phá hoại kinh người như vậy, là do lực ràng buộc không gian của thế giới này yếu. Nếu ở thế giới đấu phá, Tiêu Hàn căn bản không thể làm được đến mức này. Nhưng lực ràng buộc không gian của thế giới hô kết yếu hơn nhiều, vì vậy, tất cả các đòn tấn công đều được khuếch đại lên. Thậm chí, Tiêu Hàn còn có cảm giác, với lực ràng buộc không gian của thế giới này, dù hắn muốn tạo ra một mặt trăng cũng không phải là không thể. Một bên, người kinh hãi nhất không ai khác ngoài Saruti Hirun, hắn vậy mà đã từng đối đầu với một cường giả kinh khủng như vậy. Bây giờ nghĩ lại, hắn liền cảm thấy sống lưng lạnh toát. Quá mạnh. Kaget ánh mắt chấn động nhìn Tiêu Hàn. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể đánh bại hắn? Miruka với đôi mắt linh động, cũng vô cùng kiên dè nhìn Tiêu Hàn. Chiêu thức của họ còn chưa chạm tới Tiêu Hàn, đã bị hắn một chưởng đánh bay. Đúng vậy, cứ thế này chúng ta sẽ chết hết ở đây. Kaget khó khăn bò dậy từ mặt đất. Đứng lên, cắt kết, trước tình thế sinh tử này, chúng ta tuyệt đối không thể yếu thế. Tetsuchika Onoki ánh mắt vô cùng kiên định nói. Hết chương 197. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.